Vạn cổ đệ nhất thần chương 1 tới chương 17. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tương truyền, mỗi khi thiên đạo diệt vong, luân hồi đi đến hồi kết, tận cùng vũ trụ sẽ sinh ra 10 con cự thú hỗn độn thái cổ. Chúng có thân thể to lớn như tiên vực, đi đến đâu là trời long đất lở, thời không đảo điên, tinh tú lụi tàn, chúng sinh lầm than. Sau khi hủy diệt thế giới cũ, chúng sẽ biến mất không dấu vết, rồi trời đất tái sinh, trật tự được kiến tạo lại, sinh mệnh phục hồi, một thế giới mới ra đời. Đêm khuya, mưa như trút nước. Mây đen dày đặc tựa như ức vạn ác quỷ chồng chất lên nhau, hung tợn nhìn xuống nhân gian tăm tối. Vô số tia sét ngoằn ngoèo như rắn điện luồn lách giữa những tầng mây, tạo ra những tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến đất trời rung chuyển. Thiên mệnh, cứu ta! Lý Thiên Mệnh đầu đau như búa bổ, hắn chật vật mở mắt giữa màn mưa xối xả. Trước mắt hắn, một con đại bàng có hai đôi cánh vàng đang nằm sõng soài. Con đại bàng vốn thần tuấn nay toàn thân đầy vết thương, máu tươi tuôn xối xả, hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Kim Vũ. Thấy cảnh này, tim Lý Thiên Mệnh như bị dao cắt. Bởi vì đây là cộng sinh thú của hắn, đại bàng kim sĩ bốn cánh, là người huynh đệ sinh tử đã kề vai chiến đấu cùng hắn suốt 16 năm. Ầm ầm. Một tiếng sét vang trời, tia chớp rạch ngang bầu trời, trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, một con hùng ưng ba mắt màu tím từ trên trời giáng xuống. Con hùng ưng ba mắt đó toàn thân quấn đầy những luồng điện ngoằn ngoèo, nó gào lên hung tợn, dùng móng vuốt sắc nhọn đè chặt Kim Vũ, rồi mở mỏ, nhổ từng chiếc lông vũ vàng óng trên người Kim Vũ. Mỗi một chiếc lông vũ bị nhổ ra là một vết máu tuôn trào. Tiếng kêu thảm thiết của Kim Vũ như những chiếc gai đâm thẳng vào lồng ngực Lý Thiên Mệnh, khiến hắn đau nhói đến cả hít thở. Lý Thiên Mệnh, ngươi dám dùng thuốc hãm hại một tình tình. Với hành vi cầm thú này của ngươi, ta, với tư cách là đệ tử thiên phủ của học cung Viêm Hoàng, phải trừng trị ngươi. Trên lưng con hùng ưng ba mắt là một thiếu niên, đôi mắt hắn như chứa đựng hồ sấm, giữa trời sấm chớp rền vang, hắn điều khiển hùng ưng ba mắt, tựa như con của thần sấm. Nể tình ngày thường ngươi biểu hiện không tệ, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng phán xử cộng sinh thú của ngươi, đại bàng kim sĩ bốn cánh, phải chịu tử hình. Thiếu niên trầm giọng tuyên án. Hắn muốn lăng trì xử tử Kim Vũ. Đình ca, thánh thú chiến hồn là của huynh, Lý Thiên Mệnh, tên cặn bã hạ tiện này, căn bản không xứng có được thần vật như vậy. Bên cạnh thiếu niên là một thiếu nữ tuyệt sắc, giữa cơn mưa tầm tã, thân thể nàng ướt sũng, rút vào lòng thiếu niên với tư thái vô cùng yêu kiều. Nàng chính là một tình tình, dù có hóa thành cho Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra nàng. Đình ca trong miệng nàng, chính là thiếu niên sấm sét đang ngồi trên lưng con hùng ưng ba mắt, Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng nhớ ra, mục đích chúng giết Kim Vũ là để cướp đoạt thánh thú chiến hồn. Ở đất nước này, ai cũng biết thánh thú chiến hồn quý giá đến nhường nào, nó giá trị liên thành, là di vật còn sót lại sau khi thánh thú trong truyền thuyết chết đi. Nghe nói công hiệu của thánh thú chiến hồn có thể tạo ra một cường giả đứng trên vạn người. Thánh thú chiến hồn mà Lý Thiên Mệnh có được, đã được Kim Vũ luyện hóa vào trong bộ lông của nó. Cơn phẫn nộ trong lồng ngực hắn bùng lên như núi lửa, sục sôi ngút trời. Chỉ là không hiểu vì sao, Lý Thiên Mệnh toàn thân không thể cử động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lông vũ trên người Kim Vũ bị con thần ưng sấm sét kia nhổ từng chiếc một, nhìn nó toàn thân máu me đầm đìa, đang ai oán kêu gào với mình. Ánh mắt khao khát và đau khổ của nó khiến trái tim Lý Thiên Mệnh tan nát. Trên đời này còn có chuyện gì đau đớn hơn việc huynh đệ của mình bị người ta hành hạ ngay trước mắt, mà bản thân lại bất lực. Lâm Tiêu Đình, một tình tình. Đời này ta, Lý Thiên Mệnh, nếu không chết, nhất định sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục. Lý Thiên Mệnh có chết cũng không quên hai cái tên này, hắn ra sức giãy giụa, muốn xé nát gương mặt của chúng. Kỳ lạ thay, bóng dáng họ cứ xa dần, rồi bị sương mù và chớp giật nuốt chửng. Tất cả trước mắt đều tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh đứng giữa trời đất u ám, mờ mịt nhìn bốn phương. Một tình tình đâu? Lâm Tiêu Đình đâu? Bọn họ đi đâu rồi? Két! Bên tai bỗng vang lên tiếng mở cửa. Mệnh Nhi, con lại gặp ác mộng rồi. Một giọng nói dịu dàng đầy thương xót vang lên giữa cơn mê hoảng. Lý Thiên Mệnh đầu đau như búa bổ, hắn được một đôi tay gầy yếu đỡ dậy, cuối cùng cũng mở mắt. Trước mắt là một gian phòng ngủ mờ tối, ngọn nến ở góc phòng kéo dài chiếc bóng của bàn ghế. Hóa ra tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, thảo nào mình không thể cử động. Nhưng đó lại không hẳn là một giấc mơ, bởi vì những chuyện trong mơ đều đã thực sự xảy ra. Mọi cảnh tượng, từng câu nói của họ, đều giống hệt như lúc đó. Hắn, Lý Thiên Mệnh, từng là thiên tài của Ly Hỏa Thành, một thành trì xa xôi của Chu Tước Quốc, là con trai của thành chủ. 3 năm trước, Lý Thiên Mệnh tại Ly Hỏa Thành đã được thánh địa tối cao của Chu Tước Quốc là Học Cung Viêm Hoàng công nhận, mang theo hy vọng của cả thành đến đó tu luyện. Trên đường đến Học Cung Viêm Hoàng, hắn đã gặp gỡ và kết bạn với một tình tình, một thiên tài cũng đến từ một thành trì xa xôi khác là Thần Phong Thành. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân đã khiến họ rơi vào lưới tình, sau đó cùng nhau giúp đỡ, trưởng thành, hẹn hò được một năm. Trong một năm đó, một tình tình lấy lý do tu luyện là quan trọng nhất để không công khai mối quan hệ của họ. Lý Thiên Mệnh đã từng nghĩ rằng, nàng chính là chân mệnh thiên nữ của mình, đời này hắn cam tâm tình nguyện bảo vệ người con gái này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, mình chẳng hiểu gì về nàng, càng không hề đề phòng giả tâm của nàng. Năm đó, Lý Thiên Mệnh trong bí cảnh Trầm Uyên chiến trường của Học Cung Viêm Hoàng đã có được thánh thú chiến hồn đủ để gây chấn động. Đó là một chiếc lông vũ cổ xưa, trên đó có những hoa văn từ thời thượng cổ. Hắn biết thứ này quý giá đến mức nào, nên đã giữ bí mật tuyệt đối, trước hết để cho cộng sinh thú kim vũ của mình luyện hóa vào bộ lông. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói cho một mình một tình tình biết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, người hắn tin tưởng nhất lại đem tin tức về thánh thú chiến hồn nói cho Lâm Tiêu Đình, một đệ tử đến từ thiên phủ của Học Cung Viêm Hoàng. Nàng ta nhờ vậy mà đổi đời, đá Lý Thiên Mệnh đi, trở thành bạn gái của Lâm Tiêu Đình. Thiên phủ của Học Cung Viêm Hoàng là nơi bí mật tối cao của Học Cung, là nơi chỉ những thiên tài chói lọi nhất cả nước mới có thể vào, mỗi người đều là một huyền thoại. Thế lực đứng sau họ, về cơ bản đều là những gia tộc hào môn, vương công quý tộc trong cả nước. Ví như Lâm Tiêu Đình, chính là thiếu niên thiên tài nổi bật nhất của Lôi Tôn Phủ, một thế lực bá chủ một phương. Bối cảnh như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể nào sánh bằng. Đêm đó, là ngày kỷ niệm một năm họ hẹn hò, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị quà rất cẩn thận mang đến trước mặt nàng. Nàng tỏ ra vô cùng vui vẻ, lừa Lý Thiên Mệnh uống một chén rượu. Sau khi uống, Lý Thiên Mệnh không biết có gì bất thường, trong lúc ý loạn vừa có chút hành động tay chân, Lâm Tiêu Đình liền xuất hiện. Chuyện xảy ra sau đó, giống hệt như trong mơ. Bọn họ tàn nhẫn giết chết Kim Vũ, cướp đi thánh thú chiến hồn có giá trị bằng một nửa quốc khố. Điểm khác biệt duy nhất là, lúc đó hắn và Kim Vũ đã kề vai chiến đấu một trận tử chiến, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được siêu cấp thiên tài Lâm Tiêu Đình đến từ thiên phủ của Học Cung Viêm Hoàng. Người ngoài đồn rằng, Lý Thiên Mệnh theo đuổi một tình tình không thành, đã dùng thuốc muốn làm chuyện cầm thú, lại bị bạn trai của một tình tình là Lâm Tiêu Đình bắt gặp tại trận, phế đi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Từ đó, Lý Thiên Mệnh không chỉ mất đi cộng sinh thú mà còn mang tiếng xấu, trở thành trò cười cho cả Học Cung Viêm Hoàng, cuối cùng đành phải rời đi trong tủi nhục. Sau đó, một tình tình dưới sự giúp đỡ của Lâm Tiêu Đình đã tiến vào tu hành tại thiên phủ của Học Cung Viêm Hoàng, tu vi tiến bộ vượt bậc. Lâm Tiêu Đình cũng nhờ thánh thú chiến hồn mà một bước lên mây, trở thành đệ nhất thiên tài của thiên phủ. Hai người họ trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ, được người đời ca tụng. Còn Lý Thiên Mệnh, kẻ từng là trò cười cho thiên hạ, sau khi mất đi cộng sinh thú đã trở thành hạt bụi, ngoài những lời đàm tiếu ra, chẳng còn ai chú ý đến. Lại có ai biết, hắn và một tình tình đã từng hẹn hò một năm. Sau khi trở về Ly Hỏa Thành, đã 3 năm trôi qua. 3 năm nay, hắn sống như một cái xác không hồn, như một con kiến hôi. Nếu không phải có niềm tin báo thù rửa hận chống đỡ, nếu không phải có trách nhiệm chăm sóc mẫu thân, hắn đã sớm chết ở một xó xỉnh nào đó. 3 năm nay, mỗi khi đêm mưa, hắn gần như đều mơ thấy những chuyện xảy ra đêm đó, mơ thấy ánh mắt ghê tởm của bọn họ, mơ thấy Kim Vũ bị nhổ từng chiếc lông vũ, như bị lăng trì. Giờ phút này tỉnh lại, những gì xảy ra năm đó vẫn hiện rõ trong đầu, từng biểu cảm của họ, Lý Thiên Mệnh đều nhớ như in. Đôi mắt thiếu niên trong đêm tối cũng đỏ như máu. 3 năm, giấc mơ này lại khiến mình nhớ rõ mọi thứ đến vậy. 3 năm uống băng, cũng khó làm nguội đi ngọn lửa hận thù. Mệnh Nhi, đừng sợ, ngủ yên đi, có mẫu thân ở đây. Ngay lúc hắn phẫn nộ nhất, người phụ nữ dịu dàng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt trán hắn, khiến hắn dần bình tĩnh lại. Dưới ánh nến, mẹ của hắn, Vệ Tịnh, trông càng thêm gầy yếu. Bà trông có vẻ già nua, nhưng dù vậy, ánh mắt nhìn con trai vẫn tràn đầy tình thương yêu. Xin lỗi, đã làm kinh động đến mẫu thân. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, thoát ra khỏi nỗi đau khắc cốt. Hắn hiểu rằng, chăm sóc người phụ nữ đã cho mình sinh mệnh này mới là việc thực tế nhất mình cần làm trong tương lai. Không sao. Vệ Tịnh run rẩy đứng dậy nói, ta thấy con ngủ không yên, sợ rằng đêm mưa khó ngủ, nên đã đem thanh linh thảo sắc thành thuốc, để ta đi bưng cho con. Thanh linh thảo là thuốc của mẹ, sao mẹ lại hồ đồ rồi, không có thanh linh thảo đó, mẹ còn sống được bao lâu? Lý Thiên Mệnh hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đỡ bà. Nhìn sắc mặt tiều tụy của bà, lòng Lý Thiên Mệnh chua xót. Đại phu đã nói, với tình hình hiện tại của bà, đã không thể trụ được bao lâu nữa, vậy mà bà vẫn nửa đêm thức dậy sắc thuốc cho mình. Mệnh Nhi, đời này mẫu thân sống đủ rồi, những thứ tốt này, nên để cho người trẻ các con, ta dùng cũng là lãng phí. Đến lúc này rồi, bà vẫn cười nói với mình. Nói bậy, mau uống đi. Lý Thiên Mệnh quen rồi, không nghiêm túc một chút, bà sẽ không đúng giờ uống thuốc. Được rồi, ta uống là được, chỉ cần con trai ta vui, ta uống bao nhiêu cũng được. Hồi trẻ, tửu lượng của mẫu thân cũng tốt lắm đấy. Bà nháy mắt, như một đứa trẻ tinh nghịch. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm bà uống hết chén thuốc sắc từ Thanh Linh Thảo. Chén thuốc này có thể kéo dài sinh mệnh cho bà, chỉ là lượng thuốc của tháng này uống xong, tháng sau lấy đâu ra Thanh Linh Thảo nữa, hắn vẫn chưa có manh mối nào. Đời này, bà đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mình có đức hạnh gì mà có được người thân như vậy? Đã từng muốn thăng quan tiến chức, cho bà một cuộc sống tốt hơn, lại không ngờ mình trở thành phế nhân, cùng bà nương tựa vào nhau ở đây. Mệnh Nhi, con phải nhớ, vận mệnh đôi khi sẽ khiến người tốt chịu chút khổ cực, nhưng mà, tất cả khổ cực đều là rèn luyện, cũng là để đúc nên một con người mạnh mẽ hơn. Cho nên, sau này con sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn, tuyệt đối đừng từ bỏ, nhất định phải cố gắng bước tiếp. Uống xong thuốc, bà dùng giọng nói đầy nhiệt huyết nói với Lý Thiên Mệnh. Con biết rồi, mẫu thân ngủ đi. Lý Thiên Mệnh đỡ bà về phòng, dỗ dành như dỗ trẻ con, gần nửa canh giờ mới ngủ được. Đêm đã khuya. Lý Thiên Mệnh nhìn những sợi tóc bạc của mẫu thân mà xuất thần. Bỗng nhiên, trong cơ thể hắn, một không gian thần diệu bỗng có động tĩnh. Không gian đó được gọi là không gian cộng sinh. Trên đại lục Viêm Hoàng, mỗi người khi sinh ra, trong cơ thể đều sẽ có một không gian cộng sinh. 7 ngày sau khi sinh, trong không gian cộng sinh sẽ nở ra một con cộng sinh thú. Trên đại lục Viêm Hoàng, gần như ai cũng có cộng sinh thú của riêng mình. Cộng sinh thú huyền bí và đa dạng, chủng loại phong phú, mạnh thì có thể lên trời xuống đất. Những người đi trước thời thượng cổ đã sáng tạo ra hệ thống tu luyện cộng sinh, thiết lập một con đường tu luyện cho người và cộng sinh thú, từ đó ngự thú sư ra đời. Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau cộng sinh tu luyện, cả hai chia sẻ huyết mạch và trí tuệ, kề vai chiến đấu, hình thành một tổ hợp chiến đấu mạnh mẽ gồm một người một thú. Lý Thiên Mệnh đã từng là một ngự thú sư, Kim Vũ cũng là cộng sinh thú của hắn. Sau khi Kim Vũ chết, không gian cộng sinh của hắn đã im lìm 3 năm. Vậy mà hôm nay, không gian cộng sinh cuối cùng cũng có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ khôn xiết. Không gian cộng sinh của hắn luôn có một bí mật lớn mà không ai biết. Đó là, ngoài Kim Vũ đã nở ra cùng lúc với mình, thực ra trong không gian cộng sinh của hắn vẫn luôn tồn tại 10 quả trứng thần bí khác. Sau khi Kim Vũ nở, 10 quả trứng này mới lộ ra, cảm giác chúng hoàn toàn khác với Kim Vũ. Mười mấy năm qua chúng không hề có động tĩnh gì, về lý thuyết chúng cũng là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, nhưng tình huống này, trong lịch sử cả đại lục chưa từng xuất hiện. Hôm nay, hắn có một dự cảm mãnh liệt, 10 quả trứng thần bí nhất này, cuối cùng cũng sắp nở rồi. Những quả trứng này, ẩn giấu nhiều năm như vậy, nhất định không phải là vật tầm thường. Lý Thiên Mệnh có cảm giác này, chủ yếu đến từ mối liên kết huyết mạch giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, đến từ hệ thống tu luyện cộng sinh. Hệ thống tu luyện cộng sinh có nghĩa là ngự thú sư và cộng sinh thú dùng chung một hệ thống tu luyện. Ví dụ như cảnh giới tu hành đầu tiên là cảnh giới thú mạch, ngự thú sư và cộng sinh thú đều bẩm sinh có 9 thú mạch. Tu luyện ở cảnh giới thú mạch là ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau đã thông 9 thú mạch của mỗi bên, để tổng cộng 18 thú mạch kết nối lại với nhau. Mỗi khi đã thông một thú mạch, mối liên kết huyết mạch giữa bản thể và cộng sinh thú lại thêm một phần. Sau khi các thú mạch đã thông với nhau, họ lại dùng công pháp để chuyển hóa linh khí đất trời thành thú nguyên chứa trong thú mạch. Giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, thú nguyên có thể dùng chung, mượn sức mạnh của nhau, tạo thành một thể lực lượng chung. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, sức mạnh huyết mạch của cộng sinh thú sẽ truyền sang cơ thể ngự thú sư, khiến nhục thể của ngự thú sư mạnh mẽ hơn. Ngược lại, sức mạnh huyết mạch của ngự thú sư sẽ giúp cộng sinh thú có trí tuệ cao hơn. Ngự thú sư và cộng sinh thú, thông qua thú mạch và thú nguyên, tạo thành một tổng thể chiến đấu. Cộng sinh thú thi triển thú pháp để chiến đấu, còn ngự thú sư thì thi triển võ pháp. Bây giờ trong không gian cộng sinh có 2 quả trứng đang kêu răng rắc, một trong số đó còn xuất hiện vết nứt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chuyển quả trứng có vết nứt từ không gian cộng sinh ra, đặt lên giường mình, yên lặng chờ đợi cộng sinh thú nở. Giờ phút khiến người ta phấn khích cuối cùng cũng đến. Tách tách tách, vết nứt trên quả trứng này càng nhiều, càng dày đặc. Mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được một luồng uy áp khiến người ta nghẹt thở. Tuyệt đối là một tồn tại vượt qua cấp 5 cộng sinh thú. Hắn nhớ lại lúc Kim Vũ nở, cũng không có uy áp bá đạo như vậy. Cộng sinh thú có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, cấp càng cao thì tiềm năng phát triển càng lớn. Cộng sinh thú cũ của hắn, Đại Bàng Kim Sí 4 cánh, cũng là một cộng sinh thú cấp 5 hiếm có. Ra rồi, ra rồi. Lý Thiên Mệnh quá kích động, người không biết còn tưởng hắn đang ở nhà sinh em bé. Rắc. Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, quả trứng vỡ tung. Một bóng đen xuất hiện. Mẹ kiếp. Con cự thú kinh hoàng trong tưởng tượng không hề tồn tại, thứ bò ra khỏi vỏ trứng, loạn choạng trên giường, rõ ràng là một con gà con. Hơn nữa còn là loại vừa vàng vừa non. Lý Thiên Mệnh nghĩ ra một từ để hình dung nó, bỏ vào miệng là ta ngay. Chết tiệt. Hắn khóc không ra nước mắt. Rõ ràng mày chỉ là một con gà, mà còn làm ra vẻ như hung thú hồng hoang xuất hiện. Gà. Nói ai là gà đấy? Con gà con màu vàng đột nhiên giật mình, ưỡn cổ, hung tợn nhìn Lý Thiên Mệnh, đôi mắt nhỏ như sắp tóe ra lửa. Giao tiếp tâm linh. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn nhớ lại, hắn và Kim Vũ từ lúc sinh ra đã như hình với bóng, mãi cho đến khi hắn tu luyện đến thú mạch tầng thứ tư, hai bên đã thông bốn thú mạch, họ mới thực hiện được giao tiếp tâm linh, mới có thể nói chuyện. Ai giao tiếp tâm linh với ngươi, lão tử đang nói chuyện với ngươi đấy. Thái độ tốt một chút, không thì lão tử giẫm chết ngươi. Gà con nghiêng cổ, mở chiếc mỏ màu nâu, hai cánh chống nạnh, y như một tên lưu manh. Một con gà vừa mới nở, mà tự xưng lão tử với mình. Hắn không nhịn được sờ trán, không có sốt, sao lại xuất hiện ảo giác. Hắn đưa tay bắt con gà con đặt lên lòng bàn tay, đang định nói chuyện, bỗng phát hiện con gà con này lại nóng đến bỏng tay, hệt như cầm một cục than nung đỏ. Thằng ranh con, thả lão tử ra. Gà con tiếp tục trừng mắt nhìn hắn. Mày ngoan ngoãn một chút, không thì tao đem mày đi hầm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nó, trong đôi mắt nhỏ của con gà con, hắn thấy một tinh điểm, đó là một điểm sáng. Hắn nhớ lại lúc Kim Vũ mới nở, có tất cả 5 tinh điểm xuất hiện, chứng tỏ nó là cộng sinh thú cấp 5, một loại cực kỳ hiếm có ở Ly Hỏa Thành. Khi cộng sinh thú nở, trong mắt có bao nhiêu tinh điểm, thì đại diện cho cấp bậc bấy nhiêu. Phẩm giai của cộng sinh thú có thể nói là quyết định trực tiếp đến tiềm năng phát triển của nó, và cũng ảnh hưởng rất lớn đến giới hạn tu luyện của ngự thú sư. Một cộng sinh thú cấp 5, đủ để Lý Thiên Mệnh trở thành thiên tài đỉnh cao nhất trong 300 năm qua của Ly Hỏa Thành. Con gà con này có một tinh điểm, ít nhất cũng là cộng sinh thú cấp 1. Chỉ cần có phẩm cấp, nghĩa là có vốn để tu luyện. Dù tiềm năng cuối cùng của nó có thể chỉ dừng ở cảnh giới thú mạch, thậm chí không đột phá nổi tầng thứ 5, thì cũng được coi là một ngự thú sư. Một tinh điểm, tuy thất vọng, nhưng đời người có bao nhiêu chuyện được như ý mình tưởng tượng. Khoan đã, khi Lý Thiên Mệnh đang nhìn chằm chằm vào tinh điểm này, hắn không ngờ, không biết là ảo giác hay vì lý do gì, tinh điểm đó lại phân tán ra trước mắt hắn. Một tinh điểm khuếch đại, ban đầu nhìn như thể là ánh sáng của vài tinh điểm hợp lại, nhưng tinh điểm này vẫn đang tiếp tục mở rộng. Vài cái, 10 cái, 100 cái, ngàn vạn cái. Đến cuối cùng, tinh điểm đó trong mắt Lý Thiên Mệnh đã biến thành một tinh vực rộng lớn. Trong tinh vực này, có hàng ngàn tỷ hành tinh đang cháy, chúng xa xôi như vậy, nhưng ánh sáng của chúng kết hợp lại, giờ đây xuyên thấu đến trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là một tinh điểm, đây là một tinh vực. Ầm ầm. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cảm giác đầu óc như nổ tung, mọi thứ trước mắt biến mất, hắn dường như đã đến được tinh vực xa xôi này. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy da đầu tê dại. Khi hắn quay đầu lại trong không gian vô tận này, hắn thấy trước mắt là vô số vì sao, mỗi một vì sao đều là những quả cầu lửa khổng lồ đang phun ra những lưỡi lửa rực cháy. Giây tiếp theo, hắn nghe thấy một tiếng chim hót kinh thiên động địa. Hắn đã thấy. Ở cuối tinh không, có một khối lửa đang cháy rực tiến lại gần, ngọn lửa đó dang rộng đôi cánh khổng lồ, che cả trời đất. Khi nó đến gần, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc phát hiện, nó vậy mà to lớn như cả tinh vực trước mắt. Vô số dòng lửa cuộn quanh nó, mỗi một dòng lửa, đều do hàng ngàn tỷ hành tinh tạo thành. Đây là một con chim vĩnh hằng. Nơi nó đi qua, vô số vì sao đang cháy hội tụ lại, biến thành từng chuỗi lửa, bị nó há miệng nuốt chửng. Cảnh tượng đó hệt như đang hút mì sợi, vèo một tiếng, vạn vạn tỷ hành tinh rực lửa, đã chui vào bụng nó. Cảnh tượng chấn động như vậy, như một giấc mơ, không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp tục theo góc nhìn của con chim vĩnh hằng này, thấy nó nuốt chửng suốt một chặng đường. Có lẽ mỗi một ngôi sao siêu cấp rực lửa đó, đều là mặt trời trên đầu chúng sinh. Cho đến một ngày, trong trời đất, xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu đen. Khoảnh khắc bàn tay đó xuất hiện, con cự thú cuối cùng cũng sợ hãi. Nó hét lên chói tai, hoảng loạn, tứ tán chạy trốn, khó có thể tưởng tượng, lại có một nhân vật đáng sợ hơn, khiến nó phải chạy trối chết. Thậm chí, khi chạy trốn nó còn tự thiêu đốt chính mình, khiến bản thân ngày càng nhỏ lại. Mỗi lần bàn tay khổng lồ đó đập vào người nó, đều bắn ra vô số tia lửa, mỗi tia lửa, cuối cùng đều hóa thành một ngôi sao. Từ nay về sau, hỗn độn luân hồi, do ta chưởng quản. Đó là giọng nói của bàn tay khổng lồ màu đen. Âm thanh này kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, khiến cả tinh vực vô tận chìm trong nỗi sợ hãi vĩnh hằng. Hắn cảm nhận được sự hoảng sợ của con chim vĩnh hằng, nỗi sợ hãi đó như kịch độc, từ trên người nó lan sang người mình. Khoảnh khắc cuối cùng, con chim rơi rụng giữa tinh hà, nó cảm thấy mình sắp chết, bỗng nhiên, nó dường như nhìn thấy chính mình. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Mệnh khàn giọng hỏi. Con chim Vĩnh Hằng nhìn Lý Thiên Mệnh, hồi lâu không nói. Thời gian dường như ngưng động tại đây. Lão tử là Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng. Lý Thiên Mệnh bỗng cảm thấy mặt đau điếng, cảnh vật trước mắt không ngừng thay đổi, về một tiếng, hắn đã quay về phòng mình. Chết tiệt. Hắn kinh ngạc thấy con gà con không biết từ lúc nào đã trèo lên vai mình, đang mổ vào mặt hắn. Ngươi, Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng. Tâm trạng Lý Thiên Mệnh dần bình tĩnh lại, hắn xách cánh con gà con này lên trước mắt, tinh điểm trong mắt nó vẫn còn, nhưng không còn biến thành một mảnh tinh vực nữa. Không sai, đại danh của bổn tọa. Gà con vừa giãy giụa, vừa bá đạo nói. Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng là cái quái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một trong những cự thú hỗn độn thái cổ. Rồi sao nữa? Không biết. Vậy mày biết cái gì? Lão tử vừa mới ra đời, đã thấy thằng ngu nhà ngươi đang đùa giỡn ta, ngươi nói ta biết cái gì? Mẹ kiếp bị một con gà mắng. Thực ra trong lòng hắn rất rõ, con gà này không đơn giản, thậm chí chính quả trứng còn lại của mình cũng không đơn giản. Cảnh tượng vừa rồi quá hoành tráng, con chim Vĩnh Hằng ăn mặt trời, bàn tay khổng lồ màu đen che trời, vô tận những mặt trời rực lửa nhóc con, ngươi yếu quá, phải học cách mạnh lên. Lúc hắn đang thất thần, gà con chống nạnh quan sát hắn một hồi lâu, rồi đưa ra kết luận. Xin hỏi Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng, ta làm thế nào mới có thể mạnh lên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo gia đây, là có thể mạnh lên. Rồi sao nữa? Tiền tài, quyền lực, gà mái, không thiếu thứ gì. Gà con cười gian, có lẽ đang nghĩ đến chuyện gì đó tốt đẹp, nước miếng chảy ròng ròng. Tiền tài và quyền lực ta nhận, gà mái, tự ngươi giữ lấy mà hưởng đi sau khi Kim Vũ chết. Lý Thiên Mệnh đã mất hết thú nguyên, các thú mạch đã mở đều bị hoang phế, không có cộng sinh thú, sự nghiệp ngự thú sư của hắn đã kết thúc. Mà con Phượng Hoàng luyện ngục Vĩnh Hằng này, bất kể nó có phải là cự thú hỗn độn thái cổ thật hay không, ít nhất cũng có thể giúp Lý Thiên Mệnh tu luyện lại từ đầu, một lần nữa bước vào hàng ngũ ngự thú sư. Hắn không biết tại sao, con chim Vĩnh Hằng trong ảo ảnh có thể nuốt cả mặt trời, lại biến thành con gà con trước mắt này, có lẽ là do bàn tay đen tối kia. Nhưng hắn biết, con gà con này tuy bá đạo còn hơi bị ổi, nhưng khát vọng sức mạnh của nó, giống hệt Lý Thiên Mệnh. Về phần nó biết bao nhiêu chuyện về cự thú hỗn độn thái cổ, Lý Thiên Mệnh cũng không biết, dù sao hắn chưa từng nghe qua cự thú hỗn độn thái cổ, nghe có vẻ rất đáng sợ lúc bị Mộc Tình Tình và Lâm Tiêu Đình hãm hại, hắn và Kim Vũ đã cùng nhau đã thông hết 18 thú mạch, đạt đến thú mạch tầng thứ 9 viên mãn, sau đó đột phá đến cảnh giới linh nguyên. Việc cấp bách là khôi phục tu vi, nhưng dù sao cũng đã đổi cộng sinh thú, việc kết nối thú mạch phải làm lại từ đầu, tương đương với bắt đầu lại, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tiềm năng của con gà con này cũng chưa chắc chắn, nếu chỉ là cộng sinh thú cấp 1, đời ta nhiều nhất cũng chỉ tu luyện đến thú mạch tầng thứ 5. Đừng lảm nhảm nữa, bắt đầu thôi. Gà con trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu hắn, làm tổ trong mớ tóc bù xù của hắn. Đừng nhìn nó có vẻ tùy tiện, thực ra vị trí nó ngồi chính là huyệt bách hội của Lý Thiên Mệnh, một trong những con đường kết nối thú mạch. Lên nào! Bước đầu tiên của cảnh giới thú mạch, tự nhiên là cảm nhận vị trí thú mạch của mình và của đối phương. Khi nó ở trên đỉnh đầu, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt tìm kiếm thú mạch của nó, còn nó cũng đang cảm nhận cơ thể hắn. Cảm nhận thú mạch, kết nối với nhau, khi thú mạch đầu tiên của cả hai đều được đã thông, kết nối với nhau, là có thể đạt đến thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Khi thú mạch đã thông, sức mạnh huyết mạch cường hãn của cộng sinh thú sẽ tràn vào cơ thể ngự thú sư, cường hóa nhục thân của nhân loại. Đây là lợi ích to lớn mà ngự thú sư có được từ cộng sinh thú. Đồng thời, cộng sinh thú cũng sẽ được khai mở linh trí, thoát khỏi sự ràng buộc của hung thú, trở thành cộng sinh thú có thể tu luyện và thăng cấp. Vì vậy, cộng sinh thú có thể tu luyện và thăng cấp, còn được gọi là bản nguyên thú. Điều hiếm thấy là, cơ thể nó tuy nhỏ, nhưng thú mạch của nó lại vô cùng thô to, mỗi một thú mạch đều như một con thần long, khủng bố và uy nghiêm. Khó có thể tưởng tượng, cự thú cỡ nào mới có được thú mạch kiên cố như vậy. So với nó, thú mạch của Lý Thiên Mệnh chỉ như chính con dung đất nhỏ. Đồ gà mờ, thú mạch nhỏ như vậy, rõ ràng là dương khí không đủ, lão tử còn to hơn ngươi vô số lần. Gà con khinh bỉ nói. Mẹ kiếp! Sao nghe cứ thấy kỳ kỳ? Lý Thiên Mệnh nổi giận. Đắc ý cái quái gì, thú mạch của ngươi, sắp thành thú mạch của ca đây rồi. Vô hình trung, thú mạch của họ bắt đầu kết nối. Việc đã thông thú mạch đầu tiên là khó khăn nhất, bởi vì lúc này họ đều không có thú nguyên. May mà Lý Thiên Mệnh kinh nghiệm phong phú, trong quá trình này, ngự thú sư thực sự chiếm thế chủ động, phần lớn đều do ngự thú sư dẫn dắt. Thú mạch của gà con tuy thô to, nhưng không phải là khó đã thông, bởi vì đã thông không phải là khai thông, mà là một loại kích hoạt. Khi tâm linh tương thông, khi thú mạch kết nối, khi hai bên có mối liên kết huyết mạch, hai thú mạch sẽ dần dần hội tụ, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh quen đường dễ làm, Chỉ là khi thú mạch đầu tiên được đả thông, hắn mới biết huyết mạch đến từ con Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng này có thể cải tạo cơ thể mình đến mức nào. Sự cải tạo này bắt đầu từ thú mạch. Việc đã thông thú mạch giữa hai bên chẳng khác nào một con thần long kết nối với một con dung đất, sau đó con dung đất điên cuồng hấp thu sức mạnh huyết mạch từ thần long, điên cuồng lớn mạnh. Trong thời gian rất ngắn, thú mạch của hắn đã hóa thành thần long, cầm thép cuồn cuộn trong cơ thể hắn. Tiếp đó, huyết mạch của thần long theo máu truyền đi khắp toàn thân. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đang trải qua một sự lột xác kinh hoàng. Bất kể là xương cốt, máu huyết, ngũ tạng lục phủ đều đang lột xác. Quá trình này gần như khiến hắn cảm thấy mình đã trở thành một con Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hằng, một con cự thú hỗn độn thái cổ thực sự. Đương nhiên, chỉ là con non. Nhưng ít nhất, điều này có thể chứng minh, tiềm năng phát triển tương lai của mình là không có giới hạn. Đại bàng kim sĩ bốn cánh trước đây cũng đã cải tạo huyết nhục cơ thể hắn, nhưng chưa bao giờ đến mức độ này. Hắn cuối cùng cũng chắc chắn, lần này mình đã vớ được món hời lớn. Sự lột xác của hắn có thể thấy rõ bằng mắt thường, sau lần lột xác này, đôi mắt hắn rực cháy như mặt trời trên cao. Khi thú mạch của hắn lớn mạnh ngang với cự long của gà con, cũng là lúc thú mạch đầu tiên đã được đả thông, một người một chim cùng nhau tiến vào thú mạch cảnh đệ nhất trọng. Tiếp theo là tu luyện công pháp, hấp thu linh khí đất trời, chuyển hóa thành thú nguyên để quán thông thú mạch. Tốt xấu của công pháp, ngoài huyết mạch của cộng sinh thú, là một yếu tố khác quyết định phẩm chất của thú nguyên. Lý Thiên Mệnh đã từng tu luyện Huyền Kim Quyết, luyện ra Huyền Kim thú nguyên, đây là công pháp tốt nhất của Ly Hỏa Thành. Ngay lúc hắn bắt đầu vận chuyển Huyền Kim Quyết, gà con đột nhiên mắng: "Ngươi đang làm gì đấy? Đây là thứ rác rưởi gì vậy? Ý gì vậy lão đệ?" Lý Thiên Mệnh không hiểu hỏi: "Đây chính là công pháp ưu tú nhất của Ly Hỏa Thành mà. Ngươi đừng hỏi, để lão tử chủ đạo tu luyện công pháp của ta, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh." Gà con kiêu ngạo nói. "Cái gì?" Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, cộng sinh thú lại chủ đạo tu luyện, hơn nữa còn tự mang theo công pháp. Khoảnh khắc đầu tiên Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh vận chuyển, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, Huyền Kim Quyết, đúng là rác rưởi thế là hoàn hảo, hắn không cần tu luyện, có vị lão đệ này dẫn dắt, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thoải mái hưởng thụ thành quả tu luyện. Thậm chí có thể đi ngủ. Trời mới biết sau một giấc ngủ, mình sẽ mạnh đến mức nào. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn đã bắt đầu bùng cháy. Đã từng có lúc hắn nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có ngày ngóc đầu dậy được, dù mẫu thân ngày ngày động viên, cũng khó mà thấy được tia hy vọng sống sót đó. Nhưng hôm nay, hắn muốn dùng máu tươi viết lên mặt đất hai cái tên đó, một Tình Tình, Lâm Tiêu Đình. Sau đó dùng lửa đốt sạch. 3 năm không tu luyện, bây giờ ôm lại cảm giác bị liệt hỏa thiêu đốt này, đảo mắt đã 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày, lấy Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng làm chủ thể tu luyện, Lý Thiên Mệnh quan sát học hỏi, thành quả tu luyện được chia đều. Đến hôm nay, trên người một gà đều lưu chuyển thú nguyên với chất lượng và số lượng như nhau. 10 ngày, đã thông đến thú mạch cảnh tầng thứ 3. Mặc dù là tu luyện lại, nhưng tốc độ này, đối với toàn bộ Chu Tức Quốc mà nói đều là một kỳ tích có 102. Nguyên nhân trong đó, có lẽ liên quan lớn đến sự ưu việt nghịch thiên của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, và cũng liên quan đến việc nhục thể hắn đã được cự thú hỗn độn thái cổ này cải tạo. Thể chất hiện tại của hắn có thể gọi là Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể, thiên phú thể chất của hắn không khác biệt nhiều so với cộng sinh thú gà con. Thể chất như vậy, bản thân đã có sức mạnh nghịch thiên, tốc độ thiên phú, không gian phát triển khổng lồ biết bao. Quái lạ, thú nguyên của thú mạch cảnh tầng thứ 3 hiện tại, cảm giác còn mạnh hơn cả Huyền Kim thú nguyên tầng thứ 5 mà ta luyện ra từ Huyền Kim Quyết lúc trước. Lý Thiên Mệnh vận chuyển sức mạnh thú nguyên từ 3 thú mạch, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên này quả thực như dung nham dưới lòng đất, nóng rực và bá đạo. Khi thú nguyên này lưu chuyển trên người hắn, cả người hắn tựa như một ngọn núi lửa đang âm ỉ, nhiệt độ cả phòng đều tăng lên, một khi bùng nổ, đó chính là núi lửa phun trào. Ta bất quá chỉ là một người bình thường ở Ly Hỏa Thành này, tại sao không gian cộng sinh ngoài việc sinh ra Kim Vũ, còn chứa đựng nhiều cự thú hỗn độn thái cổ như vậy? Ta có gì đặc biệt? Hắn có chút khó hiểu về thân thế của mình. Trong không gian cộng sinh, còn có 9 quả trứng, một trong số đó vẫn đang kêu răng rắc, chỉ là chưa có vết nứt, đoán chừng cũng sắp nở rồi. Không biết, đây lại là cự thú hỗn độn thái cổ gì nữa? Lý Thiên Mệnh đối với quả trứng thứ 2 này tràn đầy mong đợi, đối với tất cả những quả trứng còn lại càng tràn đầy tưởng tượng. Hắn đang nghĩ có khả năng nào, mình có thể sở hữu 10 con cự thú hỗn độn thái cổ làm cộng sinh thú không? Đến lúc đó, cử 10 con cự thú hỗn độn thái cổ, xưng bá thiên hạ, độc tôn toàn thế giới, thành lập hậu cung 3.000 giai lệ nghĩ nhiều một chút, nước miếng đã chảy ra. Tuy rằng đã có được cơ duyên khó lường, tương đương với việc tái sinh một lần, nhưng lần tái sinh này, ta nhất định phải đi tốt từng bước trong tương lai, không cho người khác có cơ hội sỉ nhục ta nữa. Ánh mắt hắn nóng rực nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn phải làm gì tiếp theo, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Quan trọng hơn là, không thể để mẫu thân bị tổn thương nữa. Vốn dĩ đời này mẫu thân Vệ Tịnh đã rất xui xẻo, thêm việc mình bị phế ở học cung Viêm Hoàng, ba năm nay dáng vẻ cơ khổ bất lực của bà đã khắc sâu trong lòng Lý Thiên Mệnh. Lần tu luyện này kết thúc, gà con vẫn còn đang ngáy khò khò trong phòng, Lý Thiên Mệnh thì kết thúc tu luyện. Hắn nhớ rất rõ, hôm nay là sinh nhật của mẫu thân, mình sống sót sau tai nạn, đã đến lúc bắt đầu chăm sóc bà tốt hơn. Mệnh Nhi, tu luyện xong rồi à? Vừa mở cửa, liền thấy mẫu thân dời ghế tựa, dựa vào cửa ngủ thiếp đi, tiếng mở cửa của mình đã đánh thức bà. Bà chính là như vậy, ba năm nay sợ mình trong tuyệt vọng sẽ tự sát, lúc nào cũng canh chừng mình, dù cho tình trạng sức khỏe của bà đã vô cùng tồi tệ. Mẫu thân, nói cho người một tin tốt, cộng sinh thú này của con, tuyệt đối là một tồn tại vượt qua cấp 5 cộng sinh thú, con trai của người sắp có thể ngóc đầu trở lại, hô phong hoán vũ rồi. Ba năm, tâm trạng của Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ nhẹ nhõm như lúc này. Về bí mật trong không gian cộng sinh còn có 10 quả trứng, trên đời này chỉ có một mình mẫu thân hắn biết. Từ khi còn rất nhỏ, mẫu thân đã nhắc nhở mình, không được nói bí mật này cho bất kỳ ai. Sự thật chứng minh, mẫu thân vĩnh viễn là người khó phản bội mình nhất. Con bé này, khoác lác không biết ngượng mồm, ta ở cửa sổ thấy rồi, chỉ là một con gà con phải trông nó cho kỹ, đừng để người ta hầm mất. Vệ Tịnh mỉm cười nói. Mẹ thấy rồi à, hay tối nay chúng ta hầm nó đi, vừa mới nở, nói không chừng hương vị rất ngon. Lý Thiên Mệnh đỡ bà dậy, đưa bà ra sân phơi nắng. Đừng làm bậy, con bé hư này, gà con người ta đáng yêu thế mà. Vệ Tịnh dạy dỗ. Ha ha, đùa mẹ thôi. Lý Thiên Mệnh để bà ngồi trong sân, sau đó đun một thùng nước nóng, ngồi xổm xuống rửa chân cho Vệ Tịnh. Nhớ nói với người khác, đây là cộng sinh thú có được nhờ huyết thần khế ước. Vệ Tịnh dặn dò với giọng điệu nghiêm túc. Con hiểu rồi. Cái gọi là huyết thần khế ước là bí pháp mà những ngự thú sư đã mất đi cộng sinh thú, tìm đến những quả trứng của hung thú chưa hoàn toàn nở hoặc những con non chưa sinh ra được một ngày, dùng bí pháp huyết tế đặc thù để dẫn dắt, cưỡng ép truyền huyết mạch của mình vào, khiến đối phương trở thành cộng sinh thú của mình. Hung thú khác với cộng sinh thú, hung thú không có ngự thú sư cộng sinh, ẩn mình trong núi rừng, hung tàn và bạo ngược. Thực ra Lý Thiên Mệnh nghe nói, Vệ Tịnh lúc còn trẻ, không chỉ thiên phú thực lực siêu cường, mà còn là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lúc đó phong quang vô hạn. Sau đó gả cho phụ thân hắn Lý Viêm Phong. Nhưng từ khi Vệ Tịnh sinh hạ Lý Thiên Mệnh, lại mắc một loại bệnh lạ. Căn bệnh lạ này đã đẩy nhanh quá trình lão hóa của bà và cộng sinh thú, bây giờ bà mới 40 tuổi, mà đã tóc bạc trắng, như người gần đất xa trời, chỉ có đường nét gương mặt là còn nhìn ra được bà lúc trẻ thực sự là một mỹ nhân phi thường. Cộng sinh thú của bà cũng là đại bàng kim sí bốn cánh, bây giờ đang nằm trong sân, lông vũ toàn thân gần như rụng hết, hành động vô cùng chậm chạp, phần lớn thời gian đều không thể động đậy. Ngự thú sư và cộng sinh thú cùng nhau mắc bệnh, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Nghe nói bà đã đi khắp nơi, đều không tìm được phương pháp chữa trị căn bệnh lạ này, cứ theo đà này, có lẽ nửa năm nữa, bà sẽ già yếu mà qua đời. A, bộ y phục này bình thường không hay mặc. Hôm nay sao đẹp quá vậy? Vệ Tịnh dịu dàng cười, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, bà dường như đang chờ đợi. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, ba năm nay mình trở về, phụ thân Lý Viêm Phong đến không nhiều. Nhưng ít nhất mỗi năm vào ngày sinh nhật của mẫu thân, ông sẽ đến một lần. Hôm nay bà chăm chút ăn diện, có phải là để chờ người đàn ông đó đến không? Lý Viêm Phong. Nhắc tới phụ thân, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Chuyện này có lẽ ông trời đúng là công bằng, cho hắn một người mẫu thân khiến người khác ghen tị, nên lại ghép cho hắn một người phụ thân như nước với lửa, nhất là sau khi hắn bị phế trở về, cho đến hôm nay, tổng cộng chưa nói được ba câu. Nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó nhìn mình trong ba năm qua, mãi mãi là thất vọng. Sau đó là miệt thị, cuối cùng là không thèm nhìn. Năm ngoái sinh nhật mẫu thân ông ta có đến, nhưng cũng chỉ liếc nhìn Vệ Tịnh một cái rồi vội vàng rời đi. Nói trắng ra, có lẽ ông ta đến để xem Vệ Tịnh đã chết hay chưa. Thương thay cho người phụ nữ này, vẫn còn đang chờ Lý Viêm Phong cho bà một câu trả lời. Điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, lúc này mới chỉ là sáng sớm, bên ngoài đã có động tĩnh, nghe âm thanh hẳn là đang hướng về Thính Vũ Hiên nơi họ ở. Mẹ con họ ở Thính Vũ Hiên này đã nhiều năm. Đây là đình viện có hoàn cảnh ưu nhã nhất trong phủ thành chủ của Ly Hỏa Thành, chứng tỏ địa vị của Vệ Tịnh trong phủ thành chủ trước đây. Đúng vậy, phụ thân của Lý Thiên Mệnh, Lý Viêm Phong, là thành chủ nắm quyền Ly Hỏa Thành, còn Vệ Tịnh là người vợ kết tóc của Lý Viêm Phong, là thành chủ phu nhân. Ông ấy đến rồi. Nghe thấy tiếng bước chân, Vệ Tịnh vịn vai hắn đứng dậy, mắt không chớp nhìn ra cửa lớn của Thính Vũ Hiên. Không phải ông ấy. Lý Thiên Mệnh đã khôi phục một chút tu vi, hắn có thể nghe ra, tiếng bước chân này không đủ vững chãi. Hơn nữa còn có hai loại âm thanh, hẳn là có hai người khác đến. Quả nhiên, ngay sau đó, không hề gõ cửa, cánh cửa gỗ lớn bị đẩy thẳng ra. Bên ngoài bước vào hai người phụ nữ, một người mặc váy đỏ, là một phụ nhân ung dung hoa quý, bà ta có đôi mắt hẹp dài, nhìn là biết không phải nhân vật dễ chọc. Người còn lại là một thiếu nữ mặc trang phục màu vàng, vóc dáng khỏe khoắn, khí khái hiên ngang, trong cử chỉ toát ra vẻ uy vũ của con cháu thế gia, giữa hai hàng lông mày có khí chất của người ở địa vị cao lâu ngày, nói trắng ra là khí chất ngang ngược. Tam muội, Tuyết Kiều Vệ Tịnh sững sờ, bà có chút mơ hồ, tại sao vào ngày sinh nhật của mình, lại là hai người này đến? Người phụ nhân hoa quý đó là phu nhân thứ ba của thành chủ Lý Viêm Phong, người ta gọi là Hoàng Phu Nhân. Theo luật của Chu Tước Quốc, đàn ông có thể cưới ba vợ bốn thê thiếp, Hoàng Phu Nhân chính là bình thê, có địa vị rất cao trong phủ thành chủ, gia tộc cũng là một nhân vật quan trọng ở Ly Hỏa Thành. Còn thiếu nữ mặc trang phục kia, là con gái của Hoàng Phu Nhân, em gái cùng cha khác mẹ của Lý Thiên Mệnh, tên là Lý Tuyết Kiều, nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh vài tuổi, ba năm nay ở Ly Hỏa Thành nổi lên nhanh chóng, thiên tư tu hành rất tốt. Tỷ tỷ, tỷ có khỏe không? Hoàng Phu Nhân nhìn thấy họ, trên mặt lập tức nở nụ cười, dắt con gái chậm rãi đi tới. Sắp xuống lỗ rồi, làm sao mà khỏe được? Lý Tuyết Kiều ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vô lễ. Hoàng Phu Nhân trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng hoàn toàn không trách mắng, mà tiếp tục cười tươi, nói với Vệ Tịnh, nghe nói hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, lão gia đặc biệt chuẩn bị một món quà cho tỷ, hôm nay ông ấy phải tiếp đãi một số khách, khá bận rộn, nên đặc biệt dặn ta mang đến cho tỷ. Phục. Lý Tuyết Kiều không nhịn được bật cười, nhưng vẫn kìm lại được. Thứ gì vậy? Vệ Tịnh có chút mờ mịt, nhưng dù là quà gì, cũng không thể nào để Hoàng Phu Nhân đích thân mang đến. Chính là thứ này, tỷ tỷ mời xem qua. Hoàng Phu Nhân từ trong ngực lấy ra một tờ văn thư, bà ta cũng đang nén cười, đưa văn thư đến tay Vệ Tịnh. Ngón tay Vệ Tịnh hơi run, bà nhẹ nhàng mở tờ văn thư ra, chỉ thấy chữ viết trên đó cứng cáp mạnh mẽ, rồng bay phượng múa, nhìn là biết bút tích của Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh chỉ liếc qua, đôi mắt đã đỏ hoe, tơ máu giăng đầy, bà thậm chí đứng không vững, cần Lý Thiên Mệnh đỡ mới ngồi xuống được. Lý Thiên Mệnh cũng liếc qua, mặc dù trong văn thư Lý Viêm Phong nói rất khách sáo, vòng vo, nhưng ý chính thì nhìn ra ngay, đây là một phong thư bỏ vợ. Ông ta cảm ơn Vệ Tịnh đã bầu bạn những năm qua, cảm ơn sự hy sinh của bà cho gia tộc, rồi liệt kê một đống lý do hoa mỹ, cuối cùng là mời Vệ Tịnh ra khỏi phủ thành chủ, không chỉ tước đi vị trí chính thê, mà còn tước cả thân phận thành chủ phu nhân. Nói tóm lại, là trục xuất khỏi phủ thành chủ. Cuối cùng còn nhắc đến Lý Thiên Mệnh, lời lẽ rất ngắn gọn, bảo Vệ Tịnh mang Lý Thiên Mệnh đi, đây rõ ràng cũng là phế bỏ thân phận trưởng tử của Lý Thiên Mệnh. Phải biết, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn là người thừa kế của Ly Hỏa Thành. Đây là một đại sự của Ly Hỏa Thành, lại được giải thích thêm trong một tờ thư bỏ vợ, có thể thấy hành động lần này của Lý Viêm Phong tàn nhẫn đến mức nào, phế chính thê, phế trưởng tử. Nếu là ba năm trước, đủ để gây chấn động, nhưng hôm nay, có lẽ trong mắt bất kỳ ai, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể. Bởi vì trong mắt mọi người, thứ duy nhất còn đáng để bàn tán về Lý Thiên Mệnh, chính là vụ bê bối hắn theo đuổi một tình tình không được liền dùng thuốc hạ lưu, đây là trò cười lúc trà dư tửu hậu. Lý Thiên Mệnh tin rằng trên đời có rất nhiều kẻ bỏ đá xuống giếng, hắn cũng biết Lý Viêm Phong rất bá đạo và vô tình, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, kẻ bỏ đá xuống giếng lại là cha ruột của mình, và nhát dao đó đâm còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, mấu chốt là người bị thương nặng nhất lại là mẹ của hắn. Bà vì mối tình này, vì gia tộc này đã hy sinh bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh cũng không thể thấy hết, bây giờ lại nhận được kết cục như vậy, thật khiến người ta căm phẫn ngút trời. Gặp phải người chồng không ra gì, cả đời coi như hủy hoại. Thấy sắc mặt của Lý Thiên Mệnh và Vệ Tịnh thay đổi, hai mẹ con Hoàng Phu Nhân và Lý Tuyết Kiều cũng không nhịn được nữa. Lý Tuyết Kiều khoát tay Hoàng Phu Nhân, dù cố gắng kiềm chế, lúc này vẫn bật cười thành tiếng. Cha ta thật là, bình thường trông cứng nhắc, mà tặng quà sinh nhật lại kích thích thế này. Lý Tuyết Kiều cười nói. Điều khiến người ta tức giận hơn là, chuyện như thế này, chính ông ta cũng không đến, mà lại để Hoàng Phu Nhân mang tới, để họ đến xem Vệ Tịnh bị bẻ mặt, đây mới là hành động tàn nhẫn nhất. Tỷ tỷ, tỷ tuyệt đối đừng oán trách lão gia làm vậy cũng là vì tốt cho tỷ, cũng là vì tốt cho Thiên Mệnh. Nói khó nghe một chút, dù sao tình hình của các người hiện tại cũng thuộc loại chiếm chỗ mà không làm được gì, dễ làm bôi nhọ Ly Hỏa Thành, thấy nước xiết thì lui, cũng là một loại ban ơn, tỷ có hiểu không? Hoàng Phu Nhân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Hơn nữa lão gia cũng đã cân nhắc đến cuộc sống sau này của tỷ và Thiên Mệnh, ông ấy cố ý sắp xếp ta mang đến nhiều bảo ngọc như vậy, đây là tài sản mà chỉ ngự thú sư mới có thể sử dụng, một viên cũng đổi được rất nhiều vàng bạc, đủ để hai vị sống hết đời này rồi. Lúc nói chuyện, Hoàng Phu Nhân lại lấy ra một bọc đồ nặng, ném xuống trước mặt Vệ Tịnh, như đang bố thí cho ăn xin. Thật ghen tị với các người, nhiều bảo ngọc như vậy, ta muốn cũng không có được. Lý Tuyết Kiều ghen tị nói thật, nàng ta thực sự thèm muốn những viên bảo ngọc này, chỉ là đồ của cha cho, nàng ta thật không dám tự ý chiếm đoạt. Đúng là tiểu nhân như quỷ. Vào lúc này, lại có hai kẻ tiểu nhân này châm dầu vào lửa, đủ để tức chết người sống. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ mẫu thân sẽ đau khổ không qua được cú sốc này, nhưng hắn vạn lần không ngờ, bà sau một hồi thất thần, biểu cảm lại bình tĩnh đến lạ thường. Dường như trong nháy mắt, bà đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Kết thúc bằng một kết cục như vậy, thực ra cũng tốt. Cuối cùng không ai nợ ai. Bà lẩm bẩm, lắc đầu nói một câu như vậy. Tỷ tỷ, nếu thực sự đau lòng thì cứ khóc ra đi, muội muội sẽ không cười tỷ đâu. Hoàng phu nhân che miệng, muốn che đi nụ cười ở khóe môi. Các người có thể cút đi được không? Lửa giận của Lý Thiên Mệnh đã đốt đến cổ họng. Cút đi đâu hả Thiên Mệnh ca, biết tại sao lại để chúng ta đến thông báo không? Cha ta đã đồng ý, sau này Thính Vũ Hiên là của chúng ta, các ngươi đã bị bỏ, bị phế, người phải cút bây giờ là các ngươi, hiểu không? Lý Tuyết Kiều khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, dương dương đắc ý nói. Tuyết Kiều nói không sai đâu, tỷ tỷ, để tình chúng ta là chị em nhiều năm, ta cũng không làm khó các người, ta cho các người nửa canh giờ thu dọn hành lý, tỷ thấy thế nào? Hoàng phu nhân nhướng mày, cười nói. Lý Thiên Mệnh cũng cười. Bọn người này, thật là một người còn tuyệt hơn người kia, nếu không phải mình có kỳ ngộ, thật sự đã bị chúng đè chết rồi. Chuyện này, hắn không phục. Dựa vào cái gì mà để mẫu thân phải chịu những đối xử bất công này, cho dù phải đi, hắn cũng muốn đi một cách đàng hoàng, chứ không phải như một con chó mất chủ. Ngay lúc hắn quyết định đi tìm Lý Viêm Phong hỏi cho rõ ràng, biết con không ai bằng mẹ, Vệ Tịnh kéo tay hắn lại. Thân thể nhỏ yếu của bà truyền đến một sức mạnh rất lớn, đủ thấy quyết tâm của bà. Thiên Mệnh, chúng ta đi, không có gì đáng lưu luyến. Lúc sa sút, chúng ta đừng làm những cuộc giải dụ vô ích chờ ngày con Đông Sơn tái khởi, chúng ta sẽ quay lại lấy lại mặt mũi của mình. Bà nói vô cùng dứt khoát. Câu nói này mang đến cho Lý Thiên Mệnh một sự chấn động rất lớn. Thực ra hắn vẫn luôn biết, mẹ của hắn chưa bao giờ là người bình thường, chỉ là căn bệnh lạ này đã hành hạ bà nửa đời người, nếu không phải vì nó, thì Hoàng Phu Nhân trước mắt, có tư cách gì mà đắc ý dương dương trước mặt bà. Lúc buông tay, bà suy nghĩ rõ ràng hơn, quyết đoán hơn Lý Thiên Mệnh. Hôm nay chính là lúc sa sút, người ta đã lạnh lùng vô tình như vậy, bây giờ còn đi cầu xin người ta hồi tâm chuyển ý, chẳng phải là nực cười sao? Có lẽ, bà đối với mọi thứ trong phủ thành chủ này, bao gồm cả người đàn ông đó, đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Không có gì tàn nhẫn hơn món quà sinh nhật là một tờ thư bỏ vợ, nhưng bà đã chịu đựng được. Đông Sơn tái khởi. Đừng làm tôi cười chết, đại nương ơi, con trai bà cộng sinh thú chết rồi, hơn nữa còn là do sự vô liêm sỉ, hạ tiện của nó hại chết. Trò cười của Ly Hỏa Thành này mà còn có thể Đông Sơn tái khởi, thì heo nái cũng biết leo cây. Lý Tuyết Kiều không nhịn được cười nhạo. Thật sao? Vậy hôm nay, ta phải để ngươi leo cây không thể. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng ta, đôi mắt như mặt trời rực cháy. Thiên Mệnh ca, ngươi đang khiêu khích ta. Ta sẽ không vì ngươi là phế vật mà lưu tình đâu. Lý Tuyết Kiều thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo. Tuyết Kiều, có nhớ không? Lúc ngươi 3 tuổi ham chơi bị người ta bắt đi, là ta đã theo dấu bọn trộm 3 ngày 3 đêm mới tìm ra manh mối, cứu ngươi ra, nếu không, bây giờ ngươi chết ở xó nào cũng không ai biết đâu. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Có những người, bản chất không biết cảm ơn. Nghe những lời này, Lý Tuyết Kiều biểu môi. Điều đó cũng không thay đổi được sự thật là bây giờ huynh là một trò cười, Thiên Mệnh ca à, Lý Tuyết Kiều chẳng thèm để ý nói. Cho nên ta hối hận đã cứu ngươi. Trong sân này có 3 cái cây, ngươi chọn đi. Ngươi muốn leo lên cây nào? Cây quýt, cây hòe, hay là cây ngô đồng này? Lúc Lý Thiên Mệnh tung hoành ngang dọc trong giới trẻ Ly Hỏa Thành, Lý Tuyết Kiều vẫn chỉ là một đứa trẻ con. 3 năm nay nàng ta tiến bộ không tồi, mới 15 tuổi đã tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 5, không hổ là con gái của Lý Viêm Phong, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Cộng sinh thú của nàng ta là một cộng sinh thú cấp 4, hỏa linh điểu, thuộc loại phi cầm hệ hỏa. Khi Lý Thiên Mệnh có ý khiêu khích, Lý Tuyết Kiều đã triệu hồi hỏa linh điểu từ không gian cộng sinh ra. Không gian cộng sinh của ngự thú sư là nơi dưỡng thương tốt nhất cho cộng sinh thú. Lúc này, đang bay lượn trên đầu Lý Tuyết Kiều là một con chim lửa màu đỏ, lông vũ của nó lưu chuyển ánh lửa, như đang bốc cháy, con ngươi là đồng tử dọc, nổi bật nhất vẫn là móng vuốt của nó. Trên móng vuốt đó đang cháy những ngọn lửa màu đỏ rực, lại vô cùng sắc bén, tựa như những con dao găm tẩm độc. Thiên Mệnh ca, huynh không có cộng sinh thú, ta sẽ không ra tay. Để hỏa linh cho huynh trải nghiệm cảm giác bị lửa thiêu đốt nhé. Lý Tuyết Kiều cười nói. Ai nói ta không có cộng sinh thú? Lý Thiên Mệnh đi vào trong, gà con vẫn còn đang ngáy khò khò, đã đến lúc lôi nó ra ngoài. Giả thần giả quỷ có ích gì? Ai mà không biết kim vũ của huynh đã bị nhổ sạch lông, chết không toàn thây. Lý Tuyết Kiều biểu môi. Lý Thiên Mệnh không trả lời, hắn mở cửa phòng, trực tiếp xách con gà con đang ngủ ngáy khò khò trên giường ra. Lý Thiên Mệnh, mẹ nó. lão tử đang ân sủng hậu cung 3.000 gà mái, ngươi lại đánh thức ta. Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng bị xách chân treo ngược ra ngoài, biểu cảm vô cùng khó chịu. Khoảnh khắc Lý Tuyết Kiều nhìn thấy con gà con, nàng ta cười đến gập cả lưng, suýt nữa thì chuột rút. Thiên Mệnh ca, sao huynh lại hài hước thế, với cái tài hài hước này của huynh, ra ngoài kiếm cơm cũng được đấy. Con gà này của huynh là dùng huyết thần khế ước có được à, là để làm điểm tâm cho hỏa linh của ta sao? Lý Tuyết Kiều cười đến không thở nổi. Mỹ nữ, cô nói ai là gà đấy? Gà con dựng hết lông lên, nó nhảy lên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt hung tợn. Nhưng mà, bộ dạng của nó quá dễ thương, dù có hung tợn thế nào cũng trông rất buồn cười. Đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, các cộng sinh thú khác chỉ có thể giao tiếp tâm linh với ngự thú sư, còn tên này lại trực tiếp mở miệng nói chuyện, may mà vẹt cũng có thể nói, có tiền lệ này, nếu không cũng sẽ gây chú ý, ngươi đừng có quản. Gà con nổi giận, nó nhìn chằm chằm Lý Tuyết Kiều, rồi lại nhìn con hỏa linh điểu đang bay lượn trên đầu nàng ta, bỗng nhiên nước miếng chảy ròng ròng. Mỹ nữ, cô có tin không, ta sẽ làm cho con chim của cô mang bầu. Gà con mắt bốc lửa. Huynh lấy một con gà làm cộng sinh thú, kết quả cũng hạ lưu vô sĩ như huynh. Lý Tuyết Kiều đối với hắn thật không còn gì để nói, một người phải thất bại đến mức nào mới ra nông nổi này. Ăn thịt nó đi. Lý Tuyết Kiều hờ hững nói với hỏa linh điểu một câu. Vút. Hỏa linh điểu hóa thành một ảo ảnh lửa đỏ rực, lao về phía gà con. Tình yêu đến quá nhanh, như một cơn lốc. Gà con tâm trạng rất tốt, trực tiếp múa đôi cánh nhỏ, xông về phía con hỏa linh điểu to hơn nó mấy lần. Kiềm chế một chút, kích thước của các ngươi không hợp, đừng có làm mất mặt. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói, con gà con này thật sự là sắc đảm ngập trời. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng về sức chiến đấu của nó, bởi vì trên người Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng này, có cùng thú nguyên và cảnh giới với mình, hắn rõ ràng thực lực hiện tại của mình. Thú nguyên Vĩnh Hằng luyện ngục của hắn ở thú mạch cảnh tầng thứ 3, tuyệt đối có thể so với thú mạch cảnh tầng thứ 5 bình thường. Hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm chiến đấu và công pháp chiến pháp của thú mạch cảnh tầng thứ 9. Lâu rồi không hoạt động gân cốt, cái bia thịt nhà ngươi nhất định phải cứng cáp một chút đấy. Hắn nhắm vào Lý Tuyết Kiều, thả lỏng gân cốt của mình. Hắn là người sinh ra để chiến đấu, giờ phút này tìm lại được chính mình, chưa cần chiến đấu, máu trong người hắn đã sôi trào. Kỳ hoa. Lý Tuyết Kiều không thể hiểu nổi ánh mắt này của hắn, nàng ta thậm chí còn muốn cười, còn tưởng mình là thiên tài của Ly Hỏa Thành sao. Nàng ta lười nói nhiều, trực tiếp ra tay, lao đến nghiền ép Lý Thiên Mệnh. Nàng ta ra tay mãnh liệt, nhìn chiêu thức đó, hẳn là liệt hỏa ấn. Nói đến môn chiến quyết này, lúc trước vẫn là Lý Thiên Mệnh chỉ dẫn nàng ta tu luyện, bây giờ lại dùng để đối phó với mình, quả thật có chút nực cười. Một chiêu chiến quyết được tung ra, tay kết ấn, mạnh mẽ đẩy tới, chưởng phong nóng bỏng, rung động trong không trung, dưới sự thúc đẩy của xích hỏa thú nguyên, trực tiếp thiêu ra ngọn lửa hừng hực trong không khí. Một chưởng liệt hỏa ấn này, hung mãnh bá đạo, nhắm thẳng vào ngực Lý Thiên Mệnh. Người trúng chiêu sẽ như bị lửa thiêu, lồng ngực vỡ nát. Bùng. Điều nàng ta vạn lần không ngờ là, Lý Thiên Mệnh vậy mà không né tránh, trực tiếp dùng ngực đón nhận một chiêu này. Chiêu liệt hỏa ấn đó đánh trúng người hắn một cách chắc chắn. Có thể tưởng tượng, ngũ tạng lục phủ của hắn bây giờ, có lẽ đã bị lửa mạnh đốt thành than rồi. Tiếng vang trầm đục đó, gần như có thể tuyên bố cái chết của một người. Ngươi mượn tay ta để tự sát. Nội tâm của ngươi sao lại yếu đuối như vậy? Lý Tuyết Kiều cuối cùng cũng hiểu ra, thảo nào hắn muốn khiêu khích mình, hóa ra là vì nội tâm bị tổn thương muốn tự sát. Lý Tuyết Kiều hoảng hốt thu tay lại, nàng biết mình chắc chắn đã giết người, thi thể trước mắt dù sao cũng có quan hệ máu mủ với mình, nàng ta vậy mà hoảng sợ, bởi vì phụ thân nhất định sẽ trách phạt nàng. Tuyết Kiều, ngươi chưa ăn cơm đúng không? Ngay lúc Lý Tuyết Kiều đang hoảng hốt, thiếu niên vốn nên đã chết lại ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười phong khinh vân đạm. Lý Tuyết Kiều hoàn toàn ngơ ngác, nàng nhìn thấy ngực Lý Thiên Mệnh không hề bị thương, trong đầu trống rỗng, bởi vì đây là chuyện không thể xảy ra. Sự thật là, Lý Thiên Mệnh miễn nhiễm thuộc tính hỏa. Đây là sức mạnh huyết mạch có được từ Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng luyện ngục thú nguyên của hắn cũng là dung nham nóng nhất, cơ thể hắn cũng giống như gà con, hoàn toàn miễn nhiễm thuộc tính hỏa. Ngọn lửa của liệt hỏa ấn căn bản không thể đốt cháy hắn. Chỉ có lực xung kích của xích hỏa thú nguyên làm chấn động ngũ tạng lục phủ một chút, cũng đã bị huyết mạch và thân thể cường hãn của hắn chặn lại. Thử nghĩ xem con Phượng Hoàng Luyện Ngục Vĩnh Hằng kia ăn mặt trời như ăn mì, ăn từng chuỗi một, thì sẽ biết tại sao lại miễn nhiễm thuộc tính hỏa. Muội muội, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, cái gì mới là liệt hỏa ấn thực sự. Ai cũng phải trả giá cho cái miệng tiện của mình, Lý Tuyết Kiều cũng không ngoại lệ. Ngay lúc nàng ta đang trợn mắt bối rối, động tác của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn, hung mãnh hơn. Một chiêu liệt hỏa ấn trực tiếp vung ra, bốp một tiếng, quất vào mặt nàng ta. A, tiếng hét thảm này có thể nói là vô cùng kích thích. Một cái tát của Lý Thiên Mệnh mang theo sức mạnh kinh khủng của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thú Nguyên, trực tiếp quất vào mặt nàng ta. Chỉ thấy trong nháy mắt đó, nửa bên mặt của Lý Tuyết Kiều cháy đen, mấy cái răng cũng rụng, cả người xoay một vòng trên không trung, bị tát thẳng lên cây ngô đồng đẹp nhất trong sân. Xoay người ba vòng trên không, heo nái hoàng mỹ leo cây. Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái. Trận chiến này trực tiếp giúp hắn lấy lại tự tin, mẫu thân nói không sai, hắn có thể đông sơn tái khởi. Hắn lập tức quay đầu, khi nhìn thấy nụ cười vui mừng và yên tâm của mẫu thân, thực ra hắn có một cảm giác muốn khóc. Hắn cuối cùng đã trở về, và trong mắt mẫu thân, hắn thấy được sự tĩnh lặng và an tâm đã lâu không thấy, thấy được sự thỏa mãn lớn nhất. Còn có gì có thể khiến người ta vui mừng hơn việc nhìn thấy con mình một lần nữa có được hy vọng vào lúc này? Đối với Vệ Tịnh mà nói, tờ thư bỏ vợ kia đã không còn quan trọng, quan trọng là niềm vui trong lòng lúc này. Con trai của ta, giỏi lắm. Bà vẫn như trước, giơ ngón tay cái về phía mình. Cảnh tượng đã lâu không thấy này, khiến Lý Thiên Mệnh cười ra một giọt nước mắt. Hắn nhớ lại trước đây bà đều cổ vũ mình như vậy, ngày này, cuối cùng đã trở về. Đó là do người sinh ra con giỏi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vậy chúng ta cũng vậy. Vệ Tịnh dịu dàng cười, khoảnh khắc này, bà dường như không còn già yếu, nụ cười của bà đẹp đến thế, dường như bà vẫn là mỹ nhân khuynh thành ngày nào. Bên này họ tốt đẹp như vậy, hoàng phu nhân thì khác. Bà ta hét lên một tiếng, cả người đều ngơ ngác, mấu chốt là Lý Tuyết Kiều vẫn còn treo trên cây, mà bà ta lại là người duy nhất trong số các thê thiếp của Lý Viêm Phong không có nhiều tu vi, cây ngô đồng này bà ta cũng không leo lên được, chỉ có thể ở dưới đất gào khóc lăn lộn, la lớn, người đâu? Lý Thiên Mệnh, bây giờ ngươi không phải là thế tử, ngươi dám đánh con gái ta, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Hoàng phu nhân vừa khóc vừa mắng, trong đầu bà ta trống rỗng. Bà ta không rành về võ đạo, nhưng không phải nghe nói Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bị phế sao, tại sao lại thế này? Lý Thiên Mệnh không thèm để ý đến bà ta lăn lộn trên đất, không nhổ vào mặt bà ta một bãi nước bọt đã là tốt rồi. Mấu chốt là Lý Tuyết Kiều, vẫn còn treo trên cây keo thảm, nửa bên mặt này của nàng ta coi như hỏng rồi. Sau này đừng nói đến dung mạo nữa, chưa chắc đã nổi tiếng hơn heo nái. Ngược lại là bên gà con, khiến Lý Thiên Mệnh mở rộng tầm mắt, hắn kinh ngạc thấy một con gà con màu vàng đang điên cuồng tấn công, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, con hỏa linh điểu kia căn bản không bắt được nó, trong chốc lát, ngược lại còn bị gà con xé rách ra không ít vết máu. Mỹ nữ, đừng la nữa, cô có la rách cổ họng cũng không có ai đến cứu đâu. Gà con đè con hỏa linh điểu to lớn xuống đất, mặt đầy vẻ gian tà. Con hỏa linh điểu đang điên cuồng giãy giụa dưới chân nó, nhưng không làm được gì, trên người đầy vết thương. Chấp nhận sự sủng hạnh của gia đây, chính là vinh hạnh của ngươi. Gà con đang định hành động, làm cho con hỏa linh điểu này mang bầu. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, hắn thật sự không nghĩ ra được món đồ chơi nhỏ này có trang bị gì để sỉ nhục con hỏa linh điểu này. Mẹ kiếp, ngươi là đực mà không nói sớm. Còn ăn mặc diêm dúa như vậy. Giây tiếp theo, gà con sụp đổ. Trong lúc sụp đổ, nó thẹn quá hóa giận, đánh cho hỏa linh điểu kêu khóc thảm thiết. Kê ca, được rồi, được rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng kéo nó về, nếu không cứ tiếp tục như vậy, con hỏa linh điểu đáng thương này sẽ bị nó hại chết. Đồ giả gái thối tha, lần sau đừng để cha mày gặp phải, cạo chết ngươi. Gà con vẫn còn líu lo không ngừng, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí. Bộ dạng của nó, khiến Vệ Tịnh cũng không nhịn được cười. Hôm nay vốn là ngày bà đau khổ nhất, nhưng bây giờ, cũng là ngày bà vui vẻ nhất. Lý Thiên Mệnh. Ta không ngờ ngươi đã khôi phục tu vi, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, sẽ bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Cho đến lúc này, Lý Tuyết Kiều mới nhảy xuống, nàng ta vội vàng bôi thuốc lên mặt, vừa bôi thuốc vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta sẽ không rời khỏi Ly Hỏa Thành, ngươi muốn báo thù, cứ tùy thời đến tìm ta, nhưng ta không thể đảm bảo nửa bên mặt còn lại của ngươi có giữ được không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi không rời khỏi Ly Hỏa Thành. Lý Tuyết Kiều híp mắt. Mẹ con họ bị bỏ, bị phế, theo lý là phải đi, nếu không chỉ cần gặp người, chắc chắn sẽ là trò cười. Có vấn đề gì? Đối với Lý Thiên Mệnh, hắn muốn ở lại Ly Hỏa Thành còn có chuyện quan trọng hơn, hắn tuyệt đối không thể như một con chó mất chủ mà rời đi. Hắn muốn rời đi một cách đàng hoàng, muốn để Lý Viêm Phong tiễn hắn đi. Hắn không lưu luyến Ly Hỏa Thành, nhưng mẹ con họ cần có tôn nghiêm. Ngươi có biết tại sao phụ thân lại muốn phế bỏ ngươi, bỏ rơi đại nương vào lúc này không? Lý Tuyết Kiều dữ tợn nói. Xin lắng tai nghe. Lý Thiên Mệnh thực ra cũng kỳ quái, bởi vì làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Viêm Phong. Vệ Tịnh đã mắc bệnh nhiều năm, Lý Thiên Mệnh đã bị phế 3 năm, Lý Viêm Phong không cần thiết phải chọn hôm nay để bỏ vợ. Phụ thân muốn cưới một người phụ nữ, và còn muốn để nàng ta làm chính thê. Đương nhiên phải bỏ mẹ ngươi đi. Lý Tuyết Kiều nói. Theo luật của Chu Tước Quốc, ngoài quốc chủ ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng chỉ có thể cưới tối đa 3 vợ 4 thê thiếp, trong 3 người vợ có 1 chính thê và 2 bình thê. Lý Viêm Phong đã đủ số, ông ta muốn cưới thêm vợ, nhất định phải bỏ đi một người, huống chi là cưới chính thê. Ông ta đã từng đó tuổi rồi, còn chịu nổi sao? Không sợ sắc mài thành kim à? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lạnh. Ngươi nhất định sẽ có hứng thú, người ông ta cưới là ai? Lý Tuyết Kiều có chút hả hê. Ngươi nói đi. Người phụ nữ đó tên là Liễu Khanh, hơn 20 tuổi, không lớn hơn ngươi bao nhiêu, là một mỹ nhân có tiếng. Quan trọng hơn là, nàng ta là người của Lôi Tôn Phủ. Người của Lôi Tôn Phủ trở thành vợ của phụ thân, ngươi nói ở Ly Hỏa Thành này, còn có chỗ cho ngươi dung thân không? Lý Tuyết Kiều cười lạnh. Lôi Tôn Phủ. Ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh lại bùng lên. Lâm Tiêu Đình, kẻ đã giết Kim Vũ, cướp đi thánh thú di bảo lúc trước, cũng là dòng chính của Lôi Tôn Phủ. Lôi Tôn Phủ có thể nói là thế gia đỉnh cấp nhất của Chu Tước Quốc, cao thủ vô số, là bá chủ một phương, nắm giữ gần một nửa huyết mạch của Chu Tước Quốc. Ai cũng biết, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ có thù, hơn nữa còn là thù không đội trời chung. Lý Viêm Phong muốn cưới người của Lôi Tôn Phủ, tự nhiên không thể để lại một con ruồi khiến Lôi Tôn Phủ chán ghét ở Ly Hỏa Thành. Phụ thân có lẽ muốn leo cao một chút với mối quan hệ Lôi Tôn Phủ, ông ta muốn đi xa hơn, nên tự nhiên phải hy sinh hai người các ngươi, dù sao trong lòng ông ta các ngươi cũng không đáng một đồng. Cho nên, ngươi muốn ở lại Ly Hỏa Thành, cũng là đối đầu với ông ta. 10 ngày sau ông ta sẽ cử hành hôn lễ thịnh đại, ngươi không đi, nếu để người của Lôi Tôn Phủ nhìn thấy, có thể sẽ chết đó. Lý Tuyết Kiều nói với hắn những chuyện này, tuyệt đối không phải để bảo vệ hắn, mà là để hắn tuyệt vọng, cho hắn biết lúc này mình hèn mọn đến mức nào. Thậm chí, hôm nay nàng ta bị đánh bại như vậy, trong lòng đương nhiên có hận thù, nếu Lý Thiên Mệnh rời khỏi Ly Hỏa Thành, nàng ta ngược lại không có cơ hội trả thù. Nếu lôi Lý Thiên Mệnh đến hôn lễ của phụ thân để thiêu thân lao đầu vào lửa, bị đả kích nặng nề một lần nữa, nàng ta mới có thể hả được cơn giận hôm nay. 10 ngày sau, không phải là lúc quyết định danh sách trúng tuyển vào học cung Viêm Hoàng sao? Lý Thiên Mệnh cau mày, đây thực ra là lý do hắn phải ở lại Ly Hỏa Thành, bởi vì hắn muốn quay về học cung Viêm Hoàng. Học cung Viêm Hoàng là nơi hắn tan nát cõi lòng, nhưng cũng là vùng đất mơ ước của tất cả các ngự thú sư trẻ tuổi. Hai người kia bây giờ đang ở đó, hắn muốn báo thù, nhất định phải đường đường chính chính, quay lại học cung Viêm Hoàng, có được thân phận đệ tử học cung Viêm Hoàng. Ly Hỏa Thành có một suất trúng tuyển vào học cung Viêm Hoàng, và là 4 năm tổ chức một lần. 4 năm trước, người đạt được suất tuyển chọn vào học cung Viêm Hoàng, chính là hắn, Lý Thiên Mệnh. Lần này, hắn cũng muốn lấy được suất này. Nếu vậy, hắn có thể đường đường chính chính rời khỏi Ly Hỏa Thành, còn có thể đưa mẫu thân đến học cung Viêm Hoàng. Quan trọng hơn là có thể để Lý Viêm Phong tiễn họ đi, chứ không phải như một con chó mất chủ. Đúng vậy, hôn lễ và kỳ tuyển chọn của học cung Viêm Hoàng trùng nhau. Ý của phụ thân là, để kỳ tuyển chọn của học cung Viêm Hoàng làm náo nhiệt cho hôn lễ của ông ta, dù sao lần này người lấy được danh sách của học cung Viêm Hoàng, không có gì bất ngờ cũng là con trai của ông ta. Lý Tuyết Kiều, nghe có vẻ còn có chút không phục. Con trai mà nàng ta nói, không phải là Lý Thiên Mệnh, mà là con trai của người vợ thứ hai của Lý Viêm Phong, nhị đệ của Lý Thiên Mệnh, tên là Lý Tử Phong. Hắn nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh 3 tuổi, không kịp tham gia kỳ cạnh tranh học cung Viêm Hoàng lần trước. Trong 3 năm Lý Thiên Mệnh bị phế, Lý Tử Phong đã nổi lên nhanh chóng, tuổi tác và cảnh giới thực lực hiện tại của hắn, gần như không có chênh lệch so với Lý Thiên Mệnh lúc đạt được danh sách của học cung Viêm Hoàng. Sự nổi lên của Lý Tử Phong đã khiến bách tính Ly Hỏa Thành quên đi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã mang lại hổ thẹn cho Ly Hỏa Thành, 3 năm nay là Lý Tử Phong đã mang đến hy vọng mới cho Ly Hỏa Thành. Dù sao là một thành trì xa xôi, người dân Ly Hỏa Thành vẫn hy vọng thiên tài của họ có thể đến học cung Viêm Hoàng, đi khiêu chiến những thiên chi kiêu tử ở vùng trung tâm của Chu Tước Quốc. Ca hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ mọi chuyện. Cứ như vậy, hôn lễ của ông ta 10 ngày sau, hắn càng phải đi. Có những tôn nghiêm, cần phải tự mình đi lấy lại. Bao gồm người phụ nữ đến từ Lôi Tôn Phủ, bao gồm cả người phụ thân vô tình kia. Những gì đã mất đi, cũng cần mình một lần nữa bước lên con đường này, anh dũng chiến đấu, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Thực ra còn có một điều quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh trước 16 tuổi, đã hỏi Vệ Tịnh có phương pháp chữa trị căn bệnh lạ của bà không? Khi đó Vệ Tịnh đã nói một nơi, đó chính là thiên phủ của học cung Viêm Hoàng. Mẫu thân cho đến nay, đều không nói tại sao bà biết thiên phủ có thể chữa trị căn bệnh lạ của bà, Lý Thiên Mệnh cũng không cần quan tâm. Hắn chỉ biết, mình không chỉ phải vào học cung Viêm Hoàng tu luyện, mà còn phải tranh thủ tiến vào thiên phủ cốt lõi nhất của học cung Viêm Hoàng. Chỉ cần vào được thiên phủ, mẫu thân nhất định sẽ cho ra câu trả lời. 3 năm trước, thực ra hắn có thiên tư gần đến mức vào được thiên phủ, sau khi có được thánh thú di bảo, hắn thậm chí chắc chắn có thể vào thiên phủ, có thể chữa bệnh cho mẫu thân, kéo dài tuổi thọ cho bà. Nhưng Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đã hủy đi hy vọng của hắn. Bây giờ hắn đã 20, Vệ Tình cũng không còn nhiều thời gian, kỳ tuyển chọn của Học cung Viêm Hoàng lần này là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân qua đời. Bất kể là đời này của bà, hay đời này của Lý Thiên Mệnh, nếu cứ như vậy kết thúc, hắn đều không cam tâm. Vậy thì bắt đầu từ kỳ tuyển chọn của Học cung Viêm Hoàng, bắt đầu từ hôn lễ của ông ta. Bỏ rơi mẫu thân, chính là để cưới người phụ nữ của Lôi Tôn Phủ này, để Lý Viêm Phong leo cao hơn một chút. Về phần con trai mình bị người của Lôi Tôn Phủ phế bỏ, đối với Lý Viêm Phong mà nói, đã không còn ý nghĩa gì, bởi vì trưởng tử của ông ta đã không phải là Lý Thiên Mệnh mà ông ta từng ký thác hy vọng. Ly Hỏa Thành có nhiều nhân vật có mặt mũi như vậy, nếu để ông ta mất mặt trong hôn lễ, ông ta có giết ta không? Lý Thiên Mệnh rất tò mò, hắn đã vô cùng khát khao, ngày đó đến. Dù sao, im lặng 3 năm, ai không muốn trở lại chiến trường thuộc về mình, để cho tất cả mọi người thấy, hắn còn chưa chiến bại. Mệnh Nhi, chúng ta đi thôi. Vệ Tịnh đã không có gì muốn thu dọn. Được, mẫu thân. Lý Thiên Mệnh đỡ bà dậy, hắn đi rất dứt khoát, bởi vì hắn đối với phủ thành chủ này, không có chút lưu luyến nào. Nhặt những viên bảo ngọc này lên. Đi chưa được hai bước, Vệ Tịnh bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh có chút bài xích, hắn thực sự không muốn nhận sự ban ơn cuối cùng này của Lý Viêm Phong, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Con trai, đại trượng phu coi được giảng được, lợi ích trước mắt tự nhiên là phải lấy. Dù sao, điều thực sự quan trọng là khoảnh khắc đoạt lại tôn nghiêm, chứ không phải lo lắng mất đi thêm tôn nghiêm. Vệ Tịnh dịu dàng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Vệ Tịnh đã chỉ cho hắn một con đường sáng. Nói tóm lại là, có của hời, không chiếm thì phí. May mà Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút gia sản ở thành Ly Hỏa, nên sau khi bị đuổi khỏi phủ thành chủ, hai mẹ con vẫn có chỗ dung thân. Nơi ở mới là một gian đình viện cũ nát, đã lâu không người quét dọn, lại thiếu thốn đủ thứ vật dụng thường ngày. Lý Thiên Mệnh phải bận rộn mất nửa ngày mới tạm ổn định được. Hắn biết mình sẽ không ở đây quá lâu, một khi có được Viêm Hoàng lệnh để vào Viêm Hoàng học cung, hắn sẽ rời khỏi thành Ly Hỏa. Đêm xuống, đợi đến khi mẫu thân đã yên giấc, Lý Thiên Mệnh mới rời khỏi phòng. Tiểu đệ, hôm nay biểu hiện không tệ nha. Dưới làn gió đêm, Lý Thiên Mệnh xách con gà vàng nhỏ trên đầu xuống, tên nhóc này dám coi tóc hắn là tổ chim. Bớt nói nhảm, mau lấy linh khoáng hôm nay kiếm được ra đây, lão tử đói rồi. Con gà vàng nhỏ đã không thể chờ đợi được nữa. Linh khoáng mà nó nói chính là những viên bảo ngọc mà Lý Viêm Phong ban cho sau khi bỏ vợ phế con, một khối tài sản đủ cho hai người thường sống hết đời. Cái gọi là linh khoáng chính là những khoáng thạch trong trời đất, được linh khí đất trời và linh quẩn địa mạch thai nghén lâu ngày mà thành, ẩn chứa các loại linh quẩn thần kỳ, có thể dùng để rèn đúc binh khí hoặc nhiều công dụng khác. Bảo ngọc cũng là một loại linh khoáng, ẩn chứa lượng lớn linh khí đất trời, rất có ích cho cả ngự thú sư và cộng sinh thú, vì vậy nó cũng được dùng làm tiền tệ của giới ngự thú sư. Mỗi một viên bảo ngọc đều có giá trị vượt xa vàng bạc châu báu. Có vài loại bảo ngọc được dùng làm tiền tệ lưu thông, trong đó hỏa ngọc chứa hỏa diễm linh khí là phổ biến nhất ở Chu Tước Quốc. Ngoài ra còn có kim ngọc, lôi ngọc đều là tiền tệ lưu thông hàng ngày, có thể dùng để mua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lý Thiên Mệnh lấy toàn bộ số bảo ngọc có được ban sáng ra, trải lên bàn rồi bắt đầu đếm, có khoảng 200 viên hỏa ngọc và 50 viên kim ngọc. Cũng hào phóng thật, đủ cho hai người thường sống hai đời. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Tình nghĩa cả đời, chỉ đổi lại được từng này thứ. Đây là cái gì? Con gà vàng nhỏ chỉ vào một loại hoa văn tồn tại trên những viên bảo ngọc này và hỏi. Cái này gọi là thiên văn. Trên những viên hỏa ngọc và kim ngọc trên bàn đều có một đường vân màu đỏ rất nhỏ, loại hoa văn này dù có rửa bằng nước cũng không trôi, đó chính là thiên văn. Chỉ khi có thiên văn, nó mới được gọi là linh khoáng. Nghe nói thiên văn là hiện thân của ý chí đất trời, ẩn chứa bí mật về sức mạnh bản nguyên của thiên địa. Rất nhiều ngự thú sư cấp cao đều lĩnh ngộ thiên văn để đột phá giới hạn bản thân, nắm giữ sức mạnh của trời đất. Vì vậy, tên đầy đủ của thiên văn là Thiên Ý Văn Lộ. Thiên văn có 9 màu sắc, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen, trắng. Thiên văn màu đỏ là cấp thấp nhất, thiên văn màu trắng là cấp cao nhất. Linh khoáng có thiên văn màu trắng tuyệt đối là kỳ bảo vô song, nghe nói thiên văn màu trắng cực kỳ phức tạp, trông như một trận đồ hoa văn vậy. Cho đến nay, Lý Thiên Mệnh cũng mới chỉ được thấy thiên văn màu đỏ, cam và vàng. Chỗ bảo ngọc này chỉ là linh khoáng có thiên văn màu đỏ, tuy là loại bình thường nhất, nhưng đối với cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh mà nói, cũng có ích lợi nhất định. Linh khí đất trời tỏa ra từ bảo ngọc có thể đẩy nhanh việc chuyển hóa và ngưng tụ thú nguyên. Thiên văn thiên viết gì chứ, lằng nhằng, trước mặt da đây đều là mỹ thực cả. Con gà vàng nhỏ lẩm bẩm, rồi nhảy bổ tới, há mỏ định ăn những viên bảo ngọc này. Huynh đệ, đừng giỡn, thứ này là dùng để luyện hóa, không phải để ăn. Lý Thi Mệnh nhìn bộ dạng của nó là biết nó định làm gì. Thông thường, ngự thú sư và cộng sinh thú tu luyện quả thực cần bảo ngọc để tăng tốc, nhưng trước tiên phải giải phóng linh khí đất trời bên trong bảo ngọc, sau đó mới cùng nhau hấp thu luyện hóa. Ngươi biết cái lông? Chuyện khiến Lý Thi Mệnh kinh ngạc đã xảy ra, con gà vàng nhỏ này há mỏ, một tiếng rắc, giống như ăn hạt đậu phộng, nó nuốt từng viên bảo ngọc vào bụng. Vị không tệ, nhai rất đã. Sau khi ăn liên tục hơn 10 viên hỏa ngọc chứa hỏa diễm linh khí, toàn thân nó đã bốc hỏa, mặt đỏ bừng như say rượu, thậm chí còn ở một hơi no nê. Trời đất quỷ thần ơi, ngươi ăn cả đá à, không sợ bị bón sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt há mồm, hắn chưa từng thấy cộng sinh thú nào ăn trực tiếp linh khoáng. Đồ nhà quê, không có kiến thức, chỉ mấy thứ vớ vẩn này, lão tử một phút là tiêu hóa sạch, còn cần đi ngoài sao? Con gà vàng nhỏ lại ở một hơi, quá nhiều linh khí đất trời tích tụ trong cơ thể nó, một luồng sóng nhiệt từ người nó bùng lên, nó đã thành công biến thành một con gà lửa đang cháy. Hơn nửa ngày Lý Thiên Mệnh mới hoàn hồn, nghĩ kỹ lại, tên này là thái cổ hỗn độn cự thú, nghe tên đã thấy ghê gớm, ăn sống linh khoáng thì có là gì. Ngươi cũng thử một viên đi, vị không tệ lắm đâu, chúng ta là chân nam nhân, đương nhiên phải chuyên ăn mấy thứ cứng rắn này. Con gà vàng nhỏ vẫn chưa thỏa mãn, nhặt một viên hỏa ngọc đưa cho Lý Thiên Mệnh. Đây chính là lý do ba ngày ngươi cường công con hỏa linh điểu được kia sao? Cút! Con gà vàng nhỏ xấu hổ vô cùng, nhét viên hỏa ngọc vào miệng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vốn định nhổ ra, nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi được huyết mạch của cộng sinh thú tái tạo, mình cũng coi như có được vĩnh hằng luyện ngục thể, nếu nó có thể dùng cách ăn sống để hấp thu luyện hóa, vậy chẳng phải mình cũng có thể sao? Hỏa ngọc vừa vào miệng đã như rượu mạnh, đốt cháy cả cổ họng Lý Thiên Mệnh, nhưng dường như không quá đau. Sau đó nó vào đến bụng, giống như một bát canh nóng vừa trôi xuống, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, dưới sự bao bọc của dịch vị, viên hỏa ngọc kia vậy mà bắt đầu tan chảy, lượng lớn hỏa diễm linh khí bùng nổ, thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Hù. Hắn há miệng thở ra, trực tiếp phun ra một chuỗi lửa, một lượng lớn hỏa diễm linh khí liền xông ra ngoài. Đừng có nôn ra, lãng phí. Con gà vàng nhỏ tỏ vẻ khinh bỉ. Mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, hắn nhìn chính mình toàn thân đang bốc cháy, quả thực như đang nằm mơ, bản thân mình thế này quả là một con quái vật. Nhưng không thể phủ nhận, hắn và Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng đều có thể ăn sống linh khoáng. Đây cũng là một trong những năng lực mà huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú này mang lại. Cùng một viên hỏa ngọc, nếu dùng phương pháp luyện hóa, nhiều nhất chỉ hấp thu được 1/3. Còn dùng cách ăn sống thế này, cảm giác không hề lãng phí chút nào, mà hiệu quả hấp thu lại càng trực tiếp hơn. Hỏa diễm linh khí hội tụ trong bụng, dùng Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh để luyện hóa, trực tiếp chuyển thành thú nguyên rồi tiến vào thú mạch. Như vậy, ta chỉ cần có đủ bảo ngọc, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ càng thêm hung mãnh. Hắn cười, trách không được con gà vàng nhỏ có thể ăn mãi, mà hỏa diễm linh khí lại không làm nó nổ tung. Thì ra trong lúc ăn, nó cũng đang vận chuyển Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh để chuyển hóa thú nguyên, cứ như vậy, thú nguyên của cả hai người đều đang tăng vọt. Trong gian đình viện cũ nát, cảnh tượng đang diễn ra lúc này nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ phá vỡ thế giới quan của họ. Một người một gà ngồi cùng nhau, cứ một tiếng rắc là một viên bảo ngọc, nhai như nhai hạt dưa, vừa ăn vừa tán gẫu, mấu chốt là cả hai đều đang bốc cháy. Lý Thiên Mệnh giờ đây đã vô cùng rõ ràng, thái cổ hỗn độn cự thú ẩn giấu trong cộng sinh không gian của mình tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng. Chỉ trong thời gian ngắn, những năng lực thiên phú mà con gà vàng nhỏ này mang lại cho hắn đã đủ đáng sợ rồi. Thú mạch khổng lồ, Vĩnh Hằng Luyện Ngục thể, miễn dịch thuộc tính hỏa, ăn sống linh khoáng, vân vân. Huynh đệ, ngươi hiểu rõ về thái cổ hỗn độn cự thú và bản thân ngươi được bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh tìm được ít rượu ngon, cùng con gà vàng nhỏ vừa uống rượu vừa ăn bảo ngọc. Không phải ra đây cố tỏ ra cao thâm, mà ta thật sự còn mơ hồ hơn cả ngươi. Ta vừa mở mắt, chỉ biết mình tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, là một trong các thái cổ hỗn độn cự thú, ngoài ra không biết gì hết. Con gà vàng nhỏ say khướt, nằm ngửa trên bàn đá, chân chỉ lên trời. Ta từng thấy một cảnh tượng, trong đó xuất hiện một bàn tay đen khổng lồ. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại. Ngươi cũng có giấc mơ đó. Con gà vàng nhỏ giật mình bật dậy, kích động nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi cũng thấy sao? Đương nhiên, lúc còn chưa ra đời đã thấy cảnh đó rồi. Cho nên ta đoán, ta từng là một tồn tại ăn sống mặt trời, kết quả bị bàn tay đen khổng lồ kia truy sát, sau đó trước khi chết, nhờ một cơ duyên nào đó mà tìm được đường sống trong chỗ chết, trở thành cộng sinh thú của ngươi, tiếp tục sống bằng một phương thức khác. Con gà vàng nhỏ nói một cách chân thành. Xem ra nó thực sự cũng có suy nghĩ về hiện trạng của mình. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nó, có chính xác hay không vẫn chưa biết. Vậy ngươi có biết, có cách nào để khôi phục sức mạnh của ngươi, đồng thời kéo ta theo, để ta cũng có thể trâu bò như ngươi lúc đó không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết nữa, ta chỉ biết trong huyết mạch của ta còn ẩn giấu vô số thứ, nhưng ta cần rất nhiều cơ duyên và tạo hóa mới có thể khai quật chúng ra được. Con gà vàng nhỏ nói. Hiện tại nó chắc chắn không được coi là mạnh, dù sao nó cũng giống như hắn, chỉ ở thú mạch cảnh tầng thứ ba, nhưng không thể phủ nhận, nếu uy lực ẩn giấu trong huyết mạch của nó được giải phóng, nhất định sẽ làm rung chuyển cả thế giới. Còn về việc cần cơ duyên gì, Lý Thiên Mệnh cũng đang suy nghĩ. Hệ thống tu luyện cộng sinh giúp chúng ta cùng nhau mạnh lên, có lẽ đó là một cơ hội. Lý Thiên Mệnh trầm tư. Không sai, nhưng mà, ta nhất định cần nhiều thứ hơn, ví dụ như linh khoáng này, ta nhìn một cái là biết ta có thể ăn sống để mạnh lên, nhưng hiệu quả của linh khoáng này quá nhỏ, chắc chắn vẫn còn tồn tại những thứ hữu hiệu hơn. Con gà vàng nhỏ nói. Lúc trước bị bàn tay đen khổng lồ truy sát, nó đã chuyển hóa hình thái sinh mệnh, trong huyết mạch chắc chắn có những xiềng xích không thể mở ra. Cho nên sau này, mấu chốt nhất vẫn là phải phá vỡ hoàn toàn những xiềng xích huyết mạch đó, để nó thực sự trở lại đỉnh cao. Nói đến đây, hơn 100 viên hỏa ngọc trên bàn đã bị hai kẻ này ăn sạch. Đậu phộng, ta còn chưa đã ngứa. Con gà vàng nhỏ thèm thuồng nói. Bụng của nó quả thực là cái động không đấy. Không phải vẫn còn ít kim ngọc sao? Lý Thiên Mệnh vô cùng hào phóng, những viên bảo ngọc này đều dùng vào đúng chỗ, nên hắn không ngại tiêu hết số tiền mà Lý Viêm Phong cho để sống cả đời trong một đêm. Trong này toàn là kim loại linh khí, khó ăn chết đi được. Con gà vàng nhỏ ghét bỏ. Nó rõ ràng là thuộc tính hỏa, bắt nó ăn kim loại quả thực là làm khó nó. Lý Thiên Mệnh nhìn hỏa ngọc thì còn thèm, nhưng nhìn mấy viên kim ngọc còn lại thì quả thực thấy nhạt nhẽo. Chuyện này đơn giản, ngày mai ta đến tinh thần thương hội đổi hết số kim ngọc này thành hỏa ngọc là được. Hỏa ngọc và kim ngọc đều là bảo ngọc, đều là tiền tệ lưu thông, nhưng lại phù hợp với ngự thú sư và cộng sinh thú thuộc tính khác nhau, cho nên tổ chức thương mại lớn nhất thành Ly Hỏa là tinh thần thương hội có mở quầy đổi bảo ngọc, chỉ thu một khoản phí không cao. Trước tiên cứ chuyển hóa hết số hỏa ngọc tối nay thành thú nguyên đã. Bây giờ trong cơ thể chúng vẫn còn lượng lớn hỏa diễm linh khí, sau một đêm tu luyện này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng rằng mình đã sắp đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ tư. Chỉ khi đến cảnh giới đó, trong cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung, hắn mới thực sự có quyền chủ động. Tối nay trò chuyện với con gà vàng nhỏ đã giải đáp rất nhiều thắc mắc của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại và Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng này tương sinh tương hỗ, hắn đã có một định hướng tương đối rõ ràng về con đường mà một người một gà bọn họ sẽ đi trong tương lai. Làm bản thân lớn mạnh, thức tỉnh huyết mạch, đột phá xiềng xích. Còn về việc cần những gì, đợi đến khi con gà vàng nhỏ gặp được, nó sẽ có câu trả lời. Sáng sớm hôm sau khi chuẩn bị bữa sáng cho mẫu thân, Lý Thiên Mệnh liền mang theo 50 viên kim ngọc còn lại đến tinh thần thương hội. Hắn có dự cảm, số hỏa ngọc có được sau khi đổi chỗ kim ngọc này, có lẽ sẽ đủ để hắn và con gà vàng nhỏ cùng nhau đột phá. Lúc Lý Thiên Mệnh ra khỏi cửa, thành Ly Hỏa vì hôn sự của thành chủ mà trở nên vô cùng náo nhiệt. Bí mật về việc mẹ con Lý Thiên Mệnh bị đuổi đi cũng đã bắt đầu lan truyền khắp nơi. Đây không phải là Lý Thiên Mệnh sao? Tên dâm loạn này, vậy mà vẫn còn sống à, tin tức chậm thế, tối qua ta vừa nghe nói, thành chủ đã bỏ mẫu thân hắn, còn phế luôn vị trí thế tử của hắn, đợi thành chủ đại hôn xong sẽ lập thế tử mới. Hai mẹ con già yếu bệnh tật đúng là vết nhơ của thành chủ. Mà này, thế tử mới là ai vậy? Nói thừa, là Lý Tử Phong chứ ai? Hắn không hề kém Lý Thiên Mệnh của 3 năm trước, thậm chí nghe nói còn hậu sinh khả úy nữa. Đối với một số người ở thành Ly Hỏa, Lý Thiên Mệnh đã mất đi cả thân phận duy nhất khiến họ phải kiêng dè, cho nên họ bàn tán với giọng rất lớn, chẳng cần che giấu. 3 năm, một tình tình đã hủy hoại danh tiếng và tất cả mọi thứ của hắn, ngay cả thành Ly Hỏa nơi hắn lớn lên cũng coi hắn như chuột chạy qua đường. Cho đến hôm nay, hắn đã sớm coi nhẹ thói đời đen bạc. Mẫu thân từng nói, oan khuất và sỉ nhục, thời gian sẽ cho ra đáp án, một nội tâm thực sự vững vàng sẽ không bị lời đồn đánh bại. Trong 3 năm qua, mọi thứ của hắn đều suy yếu, duy chỉ có nội tâm là trở nên mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí hắn còn có thể cảm ơn 3 năm này đã giúp hắn nhìn rõ rất nhiều điều. Hắn đi tới tinh thần thương hội. 3 năm trước, hắn là khách quý mà ngay cả hội trưởng tinh thần thương hội cũng phải ra nghênh đón. Bây giờ, hắn còn không vào nổi cửa tinh thần thương hội, chỉ có thể xếp hàng ở quầy bên ngoài, dưới trời nắng gắt, nửa canh giờ sau mới đến lượt. Có 50 viên hỏa ngọc này, tối nay có thể thử đột phá tầng thứ tư. Sau khi đổi được hỏa ngọc, Lý Thiên Mệnh vội vàng quay về, dù sao bây giờ hắn đi đến đâu cũng là tiêu điểm của cả thành. Những ánh mắt khinh bỉ, thương hại, dở cợt ấy đều đến từ những người dân phố phường đã từng một thời ngưỡng mộ hắn, thăng trầm của đời người chính là hiện thực như vậy. Ngay lúc hắn đang vội vã quay về, đột nhiên, trên bầu trời con phố sầm uất, bỗng truyền đến một tiếng chim hót bé nhọn, chói tai. Hù. Sau tiếng chim hót, một luồng sóng lửa nóng rực từ phía sau cuốn tới, ập vào lưng Lý Thiên Mệnh. Hắn thì không sao, nhưng những sạp hàng nhỏ bên cạnh đều bị thổi bay, trong phút chốc người ngã ngựa đổ. Rầm. Đó là âm thanh của một con cự thú đáp xuống đất. Lý Thiên Mệnh quay lại nhìn, chỉ thấy một con chim lớn màu tím rơi xuống giữa đường. Con chim này sải cánh rộng đến một trượng, thân thể khổng lồ có thể chở được nhiều người, bắt mắt nhất là đôi mắt của nó, mỗi bên mắt đều có hai con ngươi, hai mắt tổng cộng bốn con ngươi, đây chính là song đồng trong truyền thuyết. Lý Thiên Mệnh vừa nghe tiếng chim hót đã biết kẻ đến là ai. Đây là loại cộng sinh thú phi cầm hệ hỏa nổi tiếng của Thành Ly Hỏa, cấp 5, tên là Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu là thánh vật của Thành Ly Hỏa, và con Tử Đồng Trọng Minh Điểu này cũng cùng cấp bậc với Kim Vũ. Chủ nhân của cộng sinh thú này chính là người em trai cùng cha khác mẹ của Lý Thiên Mệnh, con trai của một vị bình thê khác của Lý Viêm Phong, Lý Tử Phong. A nương ơi, đau quá, qua. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, con Tử Đồng Trọng Minh Điểu khổng lồ khi đáp xuống hoàn toàn không để ý đến đám đông trên con phố sầm uất. Thân thể khổng lồ đang cháy rực của nó rơi xuống, trực tiếp hất văng một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa, trong đó có ba đứa trẻ bị đập vào tường, đứa nào đứa nấy đầu rơi máu chảy, một bé gái bắp chân còn bị cong queo, hẳn là đã gãy xương ống chân. Trong phút chốc, khắp nơi là tiếng khóc thảm thiết của trẻ con. Chúng còn quá nhỏ, chưa từng chịu đựng nỗi đau này, nhất là cô bé kia, cả đời này có lẽ sẽ phải đi khập khiễng. Chỉ là cuộc đời thê thảm của những kẻ yếu đuối này, đối với những nhân vật cao cao tại thượng chỉ là một khúc nhạc đệm vô nghĩa. Cho nên khi nhóm người kia từ trên lưng Tử Đồng Trọng Minh Điểu nhảy xuống, họ hoàn toàn không thèm liếc nhìn những đứa trẻ đang khóc lóc vì gãy chân. Cha mẹ của những đứa trẻ vừa thấy người đến, dù phẫn nộ đến đâu cũng phải nén lại, chỉ có thể vội vàng bế con mình đi. Chỉ riêng cô bé gãy chân không có cha mẹ ở đó, chỉ có thể co ro trong góc tường run rẩy, thần trí đã đau đến mơ hồ, toàn thân run bần bật, trông như một con chó hoang. Ca, ta đã nói huynh là sao chổi rồi mà, cứ phải đi lối này, huynh hại thả mấy đứa nhỏ này rồi. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một thiếu niên mặc tử bào, hắn trông vô cùng anh tuấn, mày thanh mắt sáng, vừa nhìn đã biết là rồng phượng giữa loài người. Một đôi mắt tím thẫm mười phần tinh xảo. Hắn chính là Lý Tử Phong. 3 năm trước khi Lý Thiên Mệnh đến Viêm Hoàng học cung, hắn mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi. 3 năm không thường gặp mặt, không ngờ hắn đã lớn thế này. Phía sau hắn còn có 4-5 người nữa, Lý Thiên Mệnh đều biết, đều là đám bạn xấu của Lý Tử Phong. Lúc trước, bọn họ đều là một đám trẻ con lẻo đẻo theo sau, muốn hắn che chở. Con trai của Thành Vệ Quân thống soái Triệu Khánh, con trai của Thượng sư học cung Ly Hỏa Cao Loan, con trai của Quan Văn Thương Bộ Trần Khung, cha mẹ của đám người này đã tạo nên tầng lớp cao nhất của Thành Ly Hỏa. Chẳng phải là do ngươi gây nghiệp sao? Giữa đám đông vây xem, Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh nhạt, chỉ khi nhìn đến đứa trẻ gãy chân, vầng trán hắn mới lóe lên một tia hung hãn. Thiên Mệnh ca, huynh đừng có đùn đẩy trách nhiệm chứ. Huynh nói xem, nếu không phải huynh lượn lờ ở đây để ta nhìn thấy, ta có đến mức phải đáp xuống gặp huynh, rồi khiến đứa trẻ này bị thương không? Lý Tử Phong cười khẽ nói. Phía sau hắn, những thiếu niên kia đều cười lớn, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Tử Phong, muốn làm thế tử, không thể cứ làm càn, coi thường sinh mệnh như vậy. Kẻ tâm địa bất chính, không xứng gánh vác đại nghiệp. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Kỳ thực hắn từng rất chiếu cố người đệ đệ này, thậm chí lúc nhỏ Lý Tử Phong vì nghịch ngợm bị mẫu thân hắn, Mạc phu nhân, đánh, Lý Thiên Mệnh đều đứng ra xin tha. Mới có 3 năm không quản, hắn đã biến chất đến thế này. Ca, huynh thật biết nói đùa, huynh ngay cả chuyện hạ dược xâm phạm người khác cũng làm ra được, còn không biết xấu hổ nói ta tâm địa bất chính sao? Lý Tử Phong không nhịn được cười phá lên, đám bạn xấu của hắn cũng khoác vai nhau, cười đến ôm bụng. 3 năm không gặp, mấy tên nhóc con này cánh đã cứng cáp, thực sự không thể hình dung ra bộ dạng hấp tấp theo sau hắn ngày trước. Cảnh còn người mất. Còn việc gì không? Lý Thiên Mệnh thực sự không muốn đôi co với bọn họ lúc này, có những món nợ cứ để đến cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung rồi tính, dù sao người đệ đệ này cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn lúc đó. Không có, huynh tránh ra là được. Lý Tử Phong cười mệt rồi, lúc này mới khoát tay nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, thì ra phía sau hắn chính là Phỉ Thúy Lâu, nơi phong lưu nổi tiếng nhất Thành Ly Hỏa, bên trong có vô số oanh oanh yến yến nức tiếng khắp thành. Hắn hiểu ra, đám người này vốn không phải vì hắn mà đáp xuống, họ chỉ là muốn vào Phỉ Thúy Lâu mà thôi. Lý Thiên Mệnh tránh ra một con đường, để họ đi vào. Bọn tiểu súc sinh này thật biết hưởng thụ, cái Phỉ Thúy Lâu này, ta còn chưa từng vào. Lý Thiên Mệnh biểu môi. Lúc trước hắn chuyên tâm tu luyện, lại thêm Lý Viêm Phong và mẫu thân đều yêu cầu nghiêm khắc, nên hắn khá là tự kiềm chế. Không ngờ bây giờ Lý Viêm Phong ngay cả phẩm hạnh của Lý Tử Phong cũng mặc kệ, dựa vào cái gì mà lúc trước lại yêu cầu hắn nhiều như vậy. Các cô nương của Phỉ Thúy Lâu đã ra nghênh đón, từng người ăn mặc diễm lệ, dáng người thước tha vây quanh Lý Tử Phong và bọn họ đi vào. Lý Tử Phong đứng giữa vườn hoa muôn sắc, càng toát lên vẻ phong lưu, phóng khoáng. chờ một chút. Lý Tử Phong quay đầu lại liếc Lý Thiên Mệnh một cái, rồi nói với vẻ kẻ cả, nể tình ngày xưa huynh che chở cho ta, không ít lần chịu đòn thay ta, ta gọi huynh một tiếng ca cuối cùng, lại cho huynh một lời khuyên. Có rắm thì mau thả. Lý Thiên Mệnh nói. Đối mặt với người đệ đệ như vậy, tâm trạng khó tránh khỏi phức tạp, tuy không có hận thù sinh tử, nhưng có lẽ, nhất định phải dạy dỗ một trận. Huynh nghe cho kỹ đây, lời khuyên của ta là, mau cút khỏi thành Ly Hỏa đi, huynh đi đến đâu cũng là trò cười cho nhà chúng ta, là trò cười cho cả thành Ly Hỏa này, huynh bây giờ chỉ là một con chó hoang hôi thối ngút trời, huynh có biết không? Lý Tử Phong nói câu đó rất nghiêm túc. Vậy ý ngươi là cả nhà chúng ta đều là gia tộc chó hoang sao? Lý Viêm Phong là con đầu đàn lớn nhất. Lý Thiên Mệnh cười. Đứa trẻ từng sùng bái nhìn hắn, giờ đã trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình. Tóm lại, biến mất đi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Lý Tử Phong không muốn nói nhiều, hắn kéo một cô nương, quay người nghênh ngang đi vào Phỉ Thúy Lâu, tiếng cười của Oanh Oanh Yến Yến kéo dài không dứt, bên trong Tử Trì Nhục Lâm và ca múa Thái Bình, đều là những thú vui trần gian. Chờ bọn họ đi rồi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh đứng đó. Nơi đây đã có rất nhiều người vây xem, tất cả đều ném tới ánh mắt thương hại. Họ thực sự cảm thấy Lý Thiên Mệnh hiện tại rất đáng thương, nhưng sau khi thương hại, họ đều muốn thêm vào một câu cảm khái, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Ha ha! Phẩm hạnh của Lý Thiên Mệnh trông có vẻ tốt hơn Lý Tử Phong, nhưng xét từ chuyện ở Viêm Hoàng Học Cung, hắn là một tên ngụy quân tử, còn đáng ghê tởm hơn cả Lý Tử Phong. Mọi người đưa ra kết luận. Hắn đúng là nên cút khỏi thành Ly Hỏa, ta nhìn thấy thôi đã thấy mất mặt. Lý Thiên Mệnh coi như không nghe thấy, dù sao cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung sắp đến rồi, người thông minh sẽ chọn thời cơ thích hợp, dùng hành động để nói cho cả thiên hạ biết con người thật của mình là thế nào. Hắn đi đến bên cạnh cô bé gãy chân, cha của cô bé đã đến, người đàn ông gầy gò đen nhẽm nước mắt gần như đã cạn khô, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề dành cho Lý Tử Phong một ánh mắt căm hận, bởi vì hắn sợ hãi. Ngược lại, khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn lại hung hăng nhìn Lý Thiên Mệnh nói, đều là do ngươi hại, Lý Thiên Mệnh, ngươi mau cút đi. Hắn trông hung thần ác sát, như muốn xé xác Lý Thiên Mệnh, nhưng dường như hắn không có gan đó. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ. Cô bé chảy rất nhiều máu, ý thức đã gần hôn mê. Cô bé, con biết ai mới là người hại con, đúng không? Lý Thiên Mệnh dịu dàng nói. Trong cơn đau mơ hồ, cô bé gật đầu. Người lớn luôn mù quáng, nhưng ánh mắt của trẻ con lại trong sáng. Đối với Lý Thiên Mệnh, như vậy là đủ rồi. Hắn lấy ra 10 viên hỏa ngọc, đối với người thường mà nói đây tuyệt đối là một gia tài kết xù. Hắn đặt hỏa ngọc vào tay cha cô bé, nói, chữa cho con bé, nối lại chân cho nó. Cha cô bé sững sờ, số tài sản này quả thực có thể cho con gái ông một cuộc đời mới, chứ không phải một cuộc đời bi thảm. Ngươi nghĩ ta sẽ cảm kích ngươi sao? Hắn thu lại hỏa ngọc, hung tợn nói với Lý Thiên Mệnh, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Người đâu? Bỏ trốn rồi sao? Cha cô bé ngoài mạnh trong yếu nói. Người vây xem cũng đều rất ngạc nhiên, bởi vì họ chỉ mới ngẩn ra một lúc, Lý Thiên Mệnh đã không thấy đâu. Chỉ có ngự thú sư rất mạnh mới có thể dựa vào thân pháp mà làm được điều đó. Gặp quỷ. Mọi người đều nói. Chỉ có cô bé nắm chặt đôi tay nhỏ, nước mắt lưng tròng. Đột phá. Sau khi cho cô bé gãy chân 10 viên hỏa ngọc, số hỏa ngọc còn lại sau khi luyện hóa hấp thu, Lý Thiên Mệnh và con gà vàng nhỏ đã một lần nữa đã thông một thú mạch. Cả hai đồng thời đạt tới thú mạch cảnh tầng thứ tư. Trong hệ thống tu luyện cộng sinh, tu luyện ở thú mạch cảnh là quá trình ngự thú sư và cộng sinh thú hỗ trợ lẫn nhau, sự kết hợp của cả hai mới là hạt nhân của việc tu luyện. Thú mạch và thú nguyên của cả hai là một thể, cho nên cảnh giới của cả hai tự nhiên cũng mãi mãi tương đồng. Đêm đã khuya, sau khi đột phá, con gà vàng nhỏ nằm trên ngực hắn ngủ ngáy o, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mệt mỏi, nằm trên chiếc giường vừa dọn dẹp xong rồi mơ màng thiếp đi. Đang lúc mơ màng, tay trái bỗng truyền đến cơn đau dữ dội, cảm giác như bị một loại mãnh thú nào đó cắn xé đến máu me đầm đìa. Lý Thiên Mệnh vội vàng ngồi dậy, con gà và nhỏ trong lòng cũng lăn xuống đất. Hắn đau đến mức chỉ có thể cắn răng thở dốc vì sợ kinh động mẫu thân đang say ngủ. Dưới ánh nến mờ ảo, Lý Thiên Mệnh không thấy con mãnh thú nào đang cắn xé tay trái mình, nhưng điều đáng sợ là, bắt đầu từ ngón tay, toàn bộ da thịt bàn tay hắn vậy mà biến thành màu đen. Hắn kinh hãi tỉnh giấc, màu đen nhanh chóng lan lên trên, chỉ trong chốc lát cả cánh tay trái đã biến thành màu đen, đen kịt như mực. Chuyện đáng sợ hơn nữa là, trong lúc đó, làn da màu đen truyền đến cảm giác nhói đau, cả cánh tay như có hàng vạn con kiến đang bò. Chuyện gì thế này? Hắn rung động nhìn thấy, làn da đang cựa quậy kia vậy mà mọc ra một lớp vảy đen kịt. Đây là một loại vảy vô cùng tinh xảo, không phải loại vảy thông thường, mỗi một miếng đều là hình lục giác tiêu chuẩn. Lớp vảy đen hình lục giác này bao phủ toàn bộ cánh tay trái của hắn, khiến cánh tay trái trở nên quỷ dị và đáng sợ. Một luồng khí tức khủng bố khó có thể tưởng tượng truyền ra từ cánh tay này. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm giác cánh tay này như không phải của mình. Quả thực như thể, đây là một tồn tại chúa tể sinh linh, bất kỳ sinh mệnh nào dưới luồng khí tức này cũng chỉ có thể phủ phục quỳ lạy, run rẩy không ngừng. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh phát hiện ra, cánh tay này của hắn hiện tại giống hệt bàn tay đen khổng lồ trong giấc mơ hắn thấy khi con gà vàng nhỏ vừa ra đời. Lần đó quá chấn động, hắn không để ý lòng bàn tay của bàn tay đen đó có mắt hay không, nhưng có thể thấy rõ, trên da của nó cũng có loại vảy đen hình lục giác này. Loại vảy hình lục giác này rất giống hoa văn của tổ ong, cho nên Lý Thiên Mệnh có ấn tượng. Chỉ dựa vào điểm này, nếu nói cánh tay trái của hắn biến thành thế này mà không liên quan gì đến bàn tay đen khổng lồ kia, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không tin. Có lẽ, ta có quan hệ với bàn tay đen khổng lồ đó. Trong đêm khuya, nhớ lại bàn tay đen đã đánh tan vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Chưa dừng lại ở đó, sau khi lớp vảy đen bao phủ cánh tay, ngay cả móng tay của hắn cũng biến dạng, biến thành một loại đầu ngón tay đỏ như máu. Bây giờ bàn tay trái của hắn càng giống như một cái vuốt thú. Móng tay đã hóa thành những đầu vuốt, đỏ tươi và sắc lẻm, cảm giác có thể dễ dàng xé nát da thịt, thậm chí là xé rách cả huyết nhục. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh thấy được chuyện còn kinh khủng hơn. Ngay vị trí lòng bàn tay bỗng nứt ra một đường máu đó căng ra, và một con mắt đỏ ngầu xuất hiện. Vốn tưởng rằng hắn sẽ kinh hãi, như thể cơ thể mình đã bị một con quái vật khác chiếm hữu, nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, từ trong con mắt này, hắn lại nhìn thấy chính mình. Không sai, hắn nhìn thấy một thiếu niên đang ngủ say sưa, kinh hãi nhìn vào chính mình, mà chính mình này thực ra chính là bản thân con mắt đỏ ngầu kia. Trời đất ơi, con mắt này là của chính ta. Hắn cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Hắn bây giờ có tới hai góc nhìn, đôi mắt trên đầu là góc nhìn ban đầu, đang nhìn vào cái vuốt quỷ của mình, còn con mắt trong vuốt quỷ là góc nhìn thứ hai, đang nhìn lại chính hắn. Hai loại thị giác kết hợp với nhau một cách kỳ lạ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầm nhìn tổng thể của Lý Thiên Mệnh. Ngoài việc đầu óc có chút hỗn loạn, dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Cảm giác này thật kỳ quái. Hắn mở bàn tay đã hóa thành vuốt quỷ ra. Một mặt, Lý Thiên Mệnh nhìn vào cái vuốt quỷ và con mắt đó. Mặt khác, hắn lại đang nhìn vào chính mình đang hoảng sợ. Hắn cảm giác đây là lần đầu tiên trong đời không cần qua gương mà thấy được hai con mắt ban đầu của mình. Hắn mở bàn tay, đưa ra sau lưng, quả nhiên hắn có thể nhìn thấy sau lưng mình, sau đó luồn vào trong quần, có thể thấy rõ cả lông chân của mình. Lý Thiên Mệnh, ngươi đang làm gì đấy? Bỗng trước mắt truyền đến một tiếng hét, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con gà vàng nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt cổ quái, mặt đầy vẻ cười xấu xa. Không làm gì cả. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có giấu, nửa đêm thò tay vào quần, còn thở hổn hển mãi, không phải là đang làm cái kia sao? Chật chật, người trẻ tuổi, phải biết tiết chế chứ, thực sự không được thì ngươi cũng đến Phỉ Thúy Lâu đi. Con gà vàng nhỏ cười hắc hắc. Im miệng. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi. Tên nhóc này, gà con mà quỷ lớn. Ngươi xem thử, đây là cái gì? Trong bóng tối, Lý Thiên Mệnh trực tiếp để lộ cánh tay trái của mình. A, gặp quỷ. Con gà vàng nhỏ sợ đến lông cũng muốn dựng đứng, nhảy cao ba thước, suýt nữa ngất đi. Đây là bàn tay kia. Con gà vàng nhỏ cuối cùng cũng phát hiện ra, luồng khí tức tỏa ra từ cánh tay đen này gần như khiến nó sợ hãi theo bản năng. Nó thật sự sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con gà vàng nhỏ nghiêm túc hỏi. Ta cũng không rõ, đột nhiên nó biến đổi. Theo ta đoán, có thể là ngươi vẫn chưa thoát khỏi kẻ thù đã tìm đến tận cửa rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Yên tâm, nếu ca là kẻ thù của ngươi, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, ví dụ như lên núi hái ít nấm, là một phần gà con hầm nấm. Lý Thiên Mệnh thấy bộ dạng sợ chết của nó, không nhịn được cười. Làm. Con gà vàng nhỏ chửi một câu, vẫn ngơ ngác nhìn cánh tay đen tối này. Nói thật, một người một gà bọn họ hiện tại dường như không có đủ điều kiện để biết được toàn bộ chân tướng. Trừ phi, thời gian cho ra đáp án. Không thể không nói, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên này thực sự nóng rực và dồi dào, lưu chuyển trong thú mạch và cơ thể như dung nham sôi trào. Nếu không phải cơ thể đã được huyết mạch cải tạo thành của thái cổ hỗn độn cự thú, e là căn bản không chịu nổi loại thú nguyên kinh khủng này. Hơn nữa, sau khi con gà vàng nhỏ trở thành cộng sinh thú, chắc chắn tồn tại xiềng xích huyết mạch, đây nhất định không phải là hình thái hoàn chỉnh của nó. Nếu nó có thể đột phá xiềng xích huyết mạch, thân thể huyết nhục của ta cũng sẽ theo đó mà cường hãn hơn. Lúc đó, Lý Thiên Mệnh tuy không thể biến thành vĩnh hằng phi điểu kia, nhưng tuyệt đối sẽ sở hữu thể chất gần như tương tự. Thử nghĩ mà xem đã thấy điên cuồng. Khi đó, sẽ không phải ăn đá nữa, mà sáng sớm thức dậy ăn trước một vầng mặt trời. Con gà vàng nhỏ cũng chấp nhận sự biến hóa này, dù sao nó cũng lười, đằng nào cũng không hiểu, chi bằng cứ chờ xem. Cảnh giới đột phá, cánh tay đen xuất hiện, thời gian còn lại, Lý Thiên Mê tốt luyện lại các chiến quyết ngày xưa, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái gọi là chiến quyết cũng giống như công pháp, đều là do tiền bối dựa vào tìm tòi và kinh nghiệm trong vô số trận chiến và thực tiễn mà sáng tạo ra. Công pháp chủ yếu dùng để tu luyện và nâng cao, chuyển hóa thú nguyên, còn chiến quyết là kỹ nghệ chiến đấu cao siêu, là kết tinh trí tuệ của vô số ngự thú sư trên đại lục Viêm Hoàng. Chiến quyết chia làm hai phần, một phần là võ pháp do ngự thú sư thi triển, một phần là thú pháp do cộng sinh thú thi triển. Võ pháp và thú pháp có thể phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, khi cả hai cùng chiến đấu, mới là lúc uy lực của chiến quyết mạnh nhất. Nghe nói chiến quyết dựa vào uy lực và độ phức tạp, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, gọi tắt là thú, nguyên, quy, thiên, thánh. Trong đó thú là thú cấp chiến quyết bình thường nhất, thích hợp cho ngự thú sư và cộng sinh thú ở thú mạch cảnh tu luyện, mà thú cấp chiến quyết lại chia làm 3 tiểu cảnh giới, lần lượt là sơ phẩm, trung phẩm và cao phẩm. Siêu phàm thú cấp chiến quyết có thể tung hoành khắp thú mạch cảnh. Lên cao hơn là nguyên cấp chiến quyết thì thích hợp cho ngự thú sư linh nguyên cảnh, nghe nói cũng có một số ngự thú sư thú mạch cảnh có thể học được sơ phẩm nguyên cấp chiến quyết. Đương nhiên cũng có những thứ siêu phàm thoát tục, được gọi là siêu phàm cấp. Từng tu luyện đến linh nguyên cảnh, Lý Thiên Mệnh đã học không ít chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đã từng đột phá đến linh nguyên cảnh, thú nguyên tuy không còn, nhưng sự nắm bắt đối với chiến quyết vẫn còn thuần thục, chỉ là con gà vàng nhỏ cần phải tu luyện lại từ đầu thú pháp trong chiến quyết. May mà con gà này thiên tư nghịch thiên, Kim Vũ ngày xưa phải tốn rất nhiều công sức mới cùng Lý Thiên Mệnh diễn luyện được chiến quyết, thì nói lại một chút là thông, không có chút khó khăn nào. Loại kỹ năng chiến đấu cao siêu này có tác dụng rất lớn trong việc phát huy sức mạnh chiến đấu của Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên của nó. Đương nhiên, tuy tiềm lực to lớn, nhưng quan trọng hơn vẫn là phải ổn định tâm trí, dù sao hiện tại chúng ta đều tương đương với ấu thú. Hổ dù hung mãnh đến đâu, hổ con mới sinh cũng không đánh lại được sói hoang. Cứ âm thầm lớn mạnh, khiêm tốn mới là thượng sách. Ha ha, đây là lý do ngươi nửa đêm thò tay vào đũng quần sao? Con gà vàng nhỏ khinh bỉ nói. À, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình không phải đang mơ, cánh tay trái màu đen này vẫn còn cảm giác tê dại. Không chỉ lực lượng mạnh lên, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài nhất, hắn cảm nhận được cánh tay trái của mình đã có sự biến đổi căn bản, giống như hắn đã biến thành một sinh vật khác. Hắn ngắm nhìn cánh tay này một hồi lâu, luôn cảm thấy mình không còn nhận ra nó nữa, thậm chí không chắc nó rốt cuộc có sức mạnh như thế nào, có vượt khỏi tầm kiểm soát của mình hay không. Bất kể thế nào, xem ra là lời to rồi, ít nhất cánh tay này của ta, dường như đau thương bất nhập. Con gà vàng nhỏ bay lên, dùng mỏ mổ vào Lý Thiên Mệnh một trận. Đừng nhìn nó nhỏ, lực từ cái mỏ này rất lớn. Đinh đinh đinh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng cánh tay trái chặn lại, khi mỏ chim và vảy giáp va chạm, tóe ra cả tia lửa. Dừng tay, ta không phải gà mái của ngươi, ngươi đừng có động vào ta. Con gà vàng nhỏ căng thẳng nói. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh thật sự bó tay. Chuyện này còn tốt hơn việc ngươi cường công con hỏa linh điểu được kia. Hắn trước tiên dùng vải rắn quấn cánh tay trái lại, sau đó thay một bộ quần áo khác, che kín cả cánh tay, đồng thời đeo găng tay, giấu kỹ bàn tay trái đi. Nếu không để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ coi hắn là quái vật. Mọi thứ, cứ chờ đến ngày đại hôn của Lý Viêm Phong. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, ngày mà thành ly hỏa sôi sục đã đến. Ngày hôm đó, cả tòa thành rộng lớn vô cùng náo nhiệt, thành chủ cưới vợ, hơn nữa còn là chính thê, đây tuyệt đối là đại sự hàng đầu. Nhìn đâu đâu cũng thấy giăng đèn kết hoa, chiên trống vang trời. Cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung hôm nay được tổ chức tại phủ thành chủ. Sau khi thành chủ bái đường xong có thể cùng khách mời quan sát, để những người trẻ tuổi biểu diễn góp vui cho hỷ sự này. Nghe nói thành chủ muốn đợi sau khi Lý Tử Phong thiếu gia giành được Viêm Hoàng lệnh, sẽ chính thức sắc phong hắn làm thế tử, chiếu cáo toàn thành. Đối với thành Ly Hỏa chúng ta mà nói, đây có thể gọi là song hỷ lâm môn. Sáng sớm, Lý Thiên Mệnh để vệ tịnh ra sân, để nàng tận hưởng ánh nắng ban mai ấm áp. Mẫu thân biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Nương, con phải đi rồi. Lấy được Viêm Hoàng lệnh, hắn sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đau lòng này. Đi đi. Vệ tịnh híp mắt dưới ánh mặt trời, mái tóc dài của nàng đã bạc trắng, chỉ dưới ánh nắng mới còn chút lấp lánh. Không nói vài câu cảm động sao? Cho con ít máu gà chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Máu gà gì? Ở đâu ra máu gà? Con gà vàng nhỏ từ trên đầu Lý Thiên Mệnh lật xuống, hung hăng hỏi. Vẻ mặt căng thẳng của nó đã thành công chọc cười hai mẹ con họ. Trong tiếng cười vui vẻ, hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng trước trận chiến. Đi đi, ta ngủ một giấc là con về ngay thôi. Vệ tịnh dịu dàng nói. Trận chiến này rất quan trọng, nhưng nàng không hề dặn dò nhiều, không tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh. Có lẽ nàng là người có lòng tin vào Lý Thiên Mệnh nhất trên thế giới này. Vâng. Lý Thiên Mệnh giúp nàng chải lại mái tóc bạc, động tác rất thuần thục. Chải xong, hắn vỗ nhẹ vai Vệ Tịnh, sau đó không quay đầu lại, lên đường. Dưới ánh mặt trời, trong đôi mắt đang híp lại của Vệ Tịnh chảy xuống một giọt nước mắt, khóe miệng lại cong lên một nụ cười. Xem ra, giọt nước mắt này không có nghĩa là bi thương và lo lắng, mà là sự tái sinh. Ai cũng biết, nàng đã mất đi bao nhiêu tôn nghiêm ở thành Ly Hỏa này, thậm chí cả thanh xuân và ước mơ đều bị chôn vùi tại đây. Nhưng hôm nay, nàng cũng khát khao, đứa con mà nàng yêu thương nhất, có thể giành lại tất cả những gì thuộc về mẹ con họ. Hôm nay, phủ thành chủ thành Ly Hỏa giống như một mỹ nhân trang điểm lộng lẫy, xa xa nhìn lại, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Nghe nói hôm nay không chỉ có những nhân vật có vai vế trong thành Ly Hỏa, mà còn có rất nhiều khách mời từ các thành trì khác, thậm chí có cả cao thủ đến từ kinh thành của Chu Tước Quốc Diễm Đô. Về phương diện này, Lý Viêm Phong, một trong những cao thủ hàng đầu ở Nam Cương của Chu Tước Quốc, có uy vọng và thể diện rất lớn, nhất là mấy năm gần đây, còn có xu thế ngày càng đi lên. Có tin đồn sau khi bắt được mối quan hệ với Lôi Tông Phủ, tương lai của Lý Viêm Phong đã không chỉ dừng lại ở thành Ly Hỏa, hắn còn có không gian thăng tiến lớn hơn. Ở Nam Cương của Chu Tước Quốc, Lý Viêm Phong tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng nhất. Lý Thiên Mệnh không muốn xem hắn bái đường thành thân, đoán chừng đợi các nghi thức kết thúc, khi cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung sắp bắt đầu, hắn mới chuẩn bị tiến vào phủ thành chủ. Lý Thiên Mệnh, ngươi không được vào. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa bước đến cổng lớn phủ thành chủ, phó tướng thành vệ quân Mã Siêu Uyên mặt lạnh như băng, chặn đường hắn. Vì sao? Ngươi không có thiệp mời, cũng không phải người của phủ thành chủ, nếu ngươi vào trong làm mất mặt, cái đầu của ta cũng phải rơi xuống đất. Mã Siêu Uyên trầm giọng nói, hắn không phải người xấu, nhưng cũng phải làm việc theo phép công. Để hắn vào đi. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh định xông vào, bên trong truyền đến một giọng nữ, thì ra là Lý Tuyết Kiều vừa đi ngang qua. Có nàng lên tiếng, Mã Siêu Uyên liền không cản nữa, dù sao đây cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Vào trong đừng có gây rối, lúc này không như xưa, đừng có đi vào thẳng đứng, mà lại nằm ngang đi ra. Mã Siêu Uyên nhắc nhở một câu, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Mượn lời tốt của ngươi. Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, trực tiếp đi vào cổng lớn của phủ thành chủ. Ngươi còn thật dám đến, ta cứ tưởng ngươi đã như chó mất chủ, chạy khỏi thành Ly Hỏa rồi chứ. Lý Tuyết Kiều khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Là ở Thính Phong lâu sao? Lý Thiên Mệnh không để ý đến nàng, nhìn về phía trước, đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Hắn biết Lý Tuyết Kiều tại sao lại để hắn vào, đơn giản là muốn thấy hắn thất bại, để trả giá cho lần hắn đánh nàng trước đó. Lý Thiên Mệnh cùng nàng đi thẳng đến Thính Phong lâu, nơi tổ chức đại sự hôm nay. Thính Phong lâu vô cùng lớn, phía trước còn có một quảng trường rộng lớn, tên là Thính Phong Đài. Lý Thiên Mệnh gần như đã tu luyện và lớn lên trên Thính Phong Đài này suốt 16 năm. Hiện tại, trước Thính Phong lâu người người chen chúc, vô số người trẻ tuổi đã chờ đợi từ lâu, đang trong thời khắc kích động vạn phần. Vừa rồi thành chủ đã bái đường thành thân dưới sự chứng kiến của rất nhiều nhân sĩ cấp cao, điều này có nghĩa là tiết mục góp vui, cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh chọn lúc này đến, là bởi vì hắn căn bản không quan tâm Lý Viêm Phong muốn cưới ai, hắn đã bị đuổi khỏi phủ thành chủ, mọi thứ ở đây đã không còn liên quan gì đến hắn. Nữ chủ nhân mới của thành Ly Hỏa này, vừa đẹp vừa yêu kiều, tuyệt đối là một hồng nhan họa thủy, trách không được mê hoặc phụ thân đến mức này. Lý Tuyết Kiều nhìn về phía yến tiệc ở Thính Phong lâu mà nói, nàng vừa mới gặp tân nương của Lý Viêm Phong. Nhưng Lý Thiên Mệnh căn bản không chú ý đến mỹ nhân nào, mục tiêu duy nhất của hắn hôm nay chính là Lý Tử Phong, cũng chính là Viêm Hoàng lệnh. Nói phức tạp hơn một chút, là để cho cả thành Ly Hỏa thấy, hắn, Lý Thiên Mệnh, đã trở về, và sau đó, hắn muốn quang minh chính đại rời khỏi nơi này. Hắn đã thấy Lý Tử Phong. Hắn đã chờ sẵn trước Thính Phong lâu, là tiêu điểm của vạn người chú mục. Hôm nay Lý Tử Phong ăn mặc vô cùng trang trọng, nhưng điều đó cũng không che giấu được tính cách ngã ngớn của hắn. Giờ đây, một đám bạn xấu tụ tập lại, đề tài bàn tán không ngoài dáng người của một nữ ngự thú sư nào đó và kỹ thuật của Hoa Khôi Phỉ Thúy lâu. Cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung có không ít thiên tài nam nữ từ các nơi đến, nhiều người đều là những người có dung mạo xuất chúng, nhưng ngay cả như vậy, Lý Tử Phong vẫn là một tồn tại chói mắt trong số đó. Trách không được bên ngoài luôn đồn rằng, Lý Viêm Phong vô cùng hài lòng với sự trưởng thành và biểu hiện của hắn những năm gần đây. Nghe nói, phụ thân đã liên hệ sẵn một vị lão sư ở Viêm Hoàng Học Cung cho nhị ca, đến lúc đó sẽ chuyên môn bao bọc nhị ca. Ngươi ngày xưa không có đãi ngộ này đâu nhỉ? Lý Tuyết Kiều cười lạnh nói. Nàng đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, chính là để nhìn hắn bẻ mặt ở cự ly gần. Ngay khi nàng vừa dứt lời, một đám người đã xuất hiện trên Thính Phong lâu. Họ ngồi vào vị trí trên đài cao, từ đó có thể dễ dàng quan sát toàn bộ Thính Phong đài. Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Lý Viêm Phong tự nhiên ngồi ở vị trí trung tâm. thân hình cao thẳng, hai bên thái dương đã điểm bạc. Sau khi ngồi xuống, hai tay hắn đè chặt lên tay vịn ghế, đôi tay ấy rắn chắc hữu lực, vừa nhìn đã biết ẩn chứa sức mạnh vô tận. Hắn chỉ ngồi ở đó, đã có một uy nghiêm chấn nhiếp lòng người, khiến cho thính phong đài vốn đang ồn ào lập tức trở nên tĩnh mịch, những người trẻ tuổi dưới khí thế của hắn cũng không dám ngẩng đầu. Là một người xuất thân thấp hèn, Lý Viêm Phong thời trẻ mới là kỳ tài đệ nhất, hắn tay trắng dựng nghiệp, tự mình vết ra một con đường máu, cho đến bây giờ ngồi lên vị trí cao là thành chủ thành Ly Hỏa, trong dân gian vẫn còn lưu truyền không ít truyền kỳ về hắn. Ở vị trí bên cạnh Lý Viêm Phong, một nữ tử mặc hồng trang cũng ngồi xuống, nữ tử này tuy không có khí thế như Lý Viêm Phong, nhưng cũng là tiêu điểm của thời khắc này. Lý Tuyết Kiều nói nữ nhân này là một vưu vật, hôm nay xem ra quả đúng như vậy. Nàng mặc một bộ váy lụa đỏ thẫm, cổ áo trễ sâu, thân hình yêu kiều ấy tuyệt đối không phải là một cô gái mười mấy tuổi có thể so sánh. Dưới ánh mặt trời, mặt nàng như hoa phù dung, mày như lá liễu, làn da tự tuyết, đôi mắt so với hoa đào còn quyến rũ hơn, mười phần câu dẫn lòng người. Mái tóc đen búi cao thành búi tóc mỹ nhân, đầy đầu châu báu dưới ánh mặt trời lấp lánh, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, dường như cả phủ thành chủ đã nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nàng chính là thê tử mới cưới của Lý Viêm Phong, nữ nhân đến từ Lôi Tôn Phủ, Liễu Khanh. Dù trong số khách mời cũng có nhiều cao nhân ngang cấp với Lý Viêm Phong, và sáu vị thê thiếp còn lại của Lý Viêm Phong đều có mặt, nhưng trong đại sự hôm nay, tất cả đều không sáng chói bằng hai người họ. Nhất là vưu vật tuyệt thế kia, khiến cho các thiếu niên trẻ tuổi phải nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, không dám nhìn nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng liếc qua, hắn thừa nhận nữ nhân này rất có sức quyến rũ, mềm mại đáng yêu đủ để khiến người ta thất thần, nhưng nàng là người của Lôi Tôn Phủ, với thân phận như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ có chán ghét. Họ đã xuất hiện để quan sát, điều đó cho thấy cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung sắp bắt đầu. Phong ca, ta thấy trong thành Ly Hỏa này, Tử Phong quả thực không có đối thủ nào đâu. Trên thính phong lâu, giọng nói của Liễu Khanh dịu dàng, ngọt ngào lọt vào tai. Tử Phong ở thành Ly Hỏa có thể trưởng thành đến mức này, đã là không tệ rồi. Lý Viêm Phong nói. Nghe nói huynh còn có một đứa con trai khác, cũng từng đến Viêm Hoàng học cung, còn đắc tội với tiểu quái thú của Lôi Tôn Phủ chúng ta. Liễu Khanh hỏi. Đã phế rồi, không cần nhắc lại nữa. Lý Viêm Phong ánh mắt thâm trầm nói. Ồ, hiểu rồi. Liễu Khanh hiếp mắt cười, mặt như hoa đào. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Viêm Phong khoát tay, lập tức có người bước ra, tuyên bố, cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung, chính thức bắt đầu. Giờ phút này, thính phong đài sôi trào. Ta, xuất chiến. Không có gì bất ngờ, với tính cách khoe khoang và kiêu ngạo của Lý Tử Phong, hắn căn bản không có chút kiên nhẫn nào. Ngay khi cuộc tuyển chọn vừa bắt đầu, hắn đã là người đầu tiên bước lên thính phong đài, sau đó triệu hồi cộng sinh thú Tử Đồng Trọng Minh Điểu từ cộng sinh không gian ra. Tử Đồng Trọng Minh Điểu đang bốc cháy tử hỏa, cùng với Lý Tử Phong đầy khí phách đứng sóng vai, một luồng khí tức nóng rực cương liệt bao trùm lấy không gian. Con Tử Đồng Trọng Minh Điểu có song đồng ấy sát khí ngập tràn, liếc nhìn một vòng, khiến nhiều người trong lòng không khỏi run rẩy. Ai dám lên đây đánh một trận? Ta không sợ xa luân chiến. Lý Tử Phong quét mắt một vòng, tuổi trẻ khí huyết phương cương, quả thực rất có khí thế và đấu chí. Trên thính phong lâu, Lý Viêm Phong nghe được không ít lời tán thưởng. Lý thành chủ, con trai của ngài thật đúng là hào kiệt, dũng khí mười phần, là người đầu tiên dám lên đài nhận khiêu chiến. Nhìn là biết, con Tử Đồng Trọng Minh Điểu này của hắn, tuyệt đối là đã được thành chủ chân truyền. Lý Viêm Phong cười khẽ, nói, Tử Phong gần đây tiến bộ không ít, trong thành Ly Hỏa, đã vượt xa bạn đồng lứa một đoạn, tự nhiên không có gì phải sợ. Cũng phải, mạnh hơn vị kia lúc trước nhiều. Một lão giả cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc. Một người khác tiếc nuối nói. Lý Viêm Phong thực ra không thích nghe họ bàn luận về Lý Thiên Mệnh, dù sao ở đây còn có không ít người của Lôi Tôn Phủ, nhưng luôn có một hai người không được nhanh trí cho lắm. Người không có ở đây, thì đừng nói nữa. Lý Viêm Phong giọng trầm xuống. Người hiểu chuyện vội vàng im miệng, dù sao họ đều nghe nói, trước khi thành hôn, Lý Viêm Phong đã bỏ vợ bỏ con, đuổi hai mẹ con đó ra khỏi thành Ly Hỏa, từ đó thành Ly Hỏa sẽ không còn trò cười đó nữa. Trong lúc họ nói chuyện, đã có người lên đài khiêu chiến Lý Tử Phong. Ngự thú sư và cộng sinh thú, đối đầu với tổ hợp ngự thú sư và cộng sinh thú khác. Người khiêu chiến tên là Đỗ Dũng, cộng sinh thú của hắn là Thanh Phong Lan. Khi con sói lớn có bộ lông màu xanh này xuất hiện trước mặt Tử Đồng Trọng Minh Điểu, không cần nhìn mọi người cũng biết, đây tuyệt đối chỉ là pháo hôi. Quả nhiên, Lý Tử Phong còn chưa ra tay, cộng sinh thú của hắn đã trực tiếp đuổi một người một sói xuống đài, thiêu đến cháy đen. Yếu quá, toàn là phế vật sao? Tiếp tục lên đi. Lý Tử Phong vô cùng ngạo mạn, ra tay cũng đặc biệt tàn bạo. Hắn lười đánh tiếp, trong phạm vi quy tắc cho phép, hắn dùng cách trọng thương đối thủ để dọa sợ những người khác, như vậy có thể nhanh chóng giành được Viêm Hoàng lệnh. Lại một người nữa lên, Kết quả Lý Tử Phong vẫn không động thủ, cộng sinh thú cấp 5 của hắn tự mình giải quyết. Cộng sinh thú cấp 5, tương lai trưởng thành đã có cực hạn rất cao. Phàm là người sở hữu cộng sinh thú cấp 5, tương lai cơ bản đều là nhân vật thiên tài của Chu Tước Quốc. Còn ai nữa không? Lý Tử Phong đại sát tứ phương, liên tục loại hơn 10 người, cơ bản đều là đánh bại một cách tàn nhẫn, dưới thính phong đài tiếng kêu than dậy trời. Những người khiêu chiến lên sau có chút uy hiếp hơn, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lý Tử Phong, đây là đã đột phá đến thú mạch cảnh đệ thất trọng rồi sao? Mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là thế rồi, 4 năm trước khi Lý Thiên Mệnh giành được Viêm Hoàng lệnh, cũng chỉ mới là thú mạch cảnh tầng thứ 6. Không ngờ, Lý Tử Phong lại càng thiên tài hơn, trách không được thành chủ lại thích đứa con thứ hai này hơn. Thú mạch cảnh đệ thất trọng, vững vàng tiến vào Viêm Hoàng học cung. Thấy không, thành chủ đã cười rồi kìa. Dù sao nhìn thấy Lý Tử Phong mạnh mẽ như vậy, liên tiếp đánh bại hơn 30 người mà không có một đối thủ nào có thể miễn cưỡng đánh một trận, quả thực là tỏa sáng rực rỡ, khiến Lý Viêm Phong rất có thể diện. Khoảng nửa canh giờ sau, Lý Tử Phong đã giết sạch toàn trường, không còn ai dám lên đài biểu diễn nữa. Tư chất ngút trời, tuyệt thế kỳ tài. Thế tử của thành Ly Hỏa chúng ta, phải là thiếu niên phong vân như thế này. Rất nhiều người tán thán. Lý Tử Phong, tuy tính khí có chút kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận, hắn thật sự là đã được thành chủ chân truyền. Trong phút chốc, khắp nơi đều là lời tán thưởng. Khi bọn họ trầm trồ, tự nhiên sẽ nhớ đến người từng khiến anh hùng bốn phương cúi đầu cách đây 4 năm. Dù có tiếc nuối, nhưng xét đến thái độ của Lý Viêm Phong cùng vụ bê bối 3 năm trước, ai nấy đều phải thở dài một câu, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tương lai mới của thành Ly Hỏa nằm trên người Lý Tử Phong, điểm này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Phụ thân, không ai khiêu chiến nữa, con thắng rồi. Lý Tử Phong rất hài lòng, hắn ngẩng đầu mặt đầy hưng phấn nhìn lên thính phong lâu, khi thấy nụ cười của Lý Viêm Phong, hắn biết, mọi chuyện đã ổn thỏa. Trên thính phong lâu, Lý Viêm Phong bỗng nhiên đứng dậy, mũi chân điểm một cái bay xuống trước mặt Lý Tử Phong, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng áp lực mang lại cho người trẻ tuổi lại như một con cự thú rơi xuống đất, ngay cả Tử Đồng Trọng Minh Điểu lúc này cũng phải nằm rạp trên mặt đất dưới uy nghiêm của hắn. Có lẽ, trên tay hắn, đã cầm lấy Viêm Hoàng lệnh đến từ Viêm Hoàng học cung. Phụ thân. Lý Tử Phong tâm trạng kích động chưa từng có, Viêm Hoàng học cung là giấc mơ của hắn, bây giờ hắn chỉ còn cách giấc mơ một bước chân. Biểu hiện không tệ. Lý Viêm Phong vỗ vai hắn, ông vốn không phải người nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng đặc biệt. Là nhờ phụ thân chỉ dẫn tốt. Lý Tử Phong vội vàng nói. Bây giờ là thời khắc công bố kết quả, chỉ thấy dưới sự chú mục của vạn người, Lý Viêm Phong quay mặt về phía toàn thành, chính thức tuyên bố, hôm nay chính thức tuyên cáo, lập Lý Tử Phong làm thế tử, là người thừa kế của thành Ly Hỏa. Tử Phong, con dù có thành tích hôm nay, cũng không được kiêu ngạo tự mãn, sau này đường đời phải thận trọng trong lời nói và việc làm, bước từng bước vững chắc. Trong mắt Lý Viêm Phong hiếm khi có một tia tự hào. Lời tuyên bố này đủ để gây nên chấn động trong lòng tất cả mọi người, bởi vì nó cho thấy thành chủ đã hoàn toàn từ bỏ vị thế tử ngày xưa, điều này cũng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh, người đã thắng tất cả tại đây 4 năm trước, từ nay về sau sẽ mai danh ẩn tích, không khác gì đã chết. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thế tử, song hỷ lâm môn. Thêm cả Viêm Hoàng lệnh, là tam hỷ lâm môn. Thành vệ quân thống soái Triệu Định trên thính phong lâu đứng dậy, đi đầu chúc mừng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong, không ai chú ý đến một thiếu niên áo trắng trong góc bỗng nhiên đứng dậy, đi về phía thính phong đài. Thính phong đài không xa, mà bước chân của thiếu niên áo trắng kia rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhảy lên thính phong đài. Sẽ không có kẻ ngốc nào lại đi phá đám cha con Lý Viêm Phong vào thời khắc vui mừng này, cho nên căn bản không ai cản hắn, đến khi phát hiện thì đã muộn. Lý Thiên Mệnh khi mọi người thấy rõ bộ dạng của thiếu niên kia, mặt họ đầy vẻ hoảng hốt, ngay cả giọng nói cũng run lên. Dù nói thế nào đi nữa, thiếu niên vốn là vết nhơ của thành Ly Hỏa này, không nên xuất hiện ở nơi này, nhất là vào thời khắc hắn bị phế vị thế tử, mà em trai hắn lại vừa kế thừa vị trí ấy. Quan trọng hơn, hôm nay là ngày đại hôn của thành chủ Lý Viêm Phong, trong ngày đại hỷ này, một nhân vật như chuột chạy qua đường như hắn lại đi đến nơi tiêu điểm, nói khó nghe một chút, giống như một bãi phân đáp lên thính phong đài. Trong phút chốc, những tiếng bàn tán xì xào của mọi người như ruồi bay bên tai. Hắn xuất hiện làm gì? Không có chút đầu óc nào sao? Một người như vậy, ngươi mong hắn có thể làm ra chuyện gì đàng hoàng được? Thành chủ chắc sẽ rất tức giận, dù sao hôm nay là đại hôn của ông ấy, may mà bà mẹ tàn phế của Lý Thiên Mệnh không đến. Mau có ai đó lôi hắn đi đi. Trong mắt mọi người, Lý Thiên Mệnh dường như đã trở thành một kẻ bị tước đoạt vị trí thế tử, đau lòng đến mất cả lý trí. Nhưng, họ đã đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh. Hắn hôm nay căn bản không phải vì vị trí thế tử, hắn đối với vị trí này, đối với cả thành Ly Hỏa, đều không còn chút lưu luyến nào. Khi hắn ngẩng đầu lên, Lý Viêm Phong đã quay lại, ông híp mắt, Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng khí thế kinh khủng đã trấn áp lên người Lý Thiên Mệnh. Lý Viêm Phong trước mắt dường như biến thành một con cự thú che trời lấp đất, từ trên cao lạnh lùng nhìn hắn. Nếu là mười mấy ngày trước, Lý Thiên Mệnh có lẽ đã trực tiếp ngã rạp trên mặt đất, ngay cả động đậy cũng khó. Nhưng bây giờ, hắn là ngự thú sư của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, chỉ riêng về mặt trấn áp khí thế, dù thực lực đối phương mạnh hơn, sự tôn quý trên huyết mạch vẫn giúp hắn chống đỡ được. Dù con đường trước mắt như đang đi trong vũng bùn, hắn vẫn kiên trì đi đến trước mặt Lý Viêm Phong. Ngươi điên rồi sao? Người đâu, mau đuổi hắn xuống, ăn mày cũng chạy đến đây à? Lý Tử Phong bên cạnh sắc mặt âm trầm xuống. Nghe lệnh của Lý Tử Phong, lập tức có không ít hộ vệ tiến đến, trong đó có cả Mã Siêu Yên mồ hôi đầm đìa, dù sao hôm nay ông là người gác cổng. Chỉ là Lý Viêm Phong khoát tay, liền để những hộ vệ kia lui xuống. Đừng nhìn Lý Viêm Phong có vẻ ôn hòa, Lý Thiên Mệnh hiểu ông càng ôn hòa như vậy, càng chứng tỏ nội tâm ông đang chán ghét Lý Thiên Mệnh đến mức nào. An tâm dưỡng bệnh là được rồi, đến đây làm gì? Tử Phong có tiền đồ như vậy, với tư cách là huynh trưởng, con có thể chọn cách ủng hộ nó. Lý Viêm Phong lúc nói chuyện, cả sân đều im phăng phắc. Tử Phong không tệ, tu luyện rất có thiên phú, mạnh hơn ta lúc ban đầu. Nhưng trước khi nó nhận được Viêm Hoàng lệnh, ta muốn cho nó thêm một thử thách cuối cùng. Giọng điệu Lý Thiên Mệnh rất bình thản, hắn không hề mất trí, phát điên như mọi người tưởng tượng. Hai cha con họ đối thoại một cách bình đẳng, sóng ngầm cuộn trào, nhưng ít nhất không vạch mặt nhau, không khiến cho cục diện trở nên quá khó coi, truyền ra thành chuyện cười. Hôm nay là ngày đại hỷ, thể diện là quan trọng nhất, trên Thính Phong lâu còn có không ít bạn bè đến từ các thành trì khác, từ Diễm Đô, thậm chí từ Lôi Tôn Phủ. Lý Thiên Mệnh, ngươi đang đùa cái gì vậy? Ngươi chỉ là một đống bùn nhão, ngươi còn đòi cho ta thêm thử thách. Lý Tử Phong nói. Ngày đại hỷ, nói chuyện phải có chừng mực. Ngươi sợ hãi như vậy, là lo không qua được thử thách của ta sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Nói thật, rất khó tưởng tượng họ lại đối thoại với tâm trạng như vậy. Dưới sự so sánh cảnh ngộ này, người phong khinh vân đạm phải là Lý Tử Phong, còn người khóc lóc thảm thiết phải là Lý Thiên Mệnh. Đừng quậy nữa, về nghỉ đi. Khi Lý Viêm Phong nói ra câu này, chứng tỏ ông đã thật sự mất kiên nhẫn, vẻ mặt ông ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng nguy hiểm. Ta không đùa với ngài, ta hiện tại vẫn chưa đến 20 tuổi, ta vẫn phù hợp với quy tắc tham gia cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung. Quy tắc cũng không nói rõ rằng ta đã giành được Viêm Hoàng lệnh 4 năm trước thì hôm nay không thể giành được lần nữa. Lý Thiên Mệnh không hề e ngại ánh mắt nguy hiểm của Lý Viêm Phong. Câu nói này vừa thốt ra, đã gây nên một sự xôn xao nhất định, nhưng sau đó lại là những tiếng cười lạnh vô tình. Đứa trẻ này, sau khi chịu nhiều đả kích như vậy, đã hoàn toàn điên rồi. Thành vệ quân thống lĩnh Triệu Định nói. Bây giờ nó đã mất trí, người của ngươi vậy mà lại để nó vào, phiền phức lớn rồi. Thượng sư học cung Ly Hỏa Cao Thanh Nguyên nói. Ta đoán nó muốn chết rồi, nên muốn trả thù thành chủ một chút. Đúng là đồ bạch nhãn lang, nó quên ai đã nuôi dưỡng nó sao? Chuyện ở Viêm Hoàng học cung, là do chính nó hạ dược làm chuyện cầm thú, có thể trách ai được. Trong phút chốc, nghị luận ầm ĩ, mọi người cảm thấy mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được, hắn quả thật đã khiến Lý Viêm Phong lúc này có chút khó chịu. Ai cũng biết, Lý Viêm Phong coi trọng danh vọng đến mức nào. Người duy nhất cười lại là Lý Tử Phong, hắn nghe xong ngẩn ra một lúc, sau đó cười phá lên nói, Thiên Mệnh ca, huynh là muốn dùng thân thể phàm nhân đến khiêu chiến ta, để ta giết huynh, như vậy huynh có thể chết một cách quang vinh hơn sao? Ngươi có dám nhận thử thách của ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mà, ngươi cũng không phải trẻ con, sau khi chiến bại, đừng có lăn lộn ăn vạ trên Thính Phong đài đấy. Lý Tử Phong nói. Nói xong, hắn vội vàng nói với Lý Viêm Phong, phụ thân yên tâm, con sẽ không giết hắn. Cứ để con tượng trưng đánh bại hắn, rồi lôi hắn đi. Hắn nhắm vào con, để con ra tay cũng hợp lý hơn. Hắn tự cho rằng cách xử lý này có thể giúp phụ thân phân ưu, dù sao để phụ thân hoặc người khác lôi Lý Thiên Mệnh đi, luôn sẽ mang lại cho người ngoài một cảm giác không công bằng. Chú ý chừng mực. Lý Viêm Phong nhàn nhạt nói một câu. Ngay cả cộng sinh thú cũng đã chết, thú nguyên cũng đã hao mòn gần hết, một phàm nhân, làm sao có thể đánh bại được một ngự thú sư thú mạch cảnh đệ thất trọng. Nói xong, ông cũng không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh thêm một cái nào nữa, trực tiếp bay lên Thính Phong lâu, mỉm cười nói với các vị khách, các vị, thật sự là bêu xấu rồi. Đứa con này của ta xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đã nghe nói, thật là, việc xấu trong nhà không dám bên ngoài truyền. Lý thành chủ không cần khó chịu, nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng mà. Đứa trẻ này không hiểu được dụng tâm lương khổ của thành chủ, còn ra gây rối, chúng ta làm cha mẹ, quả thực đã cố gắng hết sức. Một vị đại nhân vật đến từ Diễm Đô nói. May mà Tử Phong cũng không phụ lòng mong đợi, lão gia, cứ để Tử Phong giải quyết đi, nó sẽ để Thiên Mệnh hiểu được đạo lý quay đầu là bờ. Vị thê tử thứ hai của Lý Viêm Phong, Mạc Phu Nhân nói. Liễu Khanh. Lý Viêm Phong sau khi ngồi xuống, phát hiện tân thê tử của mình đang nhìn về phía Thính Phong Đài, xem ra rất có hứng thú. Phong ca, ta thấy vị trưởng tử này của huynh, tuy nghe nói đã mất đi cộng sinh thú, nhưng về mặt tâm cảnh và lời nói, dường như cũng không đến nỗi không chịu nổi như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Liễu Khanh lấp lánh những sắc màu trong suốt. Chỉ là ra vẻ trấn tĩnh thôi, ta hiểu nó. Trong bụng Lý Viêm Phong như có núi lửa phun trào, toàn thân ông đầy hỏa khí, chỉ là được giấu dưới vẻ ngoài tao nhã lịch sự mà thôi. Phong ca không cần tức giận, cứ coi như xem một vở kịch thôi. Đứa trẻ này đã phạm phải chuyện gì mọi người đều rõ, không ai sẽ dùng chuyện này để bàn tán về huynh đâu. Liễu Khanh dịu dàng nói. Vẫn là nàng hiểu ta. Lý Viêm Phong híp mắt nhìn xuống sân đấu. Không có gì bất ngờ, hai người con trai lúc này đã ở thế Dương Cung Bạc Kiếm. Kể từ ngày nhận được tờ hưu thư ấy, đến nay đã tròn 10 ngày. 10 ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã đứng trên Thính Phong Đài này, đối diện với Lý Tử Phong. Giờ khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh kiên định, chiến ý ngút trời. Trái lại, Lý Tử Phong chỉ thấy nực cười, trong lòng hắn không hề có chút lo lắng nào. Hời hợt hạ gục tên huynh trưởng trước mắt này, hắn đoán chừng chỉ cần hai hơi thở là đủ. Hắn đã là thú mạch cảnh đệ thất trọng, còn mạnh hơn cả Lý Thiên Mệnh của 4 năm trước, hắn còn phải lo lắng điều gì? Mấy ngày trước ta nói ngươi là con chó hoang hôi thối, không ngờ hôm nay ngươi lại tha cái mùi thối đó tới tận đây, quả nhiên không thể ngửi nổi. Cả phủ thành chủ đều toàn mùi của ngươi. Lý Tử Phong bịt mũi, ra vẻ không chịu nổi. Sau lưng cha hắn, cộng sinh thú tử đồng trọng minh điểu của hắn cũng đứng thẳng người, ánh mắt hung tợn nhìn Lý Thiên Mệnh. Trước mặt nó, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào một con sâu nhỏ. Đệ đệ, trước kia ta chưa từng ghét ngươi, thậm chí còn thấy ngươi trẻ tuổi ngông cuồng rất có cá tính. Bây giờ ta mới nhận ra mình đã sai, ngươi cũng giống như ông ta, đều là kẻ máu lạnh vô tình. Đối với những người này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nhìn thấu. Thân tình là gì ư, trong cả Ly Hỏa Thành này, chỉ có mẫu thân mới cho hắn cảm giác thân tình. Đệ đệ ư, đừng nói nhảm nữa, bây giờ ngươi có tư cách gì làm ca ca của ta? Sau hôm nay, phụ thân e rằng sẽ tự mình đuổi mẹ con các ngươi ra ngoài. Sau này cả đời, các ngươi chết càng xa càng tốt. Tâm trạng Lý Tử Phong vô cùng tồi tệ, bởi vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh mà Viêm Hoàng lệnh vẫn chưa tới tay hắn. Lý Thiên Mệnh, ta không hơi đâu nói nhiều với ngươi. Tránh cho ngươi được đằng chân lân đằng đầu, cút đi cho ta. Cái trò đánh chó mù đường này, ta thích làm nhất. Vừa dứt lời, Lý Tử Phong đột nhiên tăng tốc, cả người lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn dùng tay làm đao, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, một chưởng chém xuống gáy hắn, định bụng đánh ngất rồi lôi đi. Không cùng một thế giới, nói thêm một câu cũng là lãng phí. Chỉ cần chiêu này hạ xuống, thế giới sẽ an tĩnh. Phụ thân chắc chắn sẽ hài lòng với thủ đoạn sấm sét của mình. Trước mắt bao người, đòn tấn công của hắn trong nháy mắt đã giáng xuống người Lý Thiên Mệnh. Ken. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, bỗng vang lên một tiếng va chạm dữ dội. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà đột ngột quay đầu, giơ cánh tay trái lên, chặn đứng cú đao tay của Lý Tử Phong. Theo lẽ thường, cánh tay này của Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải phế. Nhưng mọi người lại không thể tin vào mắt mình khi thấy người bị đẩy lui mấy bước lại chính là Lý Tử Phong. Sắc mặt hắn nhăn nhó, tay trái siết chặt tay phải, nhìn kỹ có thể thấy bàn tay hắn đang run rẩy, cạnh tay vốn dùng làm đao giờ đã đỏ bừng, thậm chí còn có màu tím bầm. Trên tay ngươi bọc sắt lá sao? Lý Tử Phong nghiến răng nói. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, dù có là sắt lá cũng không thể nào chặn được đòn đao tay đã vận thú nguyên của mình. Là tay của ngươi quá yếu mềm thôi. Giọng Lý Thiên Mệnh trầm thấp. Dòng máu nóng trong người hắn dần sôi trào, nhất là sau khi dùng cánh tay hắc ám vừa xuất hiện đỡ được đòn tấn công ấy, hắn cảm thấy cơ thể mình đã bắt đầu bùng cháy. Đôi mắt đỏ như máu ẩn sau bao tay lúc này cũng trở nên dữ tợn. Giả thần giả quỷ. Một chiêu không thành, sự nóng vội đã hiện rõ trên mặt Lý Tử Phong, nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc, híp mắt hỏi, ngươi không phải đã mất hết thú nguyên rồi sao, tại sao ta lại có thể cảm nhận được uy lực thú nguyên từ ngươi? Rất đơn giản, ta đã dùng huyết thần khế ước, tìm một cộng sinh thú mới. Nếu không thì làm sao ta khảo nghiệm ngươi được? Ngươi thật sự cho rằng ta đến đây để chịu chết à? Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người có chút thay đổi cách nhìn, dù sao trước đó, ai cũng cho rằng hắn đến đây là để tự vẫn, muốn bôi nhọ người nhà. Tỷ lệ thành công của huyết thần khế ước vô cùng thấp, gần như là một phần vạn, rất nhiều ngự thú sư mất đi cộng sinh thú đều đã thử qua, nhưng cơ bản đều thất bại. Thú vị thật. Vậy thì lôi cộng sinh thú mới của ngươi ra đây, để mọi người xem rốt cuộc là mãnh thú phẩm giai nào. Nhìn ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ là vượt qua cấp 5, đạt tới cấp 6 cộng sinh thú. Lý Tử Phong không nhịn được cười phá lên. Hắn thật không ngờ, Lý Thiên Mệnh đúng là muốn khiêu chiến hắn. Nếu Lý Thiên Mệnh không bị phế, với tuổi của hắn, Lý Tử Phong đúng là không phải đối thủ, nhưng xưa đâu bằng nay. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lập tức triệu hồi Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng từ trong không gian cộng sinh ra. Không ngoài dự đoán, khi Tiểu Hoàng Gà Hiên Ngang xuất hiện, nhảy lên đầu Lý Thiên Mệnh, hung hăng nhìn quanh, cả phủ thành chủ gần như lặng ngắt như tờ, ngay sau đó thì bật ra một tràng cười vang. Thứ đồ chơi bé nhỏ như vậy, trước mặt Tử Đồng Trọng Minh Điểu, dù có hung hãn đến đâu, cũng chỉ là dễ thương đến cực điểm. Gà con đáng yêu quá. Đây là cộng sinh thú sao? Ha ha. Mọi người thật sự cười đến gãy lưng, cho dù là những người có thân phận địa vị rất cao, lúc này cũng không nhịn được cười. Mà cũng phải nói, tâm tính Lý Thiên Mệnh không tệ. Hắn hôm nay chắc là đến để tấu hài, dựa vào thiên phú hài hước của mình để góp vui cho đại hôn của thành chủ. Chúng ta hiểu lầm hắn rồi, đứa nhỏ này xem ra muốn cải tà quy chính, sau này dựa vào tài tấu hài để kiếm cơm chăng. Ngay cả Lý Tử Phong cũng ngây người, hắn trợn mắt nhìn con gà con đang ra vẻ hung dữ trước mặt, sau đó cười đến suýt chuột rút. Tử Đồng Trọng Minh Điểu của hắn cũng ngẩn ra một lúc, rồi lộ ra vẻ cười cợt rất người. Thiên Mệnh ca, con gà này của ngươi còn chưa đủ xào một đĩa, ngươi lấy nó ra làm cộng sinh thú sao? Lý Tử Phong cười đến sắp tắt thở. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất nghiêm túc. Tiểu Hoàng Gà cũng rất nghiêm túc. Ánh mắt của Tiểu Hoàng Gà, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, biến thành đỏ như máu. Dám coi thường ta à, lão tử đây sẽ đánh cho ngươi co giật tứ chi, sùi bọt mép. Ngay khoảnh khắc đó, Tiểu Hoàng Gà hóa thành một tia sáng vàng, trong nháy mắt lao về phía Lý Tử Phong. Tia sáng vàng này tới quá nhanh, Lý Tử Phong vẫn còn đang cười to, đến khi hắn phát hiện ra nguy hiểm thì đã có chút muộn. Rầm. Lý Tử Phong như bị một con quái thú hút bay ra ngoài, ngã sấp xuống đất, thê thảm hơn là trên ngực hắn có một mảng cháy đen, giữa mảng cháy đen là một vùng máu thịt be bét. Thịt của ngươi không ăn được, chua quá. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy con gà con kia đã đậu lại trên đầu Lý Thiên Mệnh, miệng còn ngậm một miếng thịt nhỏ. Không cần nói cũng biết, đó là miếng thịt nó vừa xé từ trên người Lý Tử Phong. Muốn chết. Lý Tử Phong cuối cùng cũng không cười nữa, hắn đã đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn đã trải qua vô số trận chiến, nhưng chưa bao giờ bị người ta xé thịt trên người mình. Cảnh tượng như vậy, cùng với sự bạo lực của Tiểu Hoàng Gà, đã khiến cả sân đấu lặng ngắt. Nụ cười trên mặt nhiều người vẫn còn đó, nhưng đã cứng đờ. Bất tri bất giác, không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng. Lý Tử Phong bị cắn mất một miếng thịt, sắc mặt đã tím lại. Ngay lúc này, thú nguyên của thú mạch cảnh đệ thất trọng đã bùng nổ, bên cạnh, Tử Đồng Trọng Minh Điểu cũng đã dang rộng đôi cánh, ánh mắt trở nên vô cùng u ám. Ngươi đã không có quy củ, ngang ngược làm bậy, máu lạnh vô tình. Người khác không dạy dỗ ngươi, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng có đùa, ngươi là cái thá gì? Chỉ dựa vào con gà cấp 1 với một tinh điểm trong mắt này thôi sao? Lý Tử Phong và Tử Đồng Trọng Minh Điểu liếc nhau một cái, một lần nữa u ám áp sát về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đang giao tiếp tâm linh với Tiểu Hoàng Gà. Huynh đệ, ngươi đi dạy dỗ tên kia đi, con chim lớn đó giao cho lão tử. Lão tử phải moi ruột nó ra mới được. Tiểu Hoàng Gà nhắm vào con Tử Đồng Trọng Minh Điểu có kích thước lớn hơn nó vô số lần, tự tin nói. Người trẻ tuổi, đừng bạo lực như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, thủ đoạn của ta rất ôn nhu. Mà này, ngươi có chắc đánh bại được đối thủ không? Tiểu Hoàng Gà khinh thường nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu chỉ luận về thú nguyên, e rằng Vĩnh Hằng Luyện Ngục thú nguyên của chúng ta mạnh hơn thú nguyên của Lý Tử Phong. Nhưng chênh lệch ba trọng cảnh giới không phải là thứ chất lượng thú nguyên có thể bù đắp, thú nguyên của hắn dồi dào hơn ta quá nhiều. Đáng tiếc, hắn thuộc tính hỏa, muốn hạ ta, không có khả năng. Miễn nhiễm thuộc tính hỏa, chính là lý do Lý Thiên Mệnh dám vượt ba cảnh giới để khiêu chiến Lý Tử Phong. Vậy thì đừng nói nhảm nữa, lên đi. Giờ khắc này, Tiểu Hoàng Gà đã như phát điên, nó là kẻ cuồng nhiệt hiếu chiến, thích nhất là đơn đấu với những kẻ to lớn hơn mình, con Tử Đồng Trọng Minh Điểu này vô cùng hợp khẩu vị của nó. Gà thịt. Ra đây đơn đấu, đến cảm nhận sự ấm áp của da da ngươi đi. Nó trực tiếp gào lên. Mọi người nghe xong lại không nhịn được, họ không ngờ con gà con này còn có thể nói chuyện như vẹt. Các cộng sinh thú khác, về cơ bản đều chỉ có thể giao tiếp tâm linh với ngự thú sư. Tử Đồng Trọng Minh Điểu tuy không biết nói, nhưng lại nghe hiểu được lời của Tiểu Hoàng Gà. Bị khiêu khích, nó lập tức nổi giận. Lý Tử Phong còn chưa lên tiếng, nó đã bay vút lên, dang rộng đôi cánh khổng lồ, cất cao nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng Gà. Lại đây. Tiểu Hoàng Gà nhảy một cái, chạy về phía xa. Người không biết còn tưởng nó định bỏ trốn, nhưng thực ra nó đang tạo không gian chiến đấu cho Lý Thiên Mệnh. Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu đuổi theo Tiểu Hoàng Gà, Trước mặt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại một mình Lý Tử Phong. Đây chắc chắn sẽ là một trận nghiền ép, dù Lý Thiên Mệnh từng mạnh hơn hắn bao nhiêu đi nữa, 3 năm hoang phế đã khiến tu vi của hắn lùi đến cực hạn. Một con cộng sinh thú cấp 1, căn bản chẳng thay đổi được gì. Không ai cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ có chút sức phản kháng nào. Hôm nay, hắn đã định sẵn là một kẻ bi tình, kết cục cuối cùng cũng chỉ là bị lôi đi, nhìn Lý Tử Phong trở thành thế tử, đoạt được Viêm Hoàng lệnh. Nhìn cho kỹ đây. Tốc độ của Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng vọt, giữa không trung, đôi chân hắn như ảo ảnh, tốc độ cực nhanh, trực tiếp mang lại cho Lý Tử Phong cảm giác quỷ mị ám ảnh. Đây là cao phẩm thú cấp chiến kỹ, Quỷ Ảnh Bộ, gần như là bộ pháp đỉnh cao nhất trong các chiến kỹ cấp thú, Lý Thiên Mệnh đã từng khổ luyện gần nửa năm. Một bóng ma lướt qua, như có ác mộng theo sau. Vù. Ngay lúc Lý Tử Phong da đầu tê dại, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Long tượng trọng quyền. Môn quyền pháp này có thể nói là tuyệt kỹ của Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú trước kia của hắn là Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu thuộc tính kim, sở hữu tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Môn cao phẩm thú cấp chiến kỹ Long tượng trọng quyền này chính là một loại quyền pháp cực đoan được thiết kế riêng cho hắn. Một quyền này, như có long tượng trợ lực, có thể đánh ra sức mạnh khủng bố nhất, hơn nữa còn mang theo chấn động tần số cao. Nghe nói cú đấm này có thể trực tiếp chấn nát ngũ tạng lục phủ của đối phương. Bây giờ Lý Thiên Mệnh không có sức mạnh long tượng, nhưng lại có sức mạnh của thái cổ hỗn độn cự thú còn kinh khủng hơn. Mấu chốt nhất là, cú đấm này được tung ra từ cánh tay hắc ám mang bao tay, uy lực của nó khi chấn động, cảm giác còn hung mãnh hơn trước kia rất nhiều. Tốc độ siêu việt, cú đấm kinh thiên, giờ phút này hội tụ lại một chỗ, quả thực mạnh mẽ vô song, một quyền tung ra, nhắm thẳng vào Lý Tử Phong. Lý Tử Phong đã cảm nhận được uy lực của cú đấm này, hắn híp mắt, bình tĩnh thi triển một chiêu cao phẩm thú cấp chiến kỹ Viêm Vân Chưởng Pháp để đối cứng. Viêm Vân Chưởng Pháp này cũng không tệ, giữa những bóng chưởng hình thành một tầng sương mù lửa có thể phòng ngự, mê hoặc và trấn áp, uy lực của chưởng pháp ẩn trong sương mù lửa, một khi bộc phát đủ để rung chuyển núi sông. Hồi quang phản chiếu, chó hoang dãy dụa, chỉ tổ làm trò cười. Lý Tử Phong hiên ngang không sợ, hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thú nguyên thâm hậu của mình. Ngay sau đó, quyền và chưởng đối đầu. Mọi người nghe thấy một tiếng nổ trầm, lại nghe thấy một tiếng rắc, cuối cùng là một tiếng hét thảm. Họ tập trung nhìn lại, Lý Tử Phong cả người bay ra ngoài. Mẹ kiếp, hơi đáng sợ đấy. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú lại cải tạo cơ thể mạnh đến mức này. Lần này có thể áp chế Lý Tử Phong như vậy, cũng có quan hệ rất lớn đến cường độ nhục thể của hắn. Cảnh tượng này, trực tiếp gây chấn động toàn bộ phủ thành chủ. Trên thính phong lâu, nhiều người đang ngồi bỗng xôn xao đứng dậy, họ trợn mắt nhìn xuống đài, trên mặt đều là vẻ khó tin. Rõ ràng trong lần giao phong này, Lý Tử Phong chỉ có thú nguyên hùng hậu, nhưng lại bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Viêm Vân Chưởng Pháp của hắn quả thực rất lợi hại, nhưng cú đấm của Lý Thiên Mệnh lại như trẻ tre, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức nóng của ngọn lửa. Sao có thể như vậy? Thú nguyên của Lý Thiên Mệnh không phải nghe nói đã hao mòn gần hết rồi sao? Đã 3 năm rồi, bất kỳ ngự thú sư nào cũng phế hoàn toàn rồi. Tử Phong là thú mạch cảnh đệ thất trọng cơ mà. Có phải Lý Thiên Mệnh đã dùng thủ đoạn mờ ám gì không? Sắc mặt Mạc phu nhân vô cùng khó coi, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại xảy ra ngay trước mắt. Kẻ bị xem là vết nhơ của Ly Hỏa Thành, vào lúc mọi người cho rằng hắn sắp biến mất, tan thành mây khói, hắn vậy mà lại trở về, và còn cho thấy thực lực có thể đối kháng với Lý Tử Phong. Hóa ra hắn xuất hiện hôm nay, thật sự không phải để nói đùa. Chỉ có Hoàng phu nhân bĩu môi, vì bà đã từng chứng kiến sự bùng nổ của Lý Thiên Mệnh trước đó. Lý Tuyết Kiều cũng sững sờ, nàng muốn mượn tay nhị ca dạy dỗ Lý Thiên Mệnh, bây giờ lại thành ai dạy dỗ ai. Phong ca, thú vị thật đấy, hắn chắc là đã hồi phục từ lâu, nhẫn nhịn chịu đựng sao. Liễu Khanh mỉm cười ngọt ngào, xem đến say sưa. Chắc là đã sớm tìm được cộng sinh thú mới, ngăn chặn thú nguyên hao mòn. Nhưng đáng tiếc lại là cộng sinh thú cấp 1 thấp nhất, cả đời này chỉ dừng lại ở thú mạch cảnh, cũng chẳng có tác dụng gì. Cảnh tượng vừa rồi khiến đồng tử Lý Viêm Phong co lại, nhưng hắn lập tức tìm ra đáp án. Nếu Lý Thiên Mệnh vừa về Ly Hỏa Thành đã dùng huyết thần khế ước tìm được cộng sinh thú, ngăn cản thú nguyên tiêu hao, thì có thể miễn cưỡng giữ lại một phần thực lực cảnh giới. Chỉ là những người khác không nhìn rõ bằng hắn, cho nên bây giờ vẫn còn vô cùng kinh ngạc, nhất là dân chúng Ly Hỏa Thành, họ trợn mắt, nhất thời không thể hoàn hồn. Kết quả này, với tư cách là người bị áp chế, Lý Tử Phong gần như muốn phát điên. Cú đòn nặng nề này khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng cũng là do hắn khinh địch. Bây giờ ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Lý Thiên Mệnh, dường như hắn mới là nhân vật chính của hôm nay. Mà giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh còn đang mỉm cười nhìn mình. Ngươi thật sự coi mình là ca ca, đang dạy dỗ ta, dạy ta cái gì gọi là quy củ ư? Giọng Lý Tử Phong lạnh như băng. Không chỉ vậy, tiện thể dạy ngươi cách làm người. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Bị Vu Oan, 3 năm trầm mặc, 3 năm qua, hắn đã phải chịu đựng vô số lời đồn. 3 năm qua, mọi người đều coi hắn như chuột chạy qua đường, ngay cả tên đệ đệ trước mắt này cũng vậy. Ngày hôm nay, mọi người vốn nên quên hắn, hắn vốn nên như tro bụi, chỉ đáng là một trò cười. Nhưng chính vào lúc này, hắn đã trở về. Cú đấm đầy phẫn nộ này, là để dạy dỗ Lý Tử Phong, cũng là tát vào mặt tất cả những kẻ đã từng xem thường hắn, nói cho họ biết, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa chết. Ánh mắt kinh ngạc của những người đó, Lý Thiên Mệnh đều thu hết vào mắt. Nói thật, hắn cảm thấy rất sảng khoái. Đời người, chính là phải theo đuổi cảm giác sảng khoái này, phải theo đuổi cái gọi là khoái ý ân cừu. Hơn nữa, đã sướng rồi, thì phải sướng cho đến cùng. Cuộc chiến này còn chưa kết thúc, thủ đoạn thật sự của đối thủ vẫn chưa thi triển ra, nhưng Lý Thiên Mệnh sẽ sợ sao? Dưới vạn người chú mục, Lý Tử Phong với ánh mắt dữ tợn đã rút ra một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm thép lạnh lẽo, là thú binh được rèn từ linh quặng thượng hạng kết hợp với máu của cộng sinh thú, mạnh hơn binh khí thông thường rất nhiều. Thú binh trong tay có thể tăng mạnh lực sát thương của ngự thú sư. Giữa thú binh và cộng sinh thú cũng tồn tại sự cộng hưởng. Thanh thanh cương kiếm này còn chưa từng nếm máu của ngươi. Lý Tử Phong giơ kiếm, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Huyết hỏa thứ này của ta vốn không uống máu huynh đệ, hôm nay phá lệ. Từ trong tay áo Lý Thiên Mệnh, đột nhiên lóe lên một tia huyết quang, đó là một thanh chủy thủ chỉ dài hơn nửa thước, phần lưỡi chỉ dài bằng ngón tay, toàn thân màu máu, tựa như răng nanh của rắn độc. Xét về cấp bậc thú binh, huyết hỏa thứ không hề thua kém thanh cương kiếm, đây là binh khí đã làm nên tên tuổi của Lý Thiên Mệnh, vô ảnh vô hình, giết người trong nháy mắt. Đây là đao thật súng thật, là giết người thấy máu, huynh đệ tương tàn, càng thêm kịch tính. Việc gì phải ra đây làm mất mặt, dù ngươi có cộng sinh thú cấp này, cả đời cũng chỉ là một phế vật thú mạch cảnh. Còn ta sau khi có được Viêm Hoàng lệnh, sẽ thẳng tiến mây xanh. Không đến 3 năm, ngươi chỉ có thể ở dưới địa ngục mà ngước nhìn ta. Lý Tử Phong vừa nói, vừa múa thanh cương kiếm, chân như có gió, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Đây là trung phẩm thú cấp chiến kỹ ngự phong bộ, dưới ngự phong bộ, thân hình hắn vô cùng linh hoạt. Nhưng lợi hại hơn cả vẫn là kiếm pháp trong tay hắn. Lúc này kiếm thế triển khai, hoàn toàn có thể nhận ra đây chính là Long Quyển Hỏa kiếm pháp của phủ thành chủ, một môn cao phẩm thú cấp chiến kỹ có thể so với Long Tượng trọng quyền. Dưới Long Quyển Hỏa kiếm pháp, cùng phong gào thét, kiếm thế, kiếm ảnh, kiếm cương ẩn trong cơn bão, cuốn về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Tử Đồng Trọng Minh điểu thi triển thú pháp Long Quyển Hỏa thiên dực trong Long Quyển Hỏa kiếm pháp. Long Quyển Hỏa thiên dực cuốn lên cơn lốc kinh hoàng, đôi cánh của nó như hai thanh đao khổng lồ, xuất hiện hai bên tiểu hoàng gà, đang vây giết nó. Chiến trường chia làm hai, nhưng đều vô cùng đặc sắc. Nhận lấy cái chết đi. Long Quyển Hỏa kiếm pháp kết hợp với ngự phong bộ, Lý Tử Phong cảm thấy mình có thể hạ gục Lý Thiên Mệnh. Kiếm chiêu của hắn thiên biến vạn hóa, dấy lên một cơn lốc lửa. Trong chốc lát, như có một cơn lốc lửa bao phủ quanh Lý Thiên Mệnh, trong ngọn lửa ẩn chứa vô số kiếm khí đang xé toạc về phía hắn. Thế công ngập trời này đã cho thấy thực lực thật sự của Lý Tử Phong. Dưới thú mạch cảnh đệ thất trọng, căn bản không ai có thể chống lại chiêu này. Chỉ riêng ngọn lửa tím thiêu đốt trong vòi rồng, đã không có mấy người chịu đựng được. Chết đi không? Ngươi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, còn ở đây âm hồn không tan. Lý Tử Phong có chút cuồng loạn. Trong lòng hắn giờ phút này lại dấy lên sự kính sợ đã từng có đối với Lý Thiên Mệnh, điều này quả thực không thể tha thứ. Nhớ lại mấy ngày trước ở Phỉ Thúy Lâu, Lý Thiên Mệnh còn là một con kiến trong mắt hắn. Khi Long Quyển Hỏa kiếm pháp của hắn hoàn toàn bao phủ Lý Thiên Mệnh, ban đầu hắn rất có lòng tin, nhưng ngay sau đó, hắn lại hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh đâu rồi? Không sai, ta chính là âm hồn không tan. Khi câu nói này vang lên bên tai, Lý Tử Phong nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Từ đầu, lạnh đến tận xương cục. Không biết từ lúc nào, một tia huyết quang đã xuất hiện ở yếu huyệt của hắn, mà sau lưng hắn là một làn sóng lửa nóng rực. Mọi người thấy rõ, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện sau lưng Lý Tử Phong, huyết hỏa thứ trong tay hắn đã đâm vào yếu huyệt của đối phương. Nếu hắn không dừng lại, Lý Tử Phong bây giờ đã chết. Thật ra, hắn không chỉ dựa vào thân pháp để làm được điều này. Lý Thiên Mệnh thực sự nắm giữ sinh tử của đối phương, là dựa vào một loại chiến kỹ cấp thú đỉnh cao nhất. Đó chính là siêu phàm thú cấp chiến kỹ. Đây là chiến kỹ mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng tu luyện, chuyên dùng để phối hợp với huyết hỏa thứ. Nó là đỉnh cao của chiến kỹ cấp thú, rất ít người có thể tu luyện thành công. Đây không phải là chiến kỹ công kích, mà là một bộ thân pháp hoàn chỉnh kết hợp với sát lục chi pháp, ý tứ là nhanh, hung, chuẩn, trong một chớp mắt dùng sức bộc phát mạnh nhất, khiến địch nhân mất mạng trong nháy mắt. Nhìn có vẻ đơn giản, Nhưng thực tế Lý Thiên Mệnh đã từng tu luyện, mỗi ngày đều diễn luyện hơn ngàn lần, đều có thể đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh không dùng huyết hỏa thứ để giết Lý Tử Phong, dù sao đây cũng là đệ đệ ruột thịt. Nhưng nhát đao tiếp theo của hắn, lại trực tiếp rạch lên cánh tay Lý Tử Phong, xoẹt một tiếng, máu tươi tuôn ra. A, Lý Tử Phong toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, cả người đã chết lặng. Bây giờ, ta có thể dạy dỗ ngươi được chưa? Mỗi khi Lý Thiên Mệnh nói một câu, huyết hỏa thứ lại lướt qua người Lý Tử Phong. Một vệt máu hiện ra, đau đến Lý Tử Phong kêu la không ngớt, sắc mặt trắng bệch. Ngươi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, có cha sinh mà không có cha dạy. Ta sẽ dạy cho ngươi cái gì là quy củ, thế nào? Ngươi nghĩ mình là con trai thành chủ thì có thể làm gì? Có thể coi mạng người như cỏ rác sao? Đệ đệ, ca ca nói cho ngươi biết, đời người vốn bình đẳng, làm người làm việc quá đáng, sẽ phải chịu báo ứng. Ngươi dùng chó hoang để gọi ta, nhưng có nghĩ đến ngày hôm nay không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là báo ứng. Nhát đao đó, sướng không? Hả? 6 câu nói liên tiếp, tổng cộng 6 nhát đao, lần lượt rạch lên tứ chi và mông của hắn. Tuy không tổn hại đến căn cơ, nhưng lại khiến Lý Tử Phong đau đến không muốn sống, thực sự biết thế nào là dạy dỗ. Thanh cương kiếm của Lý Tử Phong đã sớm rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong thoáng chốc tiếng kêu khóc kinh thiên động địa, tiếng kêu thảm tuyệt vọng đó quả thực đã dọa sợ tất cả mọi người. Bởi vì mọi người không ngờ rằng, trận chiến này lại là một màn nghiêng về một phía. Lý Tử Phong ở trước mặt hắn, vậy mà không có chút sức đánh trả nào. Đây là một trận thảm bại. Thiếu niên trên đài chiến đấu lúc này đã làm rung động trái tim của mỗi người. Càng đáng sợ hơn, khi Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khống chế Lý Tử Phong, một con chim lớn từ trên trời rơi xuống, gần như toàn thân đẫm máu, đó chính là Tử Đồng Trọng Minh Điểu. Khi Tử Đồng Trọng Minh Điểu nằm rạp trên đất rên rỉ run rẩy, một con gà con màu vàng rơi xuống người nó, miệng ngậm một túm lông vũ. Nó phun túm lông vũ ra, hùng hổ mắng, thằng ngốc thối tha nhà ngươi, không biết tắm rửa à, lông cũng toàn mùi hôi, làm lão tử đây muốn ngất vì thối. Một sinh vật bé nhỏ dễ thương như vậy, lại đánh con Tử Đồng Trọng Minh Điểu to gấp mấy chục lần thành ra thế này, cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đây là điều mà một cộng sinh thú cấp 1 có thể làm được sao? Mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh hung hãn, nhìn huyết hỏa thứ đẫm máu của hắn, rồi lại nhìn con gà con ngang ngược kia, toàn bộ phủ thành chủ rơi vào sự yên tĩnh chưa từng có. Mọi người sở dĩ im lặng, là vì lúc này không dám nói lời nào, bởi vì ai nấy đều đang nhìn phản ứng của thành chủ Lý Viêm Phong. Hôm nay vốn là ngày đại hỷ, cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung đều là để chung vui với Lý Viêm Phong, ai có thể ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Lý Thiên Mệnh ra gây rối thì thôi, mấu chốt là hắn lại còn nghiền ép đánh bại Lý Tử Phong. Giờ phút này, cả sân hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu rên hoảng sợ của Lý Tử Phong và cộng sinh thú của hắn. Tuy đều là con trai của Lý Viêm Phong, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Lý Tử Phong thắng và giành được Viêm Hoàng lệnh, đó là chung vui. Lý Thiên Mệnh, trò cười của Ly Hỏa Thành, ra đánh bại Lý Tử Phong để giành Viêm Hoàng lệnh, đó là đổ cức vào ngày vui. Cho nên, việc này chẳng khác nào ném phân và nước tiểu vào mặt Lý Viêm Phong, có thối hay không, có nhục nhã hay không, chỉ có Lý Viêm Phong tự mình rõ nhất. Thật ra Lý Thiên Mệnh cũng rất muốn biết, bây giờ Lý Viêm Phong có phản ứng gì? Những người đã coi mình là trò cười trong 3 năm qua, họ lại có phản ứng gì? Người mẹ mà hắn kính trọng nhất, nếu bà có thể đến đây, nếu bà có thể thấy hắn tự mình đòi lại công bằng, bà sẽ cười, hay sẽ khóc? Hắn muốn đưa bà đến, nhưng lại sợ cơ thể bà không chịu nổi. Nơi này có quá nhiều người khiến bà phải xấu hổ. Bà không làm gì sai, sai là ở phủ thành chủ này, sai là ở tên Lý Viêm Phong tự tư vô tình lạnh lùng này. Lần này, Lý Thiên Mệnh là vì bà mà đứng lên, cũng là vì chính mình. Lần này, là để lấy lại tôn nghiêm đã bị vứt bỏ. Lần này, là để đòi lại công đạo thuộc về mình. Tôn nghiêm của Vệ Tịnh đã biến thành trò cười trong một tờ hư thư, còn tôn nghiêm của Lý Thiên Mệnh đã mất đi 3 năm. Tất cả những gì họ đã mất, Lý Thiên Mệnh đều muốn lấy lại. Khi hắn khiến nhiều người phải kính sợ, hắn nghĩ đến mẹ mình. Nếu thấy cảnh này, bà chắc chắn sẽ rơi lệ, đó là những giọt nước mắt sảng khoái, đời người có được một màn như vậy cũng không hối tiếc. Dù cho tiếp theo có là nghịch cảnh thế nào, Lý Thiên Mệnh đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngày hôm nay, hắn như điên cuồng, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm lộ thần uy. Từ đó, trong lịch sử Ly Hỏa Thành, tuyệt đối có một ngày của hắn. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, sau khi hắn rạch 6 nhát đao lên người Lý Tử Phong, Lý Viêm Phong trên Thính Phong lâu cũng đã đứng dậy. Lão gia, mau cứu Tử Phong, mau xử tử nghịch tử này. Mạc phu nhân đã gấp đến phát khóc, bà muốn tự mình xông lên, nhưng lại không dám. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lý Viêm Phong. Trong ngày đại hỷ của hắn, xảy ra chuyện như vậy, đối với một người coi trọng mặt mũi nhất như Lý Viêm Phong, quả thực là một cái tát vào mặt. Dù sao trong Thính Phong lâu, vẫn còn rất nhiều khách mời có vai vế. Họ đều đang xem kịch vui. Tuy trước mặt không nói, nhưng chuyện như vậy, sau khi về chắc chắn sẽ bị chê cười. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được hai luồng ánh mắt nóng rực từ Thính Phong đài đang thiêu đốt trên người mình. Hắn buông Lý Tử Phong ra, Lý Tử Phong ngã xuống dưới chân hắn, sau đó như một con chó hoang bò dậy, hoảng hốt chạy trốn xuống khỏi đài, ngay cả Tử Đồng Trọng Minh Điểu cũng không thèm đoái hoài. Vệt máu trên người hắn kéo dài trên Thính Phong đài, từ vị trí của Thính Phong lâu có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, vô cùng dễ thấy. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với Lý Viêm Phong, hai ánh mắt va chạm vào nhau. Đây là lần tự hào nhất của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì chỉ có lần chạm mắt này, họ mới bình đẳng. Chỉ qua ánh mắt, hắn vẫn chưa nhìn ra được sự phẫn nộ và tức giận của Lý Viêm Phong, nhưng hắn đoán, trong lòng đối phương chắc chắn không hề thoải mái. Người đàn ông này, dù trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải cố gắng chống đỡ vì mặt mũi. Thiên Mệnh, trời muốn giao trọng trách cho người nào, ắt phải làm cho người đó khổ tâm trí, mệt gân cốt, đói thể xác, thiếu thốn trăm bề, làm xáo trộn mọi việc của người đó. Biểu hiện hôm nay của con, xứng đáng với câu nói này. 3 năm gian khổ, không những không đánh gục được con. Mọi người tưởng Lý Viêm Phong sẽ nổi giận, nhưng họ đã đánh giá thấp định lực của hắn. Hắn dùng cách này để khen ngợi Lý Thiên Mệnh, thừa nhận sự kiên cường của hắn. Dù sao cũng là con trai mình, cũng không tính là quá mất mặt. Đa tạ lời khen. Lý Thiên Mệnh nhìn người đàn ông này, người mà hắn đã gọi gần 20 năm, nhưng hôm nay hắn không thể nào gọi ra hai chữ phụ thân được nữa. Thật ra, khi hắn từ Diễm Đô trở về, đem chuyện mình bị Vua nói cho Lý Viêm Phong, mà Lý Viêm Phong đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Hắn biết, ông ta không dám đắc tội với Lôi Tôn Phủ, không thể vì mình mà ra mặt. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thất vọng tột cùng, hắn hoàn toàn không ngờ, phụ thân mình lại là người như vậy. Dù ông ta cao cao tại thượng, nắm giữ Ly Hỏa Thành, nhưng đối mặt với thế lực bá chủ như Lôi Tôn Phủ, ông ta đã chọn im lặng, chọn từ bỏ Lý Thiên Mệnh, tiện thể cũng từ bỏ mẹ của Lý Thiên Mệnh. Một người cha tự tư như vậy, thật khó cất lời. Tờ hưu thư đó là hành động tuyệt tình nhất trong đời ông ta, từng chữ trên đó, Lý Thiên Mệnh đều nhớ rõ. Tương kính như tân, rồi đâm cho một nhát dao. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, mình là con của người này, nhưng từ nay về sau, cuộc đời của hắn không muốn có bất kỳ liên quan nào đến ông ta nữa. Một câu đa tạ lời khen, chính là đường ai nấy đi. Ngươi đánh bại Tử Phong, muốn cái gì? Lý Viêm Phong cũng không định vạch mặt hắn ở đây, nên ngữ khí nghe rất bình thản, tỏ ra mình đối xử với các con rất công bằng. Nhưng ai cũng biết, ông ta đã cưới người của Lôi Tôn Phủ, Lý Thiên Mệnh và Lôi Tôn Phủ có thù sâu như biển máu. Lý Viêm Phong 3 năm trước đã lựa chọn, hôm nay không giết Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ vì cái mặt mũi chết tiệt của mình. Ngày đại hôn, trưởng tử đánh bại thứ tử, rồi mình lại xử tử trưởng tử, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Ta muốn Viêm Hoàng lệnh, ta còn muốn ông tiễn ta rời khỏi Ly Hỏa Thành, giống như 4 năm trước, lặp lại một lần là được. Sau đó cả đời này, ta sẽ không bước vào Ly Hỏa Thành nửa bước. Giọng Lý Thiên Mệnh vang và kiên định. Cuối cùng hắn cũng có tư cách nói ra những lời này. Giành được Viêm Hoàng lệnh là để trở về Viêm Hoàng học cung, để báo thù, để chữa bệnh cho mẹ. Để ông ta tiễn mình đi là vì tôn nghiêm. Hắn đã sớm nói, hắn không muốn vì tờ hưu thư đó mà cùng mẹ như chó mất chủ, rời khỏi nơi này. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều rất chấn động. Hắn vì mất cộng sinh thú mà tu vi lùi lại, không đủ tiêu chuẩn của Viêm Hoàng học cung, nên tự động rời đi, bây giờ lại muốn trở về. Hắn trở về làm gì? Hắn bây giờ là trò cười của Viêm Hoàng học cung. Lâm Tiêu Đình và Mộc Tình Tình đều là thiên tài của thiên phủ, mạnh hơn hắn cả vạn dặm, hắn không sợ, muốn đi tự rước lấy nhục sao? Nhưng có thể thấy, hắn không muốn ở lại Ly Hỏa Thành, càng không trông mong có thể hàn gắn quan hệ với thành chủ. Đúng vậy, muốn thành chủ tiễn hắn đi, chẳng qua là muốn đi một cách có tôn nghiêm hơn mà thôi. Điểm này, đứng trên góc độ của hắn cũng có thể hiểu được. Hiểu cái gì? Ta thấy là tự làm tự chịu. Hắn nếu không phải sắc gan bằng trời, quấy rối nữ nhân của Lâm Tiêu Đình, thì sao có thể hủy hoại chính mình? Thành chủ vì hắn cũng mất hết mặt mũi. Chuyện này, thành chủ căn bản không sai, là chính hắn hại mình. Ta mà có đứa con như vậy, ta cũng thấy nhục nhã. Dù sao, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình. Cứ chờ xem. Hiện tại, tất cả mọi người đang chờ quyết định của Lý Viêm Phong. Chỉ thấy hắn hơi híp mắt, sau đó nói, ngươi chẳng qua chỉ có được cộng sinh thú cấp 1, thực lực cả đời này cũng chỉ là những gì đã tu luyện cùng Kim Vũ trước kia. Thiên phú cả đời ngươi, kết thúc ở thú mạch cảnh. Ngươi dù có ở đây đánh bại Tử Phong lấy được Viêm Hoàng lệnh, Viêm Hoàng học cung cũng không thể nào nhận ngươi. Ông ta nói quả thực là lời thật lòng, ngự thú sư có cộng sinh thú cấp 1, cả đời khó có thể đột phá linh nguyên cảnh. Chuyện đó không phiền ngài quan tâm. Ta giành được hạng nhất trong cuộc tuyển chọn, nên được nhận Viêm Hoàng lệnh. Chuyện sau này tự ta chịu trách nhiệm. Thành chủ đã phế thân phận của ta, sau này cùng ta không còn quan hệ. Ta nếu có mất mặt nữa, cũng không liên lụy đến ngài. Đối với cả ngài và ta, đều là vui vẻ cả. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, một thiếu niên như hắn, lại dám bình đẳng nói chuyện với Lý Viêm Phong như vậy, chỉ riêng sự dũng cảm này đã đáng nể sợ. Phải biết cả Ly Hỏa Thành, người dám mặt cả với Lý Viêm Phong như vậy thật sự không nhiều. Quan trọng là hôm nay Lý Viêm Phong vẫn đang trong ngày vui. Xem ra, Lý Thiên Mệnh muốn đạt được mục tiêu của hắn. Gã này, những việc hắn làm hôm nay, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nói ra cũng rất có cốt khí đấy. Những tiếng chế giễu, mỉa mai đã sớm thu lại. Dù hắn từ nay không còn là người của Ly Hỏa Thành, những lời chế giễu trước kia cũng sẽ tan đi rất nhiều. Cha, Viêm Hoàng lệnh là của con, không thể cho hắn. Lý Tử Phong vùng vẫy đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, vô cùng căng thẳng. Lão gia, dù sao cũng đã làm đến mức này rồi, chi bằng mặc kệ những lời đồn đó, trực tiếp làm hắn Mạc phu nhân ghé vào tai Lý Viêm Phong nói nhỏ. Cút! Lý Viêm Phong liếc bà ta một cái, nói một chữ, dọa Mạc phu nhân co rúm lại một góc. Cảnh này đủ để tất cả mọi người hiểu, biểu hiện và yêu cầu của Lý Thiên Mệnh hôm nay, đều như những cái tát vào mặt Lý Viêm Phong. Trước mắt bao người, dường như Lý Viêm Phong chỉ có thể làm theo yêu cầu của hắn. Có thể ép Lý Viêm Phong đến mức này, Lý Thiên Mệnh hôm nay quả thực ghê gớm. Dù tiền đồ của hắn có hạn, nhưng giờ khắc này, khí thế của hắn dường như còn hào hùng hơn Lý Tử Phong, gan khí ngút trời. Xin thành chủ hãy trao Viêm Hoàng lệnh cho ta, sau đó, tiễn mẹ con chúng tôi ra khỏi thành. Lý Thiên Mệnh híp mắt, đây là sự đáp trả kịch liệt nhất của hắn đối với tờ hưu thư đó. Những ai biết rõ chân tướng đều hiểu, Lý Thiên Mệnh muốn gì. Xin hãy trao Viêm Hoàng lệnh cho tôi. Tiễn chúng tôi ra khỏi thành. Hắn nhấn mạnh, mỗi một chữ hắn nói ra, đều như búa tạ, nện mạnh vào lòng mỗi người. Sự can đảm thách thức công khai này, bỗng nhiên có một loại ảo giác vô song. Nhưng Lý Thiên Mệnh cần, mẹ của hắn càng cần hơn. Bà đã từng phong quan hơn cả Liễu Khanh khi đến Ly Hỏa Thành này, bà tuyệt đối không thể chấp nhận việc phải rời đi trong bi thảm khi tuổi già sức yếu. Là con trai, việc để Lý Viêm Phong cung tiễn, còn quan trọng hơn cả việc hắn giành được Viêm Hoàng lệnh. Khi nói những lời này, hắn nghĩ đến người phụ nữ ấy. Bà bây giờ vẫn ở trong sân, nhưng bà chắc chắn không ngủ được. Bà đang căng thẳng chờ đợi, bàn tay bà chắc chắn đang siết chặt tay vịn, bà có thể đang đứng dậy đi đi lại lại trong sân. Có lẽ bà không nói gì, nhưng làm sao bà có thể cam lòng bị đuổi khỏi Ly Hỏa Thành như vậy? Nhớ ngày xưa, bà đến đây phong quan biết bao, thời trẻ của bà, có ai có phong thái sánh được với bà? Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, sau khi bà đổ bệnh đều hóa thành hư không? Lý Viêm Phong lẩn tránh, vì để lớn mạnh gia tộc mà cưới tam thê tứ thiếp, vi phạm lời thề son sắt thuở ban đầu. Người đàn ông như vậy dù có mạnh mẽ đến đâu, nhưng hắn có thật sự là đàn ông không? Thứ hắn theo đuổi, chẳng qua là mặt mũi, danh vọng, quyền thế, và sức mạnh. Xin thành chủ, tiễn chúng tôi ra khỏi thành. Lý Thiên Mệnh nói lần cuối, đôi mắt rực lửa của hắn xuyên qua không khí, thiêu đốt trên mặt Lý Viêm Phong. Đây là lần va chạm ánh mắt chưa từng có của họ. Có lẽ trong mắt ông ta, Lý Thiên Mệnh đã thấy hai chữ nghịch tử, nhưng hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Dưới sự ép buộc như vậy, hắn đã quang minh chính đại đánh bại Lý Tử Phong theo quy tắc, hắn chính là người có thể giành được Viêm Hoàng lệnh. Đúng lúc này, Lý Viêm Phong bỗng nhiên cười. Nụ cười này của ông ta, dường như đã hóa giải hoàn hảo tất cả thế công của Lý Thiên Mệnh, khiến nhiệt huyết và dũng khí của hắn, toàn bộ đổ vào biển rộng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ông ta cười, sau đó vẫy tay với Liễu Khanh bên cạnh, Liễu Khanh hiểu ý, liền đi đến bên cạnh ông ta. Dáng người uyển chuyển của nàng nép vào người Lý Viêm Phong, cái phong tình trong từng cử chỉ, tuyệt đối diễm lệ nhất toàn thành. Mỹ nhân phong tình như vậy, dù ở đâu cũng là tiêu điểm tuyệt đối, cái vẻ lười biếng nóng bỏng đó, các cô gái khác căn bản không học được. Nàng nói đi. Lý Viêm Phong thản nhiên nói. Vâng ạ, Liễu Khanh mỉm cười, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, đôi môi hồng khẽ mở, đôi mắt nàng như biết nói, chỉ một cái chớp mắt, đã có vô hạn phong tình như hoa đào, rơi trên người Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, người trẻ tuổi không nên quá nóng nảy nha. Liễu Khanh ôn nhu nói, giọng nói dịu dàng nhưng không dung tục. Nàng không phải loại phụ nữ diễm tục, mà là mềm mại đáng yêu đến cao nhã. Phu nhân có ý gì? Đối với người phụ nữ trẻ tuổi thay thế vị trí của mẹ mình, Lý Thiên Mệnh không hề quan tâm. Người đến từ Lôi Tôn Phủ, hắn không thể nào có hảo cảm. Ý của ta là, cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung, vẫn chưa kết thúc đâu. vẫn còn một vị tiểu thiên tài của Ly Hỏa Thành, còn chưa ra sân. Liễu Khanh mỉm cười nói. Câu nói này, khiến cả sân đấu rơi vào mê mang và nghi hoặc, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Sao có thể vẫn còn người? Chẳng lẽ là chính Liễu Khanh? Điều này tuyệt đối không thể, nàng đã sớm qua 20 tuổi, và cảnh giới của nàng ít nhất cũng là linh nguyên cảnh. Như vậy, sẽ là ai? Cuộc đối thoại của vợ chồng Lý Viêm Phong, không chỉ Lý Thiên Mệnh không hiểu, mà đại đa số người có mặt đều vô cùng nghi hoặc. Thậm chí cả Mạc Phu Nhân và Lý Tử Phong cũng không biết rằng, sẽ còn có người khác tham gia cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng Học Cung. Phạm vi Ly Hỏa Thành có bao nhiêu người cạnh tranh, họ đều rất rõ. Gốc gác của mỗi người, có thể lật lại từ mấy đời tổ tiên. Lý Viêm Phong nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt lại càng thêm lạnh nhạt. Nhưng khi ông ta quay đầu, trên mặt lại tự nhiên nở một nụ cười của trưởng bối đối với vãn bối, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và che chở. Thiên Dương, tuy con từ xa đến, nhưng sau khi ta và tỷ tỷ con thành hôn, con cũng coi như là người của Ly Hỏa Thành ta. Ánh mắt ông ta khóa chặt vào một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi đang ngồi trong đám đông, thiếu niên này nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường. Người trẻ tuổi của Ly Hỏa Thành chúng ta, đa phần đều là ép ngồi đáy giếng, không biết thiên tài thật sự có tạo hóa đến mức nào. Con tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận tương đối cao, cứ xuống đây thể hiện một chút, để lũ ép ngồi đáy giếng kia mở mang tầm mắt. Lý Viêm Phong mỉm cười nói. Thiên Dương, còn không mau đi. Liễu Khanh kéo tay Lý Viêm Phong thúc giục. Mọi người cuối cùng cũng nghe rõ. Thiếu niên tên Liễu Thiên Dương này, là đệ đệ của Liễu Khanh, tự nhiên cũng đến từ Lôi Tôn Phủ. Đệ đệ của phu nhân, cũng có thể tính là người của Ly Hỏa Thành sao? Ý của thành chủ là, để đệ đệ của phu nhân đến cạnh tranh Viêm Hoàng lệnh. Đây là ý định nhất thời, hay đã sắp xếp từ trước? Rất nhiều người nghĩ kỹ mà rùng mình, vì sự sắp xếp này rõ ràng không giống như ý định nhất thời. Điều này rất có thể cho thấy, Lý Viêm Phong hôm nay vốn dĩ không định trao Viêm Hoàng lệnh cho con thứ Lý Tử Phong. Chẳng trách trước đó ông ta muốn lập thế tử lại không đưa ra quyết định cuối cùng. Hai đứa con trai đang cạnh tranh, Viêm Hoàng lệnh lại được chuẩn bị sẵn cho đệ đệ của phu nhân mới. Sự thật này, đại đa số người không dám nói, cũng không dám hỏi, nên lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn thiếu niên đến từ Lôi Tôn Phủ đứng dậy từ Thính Phong Lâu. Khi thiếu niên này xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, chỉ cần cái nhìn đầu tiên, mọi người ở đây đều có thể nhận ra, so với các thiên tài của Ly Hỏa Thành, thiếu niên này mới thực sự là rồng phượng trong loài người. Tuổi của hắn trông còn nhỏ hơn Lý Tử Phong, da dẻ trắng nõn, tướng mạo tương tự Liễu Khanh, tự nhiên anh tuấn sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt trong suốt lấp lánh như bảo thạch. Nhưng điều đáng chú ý nhất vẫn là khí chất của hắn, đó là khí chất quý tộc bẩm sinh. Chỉ có một thế lực khổng lồ như Lôi Tôn Phủ mới có thể nuôi dưỡng ra một thiên tài như vậy. So với hắn, Lý Tử Phong kiêu căng ồn ào lập tức trở nên tầm thường. Thiếu niên tên Liễu Thiên Dương này đã trực tiếp thể hiện thế nào là quý khí của con cháu thế gia, đó là một cảm giác cao không thể chạm tới. Mọi người nhìn thiếu niên này bước tới, trong mắt đều tràn đầy vẻ tán thưởng. Nhân vật như vậy, quả thực đủ để mọi người quên đi đám thanh niên của Ly Hỏa Thành. Thiên Dương, muốn Viêm Hoàng lệnh, phải tự mình đi tranh thủ đấy. Liễu Khanh chỉnh lại quần áo cho hắn, ôn nhu nói. Vâng, tỷ tỷ. Cảm ơn tỷ phu. Thiếu niên ăn nói chừng mực, trông vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, nhưng nếu vì vậy mà cho rằng đối phương yếu đuối thì đã sai lầm lớn. Sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương có ý nghĩa gì, mọi người ở đây đều hiểu. Gừng càng già càng cay. Lý Thiên Mệnh tự cho rằng đánh bại Lý Tử Phong là có thể giành được Viêm Hoàng lệnh, có thể đòi lại tôn nghiêm từ Lý Viêm Phong, nhưng hắn đã không lường trước được sự tồn tại của Liễu Thiên Dương, càng không đoán được hôm nay Lý Viêm Phong rốt cuộc muốn trao Viêm Hoàng lệnh cho ai. Mọi người chỉ cần nhìn ánh mắt tán thưởng che chở mà Lý Viêm Phong dành cho Liễu Thiên Dương là biết, ông ta đã sớm đưa ra quyết định này. Dường như ông ta chưa bao giờ tán thưởng hai đứa con trai của mình như vậy. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự trơ tráo của Lý Viêm Phong. Con người này thật sự là tuyệt đỉnh. Càng mấu chốt hơn, khi nhìn vào khuôn mặt anh tuấn như con gái của Liễu Thiên Dương, hắn dường như có một cảm giác quen thuộc. 3 năm trước, yêu nghiệt Lâm Tiêu Đình của Lôi Tôn Phủ có rất nhiều người hầu, 11, 12 tuổi cũng có. Tuy người trước mắt đã trưởng thành, nhưng Lý Thiên Mệnh đại khái vẫn nhớ được dáng vẻ của hắn 3 năm trước. Không sai, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đã từng gặp qua Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước, lúc Tiêu Đình ca ca xử tử cộng sinh thú của ngươi, ta đã có mặt ở đó. Liễu Thiên Dương được cho phép, dưới vạn người chú mục nhảy xuống khỏi Thính Phong Lâu, đôi mắt trong veo sáng long lanh trực tiếp khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là hắn. Vào thời khắc tuyệt vọng đó, Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ tất cả những người của Lôi Tôn Phủ, ghi nhớ tất cả kẻ thù, bao gồm cả đứa bé này. Đương nhiên, hôm nay hắn đã không còn là một đứa trẻ. Viêm Hoàng lệnh suýt nữa đã là của ngươi, nhưng đáng tiếc, Vì ở Diễm Đô cạnh tranh để giành Viêm Hoàng lệnh quá khó khăn, nên ta đã đi đường tắt, lấy thân phận của Ly Hỏa Thành để vào Viêm Hoàng học cung. Liễu Thiên Dương rơi xuống Thính Phong Đài, nói ra lý do hắn xuất hiện ở đây hôm nay. Tỷ phu của hắn hiện tại là thành chủ Ly Hỏa Thành, đương nhiên có thể dùng thân phận này để lấy Viêm Hoàng lệnh. Qua câu nói này cũng có thể nghe ra, Lý Tử Phong hôm nay cũng chỉ là một trò cười, hắn nhiều nhất chỉ có thể giành được vị trí thế tử, Viêm Hoàng lệnh thì đừng hòng. Thiên tài đến từ Lôi Tôn phủ này cũng là một đỉnh cao mà Lý Tử Phong không thể vượt qua. Ngươi hôm nay có chút ý vị trở lại, biểu hiện cũng không tệ, nhưng đáng tiếc chỉ là hồi quang phản chiếu. Tiêu Đình ca ca không giết ngươi, cũng là muốn xem ngươi cứ mãi mang theo hy vọng mà giãy giụa, rồi lại không cho ngươi hy vọng mà sụp đổ. Như vậy mới có thú vị, đúng không? Liễu Thiên Dương nhếch mép cười. Hắn không phải là một cậu bé ngoan, mỗi lời hắn nói, đối với Lý Thiên Mệnh đều là sự áp chế. Lý Thiên Mệnh muốn trở về Viêm Hoàng học cung, chính là để tìm đám thiên tài của Lôi Tôn Phủ, kết quả lại có một tiểu nhân như vậy, từ Lôi Tôn Phủ đến Ly Hỏa Thành. Quả thật thú vị, ta rất thích chơi trò nghịch thiên cải mệnh này, cuối cùng lại để các ngươi đến đập vỡ bong bóng của ta, rất sảng khoái đúng không? Liên quan đến mối thù này, Lý Thiên Mệnh sẽ không mất đi lý trí. Thời cơ báo thù tốt nhất, mới là lúc hắn thực sự bùng nổ. Tinh thần tự dở của ngươi cũng không tệ. Ta cũng không lãng phí thời gian nữa, để ngươi xem 3 năm qua, ta đã tiến bộ bao nhiêu. Liễu Thiên Dương vừa nói, vừa triệu hồi cộng sinh thú của mình ra. Ly Hỏa Thành lấy phi cầm làm tôn, nhưng hôm nay trên mảnh đất này, bỗng nhiên xuất hiện một con báo săn quấn quanh tia chớp. Đó là một con báo săn to lớn mà mạnh mẽ, có nanh vuốt sắc bén, trên người nó tia chớp mãnh liệt, khí tức hung sát hỗn loạn mà hùng hậu ngay khi xuất hiện đã trấn áp được rất nhiều người. Đây là cộng sinh thú cấp 5, Thiểm Điện Báo, thuộc loại tẩu thú hệ lôi điện. Lực sát thương của Thiểm Điện Báo có thể nói còn mạnh hơn Tứ Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trước kia của Lý Thiên Mệnh một chút. Nói thật, ở Lôi Tôn Phủ có thể được gọi là thiên tài, cộng sinh thú của họ khởi đầu đều là cấp 5. Ta 15 tuổi, đã là thú mạch cảnh tầng thứ 9, chỉ cách linh nguyên cảnh một bước chân. Cho nên, hôm nay người đang giãy dụa như ngươi, có muốn ta trực tiếp cho ngươi một trận thảm bại không? Liễu Thiên Dương cười hỏi. Trong nụ cười của hắn ẩn giấu sự kiêu ngạo đến từ gia tộc và huyết mạch. Đương nhiên còn có sự tự tin vào thực lực của mình. Thú mạch cảnh tầng thứ 4 đối chiến thú mạch cảnh tầng thứ 9. Chuyện viễn vông như vậy, không một ai sẽ làm. Đó không phải là dũng mãnh, đó là ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần cảm nhận khí thế của đối phương là biết, một khi giao chiến, tuyệt đối là một trận nghiền ép. Hắn có thể đánh bại Lý Tử Phong, là vì đối phương thuộc tính hỏa. Còn người trước mắt này là sấm sét lôi đình, đừng nói là Lý Thiên Mệnh, ngay cả tiểu hoàng gà hiện tại còn chưa mạnh, cũng có thể bị con Thiểm Điện Báo kia nuốt chửng một miếng. Không nói thì thử xem. Liễu Thiên Dương tung ra một chưởng phong vân động. Uy lực của chưởng này bộc phát từ thú nguyên của thú mạch cảnh tầng thứ 9, trong chốc lát sấm sét vang dội, Thính Phong Đài nổi lên một cơn lốc hung mãnh, khí tràng kinh khủng trực tiếp trấn áp xuống. Đây là một chưởng khiến người ta nghẹt thở. Lý Thiên Mệnh ngay lập tức có thể phán đoán, hắn không thể nào chịu nổi đòn tấn công cấp độ này. Đối mặt với thiên tài đến từ Lôi Tôn phủ này, hắn vừa mới tu luyện lại từ đầu quả thực còn cần rất nhiều thời gian. Đầu óc Lý Thiên Mệnh rất tỉnh táo, điều hắn cần bây giờ chính là sự bình tĩnh. Nếu mình mất lý trí, như một kẻ ngốc xông lên, nếu mình tự chiến, mẹ phải làm sao? Bà vẫn còn đang chờ mình trở về. Kim Vũ đã chết, hắn vừa mới có được cộng sinh thú mới, hắn thật sự rất thích con gà con này, hắn cũng không muốn vì một phút bốc đồng mà để nó đi vào vết xe đổ của Kim Vũ. Dưới sự trấn áp của chưởng pháp hùng hồn kia, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị ép phải lùi ra khỏi Thính Phong Đài. Làn sóng khí cuồng bạo bao phủ tới, cơn lốc vô tận lại một lần nữa trấn áp Lý Thiên Mệnh, khiến hắn lùi lại 30 bước. Chênh lệch quá lớn. Dưới sự trấn áp của năm trọng cảnh giới, điều duy nhất Lý Thiên Mệnh có thể làm được là đứng vững thân thể trong cơn bão. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, nhưng hắn không mất lý trí. 3 năm ẩn nhẫn nằm gai nếm mật, đã dạy cho hắn biết thế nào là một cuộc đi săn thật sự. Thợ săn giỏi không bao giờ đối đầu trực diện với mãnh thú khi nó mạnh nhất, mà là vào thời điểm tốt nhất, tung ra một đòn chí mạng. Kết cục hôm nay không thể thay đổi, mục tiêu cuối cùng không thực hiện được, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, ít nhất hắn đã chứng minh được bản thân, ít nhất hắn cũng đã khiến Lý Viêm Phong mất mặt vào một thời khắc nào đó. Tôn nghiêm hắn muốn, thật ra đã lấy lại được không ít, chỉ thiếu việc Lý Viêm Phong tiễn hắn ra khỏi thành mà thôi. Khi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu lên, Liễu Thiên Dương đang ngồi trên lưng con Thiểm Điện Báo, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: ngươi thực ra vẫn là một phế vật, thú nguyên trước mắt nhiều nhất cũng chỉ còn lại ở mức độ thú mạch cảnh tầng thứ 6 thôi nhỉ. Cộng sinh thú cấp 1, đời này của ngươi chỉ có vậy. Lý Thiên Mệnh, trình độ của ngươi chỉ có thế, không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ta lười chẳng buồn đánh, ngươi cút đi là được. Thấy Lý Thiên Mệnh bị Liễu Thiên Dương áp chế, mọi người chỉ có thể lắc đầu. Chênh lệch giữa Ly Hỏa Thành và Lôi Tôn Phủ thực sự quá lớn, đây là điều mà cả Lý Thiên Mệnh và Lý Tử Phong đều không thể bù đắp. Liễu Thiên Dương này còn nhỏ hơn Lý Tử Phong, nhưng lại cao hơn Lý Tử Phong hai trọng cảnh giới. Lý Thiên Mệnh hôm nay dù có trở lại kinh diễm đến đâu, trước mặt người này cũng phải cúi đầu. Ta có thể đi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mọi người vốn tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ chán nản thất vọng. Không giành được Viêm Hoàng lệnh và tôn nghiêm mình muốn, hắn sẽ vô cùng đau khổ, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh như vậy. Không ai nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn Liễu Thiên Dương, tràn ngập sự hung hãn và lạnh lùng được kìm nén. Cú trấn áp bằng một chưởng này, hắn tuyệt đối ghi nhớ. Ngươi cứ hỏi. Liễu Thiên Dương nói. Con thiểm điện báo của hắn có chút không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm trầm thấp mà nặng nề đó đủ để làm rung động lòng người. Ngươi khi nào thì rời khỏi Ly Hỏa Thành? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Lý Viêm Phong còn không dọa được hắn, huống chi là Liễu Thiên Dương này. Một tháng nữa đi. Liễu Thiên Dương suy nghĩ một chút. Tỷ tỷ hắn kết hôn, hắn cũng đã có được Viêm Hoàng lệnh, không cần thiết phải ở lại lâu như vậy. Thời gian này đối với Lý Thiên Mệnh cảm thấy là đủ. Rất tốt. Sau một tháng, cũng tại nơi này, ta muốn đánh với ngươi. Ngươi thua thì phải đưa Viêm Hoàng lệnh cho ta. Vụ cá cược này, ngươi có dám không? Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến mọi người trợn mắt há mồm. Hắn đã chủ động nhận thua, đối phương lại thiên tư tung hoành, một tháng nữa sẽ còn mạnh hơn. Còn hắn, Lý Thiên Mệnh, chẳng qua chỉ là dựa vào một con cộng sinh thú cấp 1 để kéo dài hơi tàn, hắn có tư cách gì để nói ra những lời này? Làm như thể trong một tháng này hắn có thể tiến bộ vượt bậc vậy. Liễu Thiên Dương cười. Đừng có mơ mộng nghịch thiên cải mệnh nữa, chỉ có thể tự thẩm du tinh thần một chút mà thôi. Thật ra ta đồng ý với ngươi cũng không thành vấn đề, mấu chốt là ngươi không có tư cách đó. Ngươi chỉ cần nói có đồng ý hay không. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, chuyện nhỏ. Ngươi tự tìm cơ hội đi, ta không thể vì ứng chiến mà ở đây làm rùng beng chờ ngươi được. Trong một tháng này, nếu ngươi có thể gặp được ta, cứ tùy tiện ra tay. Nếu thắng, Viêm Hoàng lệnh sẽ là của ngươi. Nhưng một khi đã đánh, ta cũng lười dây dưa với ngươi nữa, con gà con này của ngươi, ta sẽ cho thiểm ảnh của ta làm đồ ăn vặt. Nói xong câu đó, hắn đã không còn hứng thú nói nhiều với Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh chỉ cần câu trả lời này, chỉ cần hắn hứa hẹn chuyện này trước mặt mọi người. Hắn nhất định phải giữ lại cơ hội giành được Viêm Hoàng lệnh cho mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đến Viêm Hoàng học cung, mới có thể để Lý Viêm Phong tiễn họ ra khỏi thành. Còn về biến cố hôm nay, thủ đoạn của Lý Viêm Phong hôm nay, chẳng qua chỉ là trì hoãn thời gian mà thôi. Người đáng thương thực sự là Lý Tử Phong, hắn không những bị Lý Thiên Mệnh đánh bại, mà còn thực sự mất đi cơ hội giành Viêm Hoàng lệnh. Bây giờ hắn đang đờ đẫn nhìn Liễu Thiên Dương, cái cảm giác bị phụ thân vứt bỏ mà Lý Thiên Mệnh từng trải qua, bây giờ hắn chắc cũng đã cảm nhận được. Quả nhiên, người ta vẫn không nên quá đắc ý, hắn muốn trong vòng một tháng khiêu chiến Liễu Thiên Dương, để đoạt lại Viêm Hoàng lệnh. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Thành chủ đã nói, hắn hiện tại chỉ là dựa vào tu vi trước kia, cả đời chỉ có thể dừng lại ở thú mạch cảnh. Vậy tại sao còn phải ngông cuồng như vậy, làm ta cứ tưởng hắn thật sự có thể khiêu chiến thiên tài của Lôi Tôn Phủ vậy? Ngươi không hiểu rồi, phải nói mấy lời cứng rắn rồi mới đi được, không lẽ lại như chó bò ra ngoài sao? Họ cười, tất cả ánh mắt thương hại lại một lần nữa đổ về phía Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ đáng thương, một trò cười viễn vông muốn nghịch thiên cải mệnh. Chẳng trách Liễu Thiên Dương căn bản không thèm để mắt đến hắn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh tự mình biết, hắn có phải đang nói suông hay không? Hắn nhìn thoáng qua Lý Viêm Phong lần cuối. Trên Thính Phong lâu, người đàn ông đó đang ôm trong lòng vật báu trẻ tuổi. Hai người vừa nói vừa cười, vô cùng thoải mái. Tất cả sự khó chịu mà Lý Thiên Mệnh gây ra cho ông ta hôm nay đều đã bị sự xuất hiện của Liễu Thiên Dương dễ dàng xóa tan. Nhưng, cứ như vậy là kết thúc rồi sao? Có lẽ, kịch vui còn ở phía sau. Hơn nữa, có cần đến một tháng không? Dưới vạn người chú mục, Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi. Hắn có thể trở lại một lần, thì có thể hai lần, ba lần cho đến ngày đó, hắn cầm lấy Viêm Hoàng lệnh, dưới sự cung tiễn của Lý Viêm Phong rời khỏi Ly Hỏa Thành, bước lên con đường báo thù. Mặc dù đã xảy ra một vài tình tiết không mấy vui vẻ, nhưng niềm vui và sự náo nhiệt của phủ thành chủ hôm nay cũng không bị ảnh hưởng. Sau khi cuộc tuyển chọn của Viêm Hoàng học cung kết thúc, Lý Viêm Phong nhiệt tình chiêu đãi khách khứa, phu nhân mới của thành chủ cũng tỏ ra vô cùng hòa nhã. Một bữa tiệc rượu được tổ chức long trọng, hoành tráng. Sự chiêu đãi của Lý Viêm Phong đủ để mọi người quên đi chuyện vui ba ngày suýt bị trưởng tử của ông ta phá đám. Chớp mắt đã đến đêm khuya. Sâu trong phủ thành chủ, bên trong Ly Minh Các, Lý Viêm Phong mặc hồng trang tân lang. Tuổi của ông ta tuy không còn trẻ, nhưng lại có khí thế hùng hậu, tu vi cường hãn. Một đại nhân vật như vậy sánh đôi với một tuyệt thế vưu vật như Liễu Khanh, cũng có cảm giác như trời sinh một cặp. Hai người ngồi đối diện nhau. Bây giờ trời đã khuya, khách khứa đã sớm về hết, là lúc có thể nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Lý Viêm Phong tay cầm chén rượu, Liễu Khanh thì rót rượu cho ông, hai người nhâm nhi vài chén, cũng có chút tư vị. Sau khi uống rượu, gò má Liễu Khanh ửng hồng, như trái đào mật chín mọng, ngọc đến sắp chảy nước, lại phối hợp với đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng mời gọi, quả thực mỹ diệu vô song. Ngay cả ngọn gió nhẹ thổi qua cửa sổ dường như cũng trở nên khô nóng. Nhưng tiếc là Lý Viêm Phong lại ngồi ngay ngắn, vô cùng nghiêm túc, có vẻ như đang ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Phong ca, chuyện của Thiên Dương sắp tới lại phải nhờ cả vào huynh nhé. Muội muội kính huynh một chén. Liễu Khanh lại rót rượu, ngón tay thon dài của nàng cầm chiếc chén rượu men xanh, đặt lên môi đỏ uống một hơi cạn sạch. Cái cổ trắng ngọc dưới vạt áo rộng thùng thình trong ánh nến chập chờn trông vô cùng động lòng người. Không thành vấn đề, bằng vào quan hệ của ta và Lôi Tôn phủ, chuyện của Thiên Dương cũng là chuyện của ta. Muội muội cứ yên tâm. Lý Viêm Phong cũng uống cạn một chén nói. Không phải không yên tâm đâu, chủ yếu là cạnh tranh có chút kịch liệt, mà thần nguyên loại vật này có thể thúc đẩy phẩm giai của cộng sinh thú tiến hóa, thật sự quá trân quý. Huynh và ta đều biết, việc cộng sinh thú tiến hóa phẩm giai có ý nghĩa như thế nào. Liễu Khanh cảm khái nói. Quả thực rất trân quý. Phẩm giai của cộng sinh thú gần như quyết định thiên phú và giới hạn tu luyện của bất kỳ ngự thú sư nào. Cộng sinh thú của Thiên Dương là cấp 5, ở Ly Hỏa Thành này đã tính là đỉnh phong, nhưng sau này đến Viêm Hoàng Học Cung, chỉ có thể coi là tầng lớp thấp nhất. Nếu có thể tiến hóa thành cộng sinh thú cấp 6, đủ để nó trong tương lai có cơ hội tranh giành một vị trí trong thiên phủ, địa vị của nhà muội ở Lôi Tôn phủ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Lý Viêm Phong nghiêm túc gật đầu, vừa nói vừa nhìn chén rượu trong tay, rồi cầm lên mân mê. Từ xưa đến nay, mỗi khi trong thiên địa sinh ra một thần nguyên, gần như đều bị tranh đoạt. Lần này thần nguyên tuy là cấp thấp nhất, nhưng cũng là ngàn vàng khó mua. Phong ca, việc nó sinh ra ở Hỏa Lăng Sơn đúng là may mắn của chúng ta. Hỏa Lăng Sơn bao quanh Ly Hỏa Thành, là địa bàn của Phong ca, huynh đối với địa hình Hỏa Lăng Sơn rõ như lòng bàn tay. Chỉ có huynh mới có thể giúp Thiên Dương tìm được thần nguyên hiếm có này, để thiểm điện báo của Thiên Dương tiến hóa. Liễu Khanh lại rót đầy một chén cho Lý Viêm Phong, nàng chớp chớp mắt, đôi mắt quyến rũ ấy có thể nói là phong tình vạn chủng. Hỏa Lăng Sơn quá lớn, toàn là rừng sâu núi thẳm, hẻm núi vực sâu, trong đó có quá nhiều hung thú ẩn náu. Những con có thể sống sót ở Hỏa Lăng Sơn đều là những mãnh thú hung tàn, con nào cũng gặp nạn mà thức tỉnh thần thông. Để Thiên Dương một mình đi vào quả thực nguy hiểm. Lôi Tôn phủ dùng cách này để cho các tiểu bối cạnh tranh, để chúng trưởng thành trong ma luyện, chẳng trách thiên tài tầng tầng lớp lớp. Lý Viêm Phong hiếp mắt cảm khái. Đúng vậy, lần cạnh tranh này thực sự rất kịch liệt, các đệ tử trong tộc có tư cách tham gia tổng cộng có 7 người. May mắn là thực lực của Thiên Dương chiếm ưu thế nhất định trong đó. Lại thêm bên này có huynh giúp đỡ, phần thắng lớn hơn nhiều so với những người khác. Liễu Khanh mị nhãn như tơ nói. Những đệ tử cùng lứa khác của Lôi Tôn phủ khi nào thì đến? Đi theo họ, đều là cường giả của Lôi Tôn phủ phải không? Lý Viêm Phong hỏi. Hai ngày nữa sẽ đến. Ta là vì hôn sự của chúng ta nên mới được phép đến sớm. Những đứa trẻ đó cũng đều có cường giả bảo vệ, nhưng một khi đã vào Hỏa Lăng Sơn, sự ra tay của họ sẽ bị Lôi Tôn phủ hạn chế. Đến lúc đó, thử thách thực sự vẫn là bản lĩnh của lũ trẻ. Nhưng huynh quen thuộc với Hỏa Lăng Sơn, tuyệt đối có thể giúp được một phen. Vậy, ba ngày sau, ta và muội dẫn Thiên Dương, chính thức tiến vào Hỏa Lăng Sơn. Đúng, đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ cùng đi vào. Lý Viêm Phong gật đầu. Thần nguyên có 4 loại thiên, địa, huyền, hoàng. Thần nguyên cấp hoàng cơ bản nhất được sinh ra trong trời đất cũng có thể làm cho cộng sinh thú tiến hóa đến cấp 7. Thần nguyên huyền diệu như vậy, đến nay vẫn chưa ai nói rõ được lai lịch của nó, chỉ có thể coi là thượng thần ban cho. Hắn cảm khái. Thần nguyên đỉnh cấp, quả thực chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lần này thần nguyên chỉ là loại bình thường, ngay cả cấp hoàng cũng không tính, nhưng chỉ cần xuất thế là cơ bản đều sẽ bị tranh đoạt. May mà tin tức của Lôi Tôn phủ ta linh thông, mới có thể đến nhanh như vậy. Nhắc đến Lôi Tôn phủ, trong mắt Liễu Khanh tự nhiên tràn đầy vẻ tự hào. Lý Viêm Phong biết, dù đã gả đến đây, nàng vĩnh viễn cũng sẽ chỉ là người của Lôi Tôn phủ, mà không phải của Ly Hỏa Thành. Nhưng không sao cả, vì bây giờ, hắn cũng là người của Lôi Tôn phủ. Đúng rồi, chợt nhớ ra một chuyện. Huynh không cảm thấy con gà con cộng sinh thú của trưởng tử huynh mạnh đến mức có chút bất thường sao? Ý ta là, giới hạn giá trị của một cộng sinh thú cấp 1, có thể đạt đến trình độ đó không? Liễu Khanh đột nhiên hỏi. Nhìn bề ngoài, con gà này ngay cả cộng sinh thú cấp 1 cũng không tính. Nhưng dù sao nó cũng từng có chút thiên phú, ta đoán là mới miễn cưỡng có được hiệu quả đó. Mà, ta cũng chưa nhìn kỹ tinh điểm trong mắt con gà con đó, cũng có thể có 2, hoặc 3 cái cũng không chừng. Lý Viêm Phong nói. Đúng vậy, nếu là cộng sinh thú cấp 2, hoặc cấp 3 thì cũng hợp lý hơn. Liễu Khanh như có điều suy nghĩ. Không nhắc đến kẻ đó nữa, cứ để nó tự sinh tự diệt đi. Lý Viêm Phong cuối cùng nói. Đúng vậy, 3 năm trước Phong ca đã gần như có thể được Lôi Tôn Phủ công nhận. Nếu không phải do đứa con trai đó gây rối, Phong ca tuyệt đối không chỉ có địa vị như bây giờ. Liễu Khanh đi tới, ngồi lên đùi Lý Viêm Phong, đường cong yêu kiều nhất thời được phô bày đến mức tinh tế. Lý Viêm Phong hừ một tiếng. Khi Lý Thiên Mệnh từ phủ thành chủ trở về, thời tiết vốn đang trong xanh bỗng đổ mưa. Trở về sân vườn, mưa rơi ào, làm ướt sũng cây cỏ trong sân. Mẫu thân. Hắn vốn lo mẹ sẽ dầm mưa chờ đợi, nhưng thực ra hắn đã quá lo xa. Khi hắn trở về, thấy mẹ đã vào phòng và ngủ say sưa. Tâm tính thật tốt. Hắn có chút dở khóc dở cười, mình ở bên ngoài chiến đấu vì tôn nghiêm, kết quả bà lại thật sự ngủ thiếp đi. Hắn ngồi bên giường chờ, mãi đến khi màn đêm buông xuống, mẹ hắn mới tỉnh lại. Thấy Lý Thiên Mệnh bình an vô sự ngồi bên giường, bà có chút ngượng ngùng cười, rồi hỏi, Viêm Hoàng lệnh đâu, có phải sắp đi rồi không? Lý Thiên Mệnh nghe vậy mà phiền muộn, bà đối với mình không khỏi quá có lòng tin đi. Vốn đã đánh cho Tử Phong một trận, nhưng xảy ra chút biến cố, không lấy được Viêm Hoàng lệnh. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Biến cố gì vậy? Lý Thiên Mệnh bèn đem chuyện của Liễu Thiên Dương kể lại một lần. Còn phải chờ một tháng nữa à, mẹ không đợi được lâu như vậy đâu, Ly Hỏa Thành nóng quá, ta muốn đi phương Bắc ở, bà lẩm bẩm, giống như một đứa trẻ. Một tháng cũng chưa chắc đâu, con còn chưa đánh lại được tên đó. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không quan tâm, cho con nhiều nhất là nửa tháng. Bà cười có chút gian manh. Hay thật, để con nói khoác, đến lúc đó con thua, tiểu hoàng gà lại bị người ta làm đồ ăn vặt, mẹ sẽ biết thế nào là hiện thực tàn khốc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói bậy, con mèo lớn đó mà đòi ăn ta à, lão tử đây sẽ xiên chết nó. Bên cạnh, tiểu hoàng gà nhảy dựng lên, ngang ngược nói. Đừng có khoác lác nữa, hôm nay ai sợ đến mức như chuột vậy. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ. Cái gì? Ngươi nhìn lầm rồi, dù sao cũng không phải ta. Lúc đó ta đang định giết chết nó, kết quả ngươi mặc giày lôi kéo ta, bảo ta tha cho nó. Ta thấy ngươi nói tình sâu nghĩa nặng, nội tâm vô cùng cảm động, nên quyết định để con mèo lớn đó sống thêm một tháng. Tiểu hoàng gà nghiêm túc nói. Không tệ, ta tin con gà con, nó rất có bản lĩnh. Vệ Tịnh nhìn tiểu hoàng gà, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. Vẫn là nương của mình có mắt nhìn. Không giống ngươi, Lý Thiên Mệnh, mắt chó coi thường người khác. Tiểu hoàng gà nhảy vào lòng Vệ Tịnh, dương dương đắc ý nhìn Lý Thiên Mệnh. Cút đi, đây là mẹ ta, không phải mẹ ngươi, mẹ ta không sinh ra con gà con như ngươi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, gã này thật sự là lân la làm quen. Ngươi nói bậy, ta từ không gian cộng sinh của ngươi mà ra, ngươi sinh ra thì ta cũng sinh ra. Ta không phải do mẹ mình sinh, chẳng lẽ là do ngươi sinh ra à, tiểu hoàng gà đắc ý nói. Nói vậy cũng có lý. Dù sao Lý Thiên Mệnh và phần lớn ngự thú sư đều coi cộng sinh thú là huynh đệ tỷ muội thực sự. Thậm chí còn hơn cả huynh đệ tỷ muội, vì có thêm một phần tình cảm kề vai chiến đấu, cùng nhau tu luyện. Trước kia hắn coi Kim Vũ còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Bây giờ hắn và tiểu hoàng gà này tuy chỉ ở cùng nhau hơn 10 ngày, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương sinh, đã sớm có tình nghĩa sinh tử. Này, ngươi đã nhận mẹ rồi, để mẹ đặt cho ngươi một cái tên đi, cứ gọi ngươi là con gà con mãi ngươi cũng không thích nghe. Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ đến. Tên. Ta tên là Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng. Tiểu hoàng gà đắc ý nói. Tên dài quá, hơi có dấu hiệu câu chữ, đổi cho ngươi một cái tên ở nhà đi, mẹ đặt cho nó đi. Lý Thiên Mệnh nói. Mà cũng phải nói, Vệ Tịnh là người có học, đặt tên cũng không tệ. Cái tên bá đạo Lý Thiên Mệnh của hắn cũng là do bà đặt, ý là thiên chi mệnh cách. Ta sao? Vệ Tịnh nâng tiểu hoàng gà lên, suy nghĩ một hồi, rồi cười nói. Thiên Mệnh đã đi trong bóng tối 3 năm, chính là con xuất hiện, dẫn nó đến ánh sáng. Thân thể con rất nhỏ, bây giờ cũng rất yếu ớt, nhưng trên người con lại lấp lánh ánh quang, tựa như đom đóm trong đêm tối. Vậy nên đặt tên cho con là Huỳnh Hỏa, được không? Chữ Huỳnh trong Huỳnh Hỏa, là chữ Huỳnh có bộ hỏa. Vệ Tịnh bổ sung. Tên của ta là Huỳnh Hỏa sao? Tiểu hoàng gà ngẩn người, có lẽ nó đối với cái tên này, đã có cảm giác đặc biệt. Cái tên này không đủ ngông cuồng. Cũng không đủ tiện, không hợp với hình tượng của nó. Lý Thiên Mệnh vừa cười vừa nói. Ngươi cút. Lão tử đây thích cái tên này. Tiểu Hoàng Gà vội vàng nói, hận không thể mổ chết Lý Thiên Mệnh. Ha ha, từ đó, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng của hắn, có tên là Huỳnh Hỏa. Hôm nay Lý Thiên Mệnh không được coi là thành công, hắn vẫn chưa khiến Lý Viêm Phong phải cúi đầu vì mình. Hắn vốn nghĩ tối nay sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn không ngờ, mẹ hắn lại thoải mái như vậy, Tiểu Hoàng Gà lại vui vẻ như vậy, hắn cũng bị cuốn vào niềm vui đó. Có lẽ giờ khắc này, hắn cũng biết nhà là cảm giác gì. Là người mẹ luôn bảo vệ mình, vì sợ mình khó chịu mà giả vờ như không có chuyện gì, tràn đầy lòng tin vào con cái. Là người anh em có thể cười đùa, đấu khẩu, nhưng lại tình sâu như ruột thịt, đồng sinh cộng tử. Sau này hắn chắc chắn sẽ có thêm nhiều huynh đệ tỷ muội hơn, trong không gian cộng sinh còn 9 quả trứng, trong đó một quả đã có động tĩnh. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ thành viên mới này đến. Điều tiếc nuối duy nhất là, dưới ánh nến, mẹ hắn trông càng thêm già yếu. Lý Thiên Mệnh rất hoảng sợ, vì hắn không biết khi nào mình sẽ mất đi bà. Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả cái chết của chính mình. Thanh linh thảo đã hết, đây là thứ duy nhất có thể làm cho mẹ dễ chịu hơn một chút. Đêm khuya, Lý Thiên Mệnh đang trầm tư. Trước tiên gác lại chuyện Liễu Thiên Dương và Viêm Hoàng lệnh. Ta lại đi Hỏa Lăng Sơn một chuyến, xem có thể hái được thanh linh thảo nữa không. Trước khi tu vi chưa hồi phục, mỗi lần ở vòng ngoài Hỏa Lăng Sơn đều là cửu tử nhất sinh, mẹ không cho ta đi. Bây giờ tu vi đã hồi phục không ít, bà chắc sẽ không có ý kiến. Thanh linh thảo thực ra không phải là thảo dược quý giá gì, nhưng chủ yếu là quá hiếm, đối với đa số người không có tác dụng, nên trên thị trường rất khó mua được, chỉ có thể đến Hỏa Lăng Sơn thử vận may. Một hai ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết hàng ngày cho mẹ trong thời gian tới. Cộng sinh thú của bà tuy cũng bị bệnh, nhưng vào thời khắc mấu chốt, chắc vẫn có thể giúp bà một chút. Hái không được cũng không sao, nhớ về sớm một chút. Lúc rời đi, Vệ Tịnh lưu luyến nói. Thực ra bà biết thời gian của mình không còn nhiều, trong những ngày còn lại, điều bà hy vọng nhất vẫn là có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh. Nhất định. Nói xong hai chữ này, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa lên đường. Hỏa Lăng Sơn địa thế hiểm trở, non sâu rừng thẳm, là nơi hung thú ẩn mình, rắn rết đầy rẫy. Đây chính là chiến trường thực sự, nơi kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh. Dưới lớp đất đen cháy và lá khô ẩm ướt, không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt của người và thú. Nhất là vào ban đêm, khí độc dày đặc, tầm nhìn bị cản trở, độc trùng mãnh thú có thể bất thình lình lao đến. Lý Thiên Mệnh đã mất 2 ngày ở vòng ngoài Hỏa Lăng Sơn, nơi này thường không có người qua lại, linh thảo diệu dược cơ bản đã bị hái sạch. Giờ đây, hắn gan to bằng trời, quyết định tiến sâu vào trong. Không biết ở Diễm Đô có bán thanh linh thảo không, nếu không có, ta phải chuẩn bị thêm một ít mới được. Diễm Đô là thủ đô của Chu Tước Quốc, Viêm Hoàng Học Cung và Lôi Tôn Phủ đều nằm trong Diễm Đô, thống lĩnh toàn bộ Chu Tước Quốc là Chu Tước Vương tộc đương nhiên cũng ở đó. 2 ngày vất vả tìm kiếm, hắn cũng chỉ tìm được một gốc thanh linh thảo. Hy vọng trong núi sâu sẽ có nhiều hơn. Rừng sâu vô cùng nguy hiểm, ngay cả những ngự thú sư đỉnh phong lớn tuổi cũng không dám mạo hiểm tiến vào nơi sâu nhất của Hỏa Lăng Sơn. Cần phải biết rằng, hung thú khác với cộng sinh thú. Cộng sinh thú có thể giao tiếp, có trí tuệ, còn hung thú lại hoàn toàn vô tri, chỉ biết hung tàn khát máu, lớn mạnh bằng cách nuốt chửng lẫn nhau. Đây là Hỏa Linh Chi. Vào ngày thứ 3 sau khi vào sâu trong núi, Lý Thiên Mệnh và con gà vàng nhỏ phát hiện một cốc linh chi quý giá trên một vách đá treo leo khó trèo. Khi ánh mặt trời chiếu rọi, cốc linh chi này thậm chí còn bốc lên lửa. Để ta. Gà con vỗ cánh bay đi, nhanh như chớp hái được Hỏa Linh Chi. Đi mau. Lấy được Hỏa Linh Chi, Lý Thiên Mệnh lập tức mang nó rời đi, bởi phàm là thiên địa bảo vật, rất có thể đều có hung thú canh giữ. Loại linh túy này cũng rất có ích cho hung thú, nhưng chúng rất khôn ngoan, chỉ dám từ từ luyện hóa chứ không dám nuốt chửng, nếu không sẽ không chịu nổi dược lực mà nổ tung tại chỗ. Linh khí trong trời đất dồi dào, ngay cả khoáng thạch hấp thụ linh khí của địa mạch cũng có thể hình thành linh quặng, huống hồ là hoa cỏ cây cối. Dưới sự nuôi dưỡng của linh khí trời đất quanh năm suốt tháng, trên những loài hoa cỏ này dần dần xuất hiện thiên văn. Giống như linh quặng, hoa cỏ cây cối sở hữu thiên văn đều được gọi chung là linh túy. Thiên văn của chúng được phân biệt bởi 9 màu sắc, đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng. Linh túy có thiên văn màu càng về sau thì càng quý giá. Thanh linh thảo có thiên văn màu đỏ sơ sài, thuộc loại linh túy cấp thấp nhất, nhưng cũng có giá trị dược liệu rất lớn. Lý Thiên Mệnh cẩn thận quan sát gốc Hỏa Linh Chi, phát hiện trên đó có một thiên văn màu cam đang cháy rực. Thiên văn màu cam trông phức tạp và huyền ảo hơn thiên văn màu đỏ rất nhiều, cho thấy Hỏa Linh Chi là linh túy cấp 2. Tốt quá rồi, đến lúc chia của thôi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang nghĩ Hỏa Linh Chi có thể bán được bao nhiêu tiền, gà con đã trực tiếp xé nó ra làm hai mảnh, dược lực của Hỏa Linh Chi lập tức tỏa ra. Ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hơi đau đầu, xé Hỏa Linh Chi ra như vậy đúng là lãng phí. Ngươi ngốc à, lão tử đến linh quặng còn ăn sống được, huống chi là thứ dược thảo này. Gà con kinh bị liếc hắn một cái, ném cho hắn một nửa rồi há mỏ mổ lia lịa, chỉ một loáng sau nửa còn lại đã chui vào bụng nó. Qua, nóng chết ta rồi. Vừa mới khoe khoang xong, toàn thân nó đã bốc cháy, như một viên đạn pháo bay nhảy khắp nơi trong rừng sâu, trông như một quả cầu lửa. Sướng, chính là cảm giác này. Thể chất của nó quả thực đáng sợ, dược lực hung mãnh như vậy mà cũng chịu được, lúc này có lẽ nó đang dùng vĩnh hằng luyện ngục kinh để luyện hóa dược lực của Hỏa Linh Chi. Những cộng sinh thú hay hung thú khác tuyệt đối không thể ăn sống linh túy như vậy, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng mới từ từ luyện hóa hấp thu được. Lý Thiên Mệnh, có gan thì ngươi cũng xơi nó đi. Nhưng ta đoán ngươi không có gan đó đâu, hì hì. Gà con khiêu khích. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nhạt, chẳng phải chỉ là lửa thiêu ruột gan thôi sao? Cái thứ nhỏ bé này còn dám, hắn cốc sợ, dù sao vĩnh hằng luyện ngục kinh và thể chất hiện tại của hắn cũng đủ kinh khủng rồi. Hắn nuốt Hỏa Linh Chi trong vài ngụm. Vừa vào miệng, nó đã hóa thành dung nham, đốt cháy từ cổ họng xuống đến mức không còn cảm giác. Nhưng ngay sau đó là cơn đau dữ dội trong dạ dày, hắn cảm giác mình chẳng khác nào vừa nuốt sống dung nham. Hỏa Linh Chi hấp thu tinh hoa mặt trời ròng rã tháng năm mới tạo thành thiên văn màu cam, ngoài hai kẻ quái dị như bọn họ, thật sự không ai dám hấp thu kiểu này. Nhưng phải công nhận, vĩnh hằng luyện ngục thể này kháng lửa đúng là nghịch thiên, Lý Thiên Mệnh rất nhanh cũng bốc cháy, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Đương nhiên, đây cũng là cơ hội tu luyện của hắn. Hắn và gà con lúc này thú mạch tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, dựa vào dược lực hỏa diễm hùng hồn này để chuyển hóa thành vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên nóng rực, rồi cùng nhau đột phá thú mạch cảnh tầng thứ 5. Dược lực dung nham cuồng bạo sau khi hóa thành của mình thì không còn gây tổn thương nữa. Ngoại trừ lúc đầu đau đến chết đi sống lại, về sau càng lúc càng nhẹ nhàng, cho đến khi cả hai luyện hóa hoàn toàn Hỏa Linh Chi. Không ngoài dự đoán, hai người thế như trẻ tre, cùng nhau đột phá đến thú mạch cảnh tầng thứ 5. Ai, tu luyện cùng ngươi cứ có cảm giác như đang song tu, thật buồn nôn, ta muốn tìm mỹ nữ để song tu cơ. Gà con sau khi đột phá, tinh lực rõ ràng vô hạn, còn làm bộ thở dài. Lăn đi, trong rừng sâu núi thẳm này mà ngươi còn muốn tìm mỹ nữ, tìm nữ quỷ thì còn tạm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đã đến thú mạch cảnh tầng thứ 5, tu vi và chiến lực hiện tại của hắn đã bắt đầu tiệm cận với chính mình của 3 năm trước. Tốc độ này quả thực khó tin, đây là tạo hóa lớn nhất mà thái cổ hỗn độn cự thú mang lại. Với cảnh giới và thực lực bây giờ, muốn đánh bại Triệu Tử Phong, có lẽ không cần đến khả năng miễn nhiễm thuộc tính hỏa cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng so với Liễu Thiên Dương ở thú mạch cảnh tầng thứ 9, chắc chắn vẫn còn kém một chút. Nhớ tới thiếu niên kia, Lý Thiên Mệnh nheo mắt lại. Đi thôi. Luyện hóa Hỏa Linh Chi xong, bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong. Lý Thiên Mệnh tháo găng tay trái ra, con mắt thứ 3 trên cánh tay hắc ám cũng đã được hắn vận dụng. Hắn phát hiện tầm nhìn của con mắt này còn rõ hơn cả hai con mắt trên đầu cộng lại. Đừng nhìn ta, con mắt đó của ngươi nhìn ta đến tê cả da đầu. Gà con run rẩy nói. Gà thối. Mỗi lần như vậy, Lý Thiên Mệnh lại có thể nhẫn tâm chế dẻo nó. Gà con đang định phản bác thì phía trước bỗng truyền đến tiếng rầm rầm, nghe như tiếng cây lớn bị đốn ngã. Mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển, mơ hồ còn có tiếng gầm nhẹ của mãnh thú truyền đến. Là hung thú. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, tiếng gầm của hung thú hoàn toàn khác với cộng sinh thú, đó là một loại gào thét hoang dã vô tri. Hắn đến để hái thuốc, không cần thiết phải tranh đấu với hung thú. Thi thể của chúng tuy bán được tiền, nhưng nếu quá lớn sẽ rất phiền phức, ảnh hưởng đến việc hái thuốc. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định rời đi. Có điều hắn không ngờ, động tĩnh phía trước lại đang hướng về phía hắn, tốc độ lại rất nhanh. Hắn gần như lập tức thấy cây cối phía trước không ngừng đổ rạp, mùi máu tanh hôi thối của hung thú ngày càng gần. Lúc này muốn né tránh vẫn còn kịp, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cả người cứng đờ, như bị định thân, ngơ ngác nhìn về phía trước, đầu óc trống rỗng. Nữ quỷ. Gà con đứng trên đầu hắn, mắt nhìn chằm chằm phía trước, cũng rơi vào trạng thái ngây dại. Đúng vậy, hung thú đã xuất hiện, nhưng trước con hung thú, còn có một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn đang bị nó truy đuổi. Nữ quỷ mà gà con nói chính là để hình dung bóng hình xinh đẹp này. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ muốn đá bay con gà con đi, bởi vì bóng hình tuyệt mỹ này, làm sao có thể là nữ quỷ được. Đây là tiên nữ có được không? Lý Thiên Mệnh đã từng thấy vô số mỹ nhân ở Viêm Hoàng Học Cung, trong đó một tình tình đã có dung mạo khuynh thành tuyệt thế. Diễm đô quy tụ mỹ nhân của cả Chu Tước Quốc, những thiếu nữ có thiên phú đỉnh cao, thân thế xuất chúng, ai nấy đều là tuyệt sắc gia nhân. Ngay cả ở Ly Hỏa Thành, nữ tử có dung mạo xuất chúng cũng không ít, ví như Liễu Khanh vừa gả cho Lý Viêm Phong, cũng là một tuyệt thế vưu vật phong tình vạn chủng, mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười đều đủ khiến bao nam nhân thất thần. Phong tình đó cũng khiến Lý Thiên Mệnh phải nhìn thêm vài lần. Thế nhưng, với kinh nghiệm của hắn, khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang chạy tới này, thế giới của hắn như ngừng lại. Khoảnh khắc ấy hắn quên đi tất cả, quên đi sinh tử, quên đi thời gian, chỉ còn lại bóng hình này chiếm trọn cả thể xác và tâm hồn. Nữ tử này tựa như được bao bọc trong làn sương trắng tuyết. Nàng có một mái tóc đen bóng quyến rũ, trên khuôn mặt trái xoan, mỗi một đường nét ngũ quan đều phản phất như một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là đôi mắt sáng ngời, tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, vòng eo thon gọn chưa đầy một nắm tay, trông mảnh mai yếu đuối nhưng lại càng thêm quyến rũ. Làn da trắng như tuyết miệng màng tựa ngọc ôn, ánh sáng dịu dàng như ngưng tụ, vô cùng tinh tế. Cô gái như vậy, quả thực tựa như tiên nữ từ trên trời hạ xuống, như tiên nữ giáng trần, không vương bụi trần. Điều khiến Lý Thiên Mệnh cả đời khó quên nhất là, nàng khác với người thường. Làn da nàng tựa như bảo thạch ngọc trai, tỏa ra ánh sáng trong suốt, làn sương trắng bên cạnh nàng chính là do thứ ánh sáng này ngưng tụ mà thành. Hỏa Lăng Sơn âm u đáng sợ, nhưng vì sự xuất hiện của cô gái này, dường như cả khu rừng đều trở nên trong sáng và tinh khiết. Tất cả máu tanh và chết chóc, kể cả con hung thú đang truy sát phía sau nàng cũng đều biến mất. Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu, vì sao trên người một người lại có thể có thứ ánh sáng trong suốt tuyệt mỹ như vậy. Vẻ mông lung hư ảo của thiếu nữ này khiến hắn không thể suy nghĩ. Nội tâm hắn dấy lên một sự rung động khó tả, dường như hai người bọn họ đã từng quen biết, giờ phút này lại bất ngờ có một cuộc gặp gỡ định mệnh. Tuy câu chuyện gặp gỡ có phần cũ kỹ, có thể là một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm phải ánh mắt nàng, tựa như hai tinh cầu va vào nhau, hắn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, như trời đất đang nổ tung, vang lên dữ dội. Gặp được cô gái như vậy, người bạn gái của một tình tình, đều có thể quên sạch sành sanh. Cho đến hôm nay Lý Thiên Mệnh mới biết, hóa ra có một vẻ đẹp có thể khiến chúng sinh đều say đắm. Ta tuyên bố, ta đã gặp được tình yêu. Vẻ đẹp này vượt qua cả giống loài, đến gà con cũng trợn tròn mắt, cười một cách bị ổi. Nói thêm câu nữa, ta thiến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Em trai, ngươi ghen tị vì kích thước của ta lớn hơn ngươi phải không? Gà con đắc ý nói. Huỳnh Hỏa, cái dáng vẻ huênh hoang không biết tự lượng sức mình của ngươi, trông ngốc lắm. Lý Thiên Mệnh buồn cười chế giễu. Điều khiến Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc là, cô gái ấy dường như đang chạy chân trần, nhưng nhìn kỹ lại, đôi chân nàng không hề chạm đất, mà lướt đi trong không trung. Chẳng trách cái nhìn đầu tiên gà con lại tưởng là nữ quỷ. Trên người nàng có rất nhiều điều không thể tưởng tượng nổi, nhưng về cơ bản đều bị đôi chân thon dài, tròn trịa, trắng như tuyết ấy che lấp. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lúc này chỉ còn đôi chân đẹp đang không ngừng lướt đi trên không. Nàng đã thấy Lý Thiên Mệnh, thậm chí trước cả khi nhìn thấy, nàng đã khóa chặt phương hướng của hắn, có lẽ nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh từ trước. Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không để cô gái tựa tiên nữ này Hương Tiêu Ngọc vẫn ngay trước mắt mình, vì vậy hắn cũng dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía nàng. Cây cối ven đường không ngừng lùi lại phía sau, tốc độ của Lý Thiên Mệnh nhanh đến mức suýt nữa văng cả gà con ra. Nó chỉ có thể kêu ré lên, dùng móng vuốt bám chặt vào tóc Lý Thiên Mệnh, thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt trong gió. Lý Thiên Mệnh, ta nhìn thấu ngươi rồi, trọng sắc khinh bạn, ngươi cái đồ giả thú phát. Tình. Giữa những cú sốc nảy dữ dội, gà con tức giận mắng. Chỉ là Lý Thiên Mệnh coi những lời mắng mỏ của nó như gió thoảng bên tai, trong mắt hắn lúc này chỉ có cô gái ấy. Khoảng cách của họ không ngừng thu hẹp, hắn nhìn thấy càng rõ hơn, vẻ đẹp của cô gái này tuyệt đối khiến người ta nghẹt thở, ngay cả thứ ánh sáng trong suốt trên người nàng cũng thật đặc biệt. Sau đó, hắn thấy cô gái ấy cười. Khi nàng cười, khóe miệng có một lúm đồng tiền, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, nụ cười vô cùng mãn nguyện, đáng yêu mà tinh nghịch. Nàng đang cười với Lý Thiên Mệnh, nụ cười này chỉ thuộc về một mình hắn. Con hung thú sau lưng nàng quả thực đáng sợ, may mà Lý Thiên Mệnh đã kịp thời đuổi đến. Hắn vươn tay ra, lần này xông lên đương nhiên là muốn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô gái, sau đó trong nháy mắt quay về, giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nhưng, ngay tại lúc Lý Thiên Mệnh gần như ngửi thấy được mùi hương hoa biển trên người cô gái, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Hắn đang định ôm lấy eo nàng, đưa nàng thoát khỏi nguy hiểm, thì bỗng nhiên, cô gái ấy lại lao thẳng vào hắn. Vốn tưởng sẽ ngã lăn ra đất, Lý Thiên Mệnh đã cố hết sức né tránh, nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới là, khi cô gái này va vào người hắn, nàng bất ngờ vỡ tan. Đúng vậy, cả người nàng vỡ nát, trong nháy mắt tan thành mây khói. Đương nhiên, nàng không tan thành một đống thịt nát, thậm chí còn chẳng có máu tươi, nàng cứ như vậy biến mất vào người Lý Thiên Mệnh như một làn sương. Cứ như thể nàng hoàn toàn không cần Lý Thiên Mệnh cứu. Sự kiện quỷ dị như vậy, đúng là ứng với cái tên nữ quỷ của gà con, tuyệt đối khiến người ta rùng mình. Nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh có một cảm giác kỳ diệu. Cảm giác này tựa như bản thân đột nhiên trở nên điên cuồng. Hắn phát hiện cơ thể mình sinh ra một cảm giác hung mãnh, tựa như một loại cuồng hóa, hay tiềm năng được khai phá và bùng nổ. Hắn cảm nhận được. Đầu tiên là da thịt, sau khi được thái cổ hỗn độn cự thú cải tạo, vĩnh hằng luyện ngục thể của hắn vốn đã có sức mạnh hơn người thường, mà giờ đây, cảm giác sức mạnh bùng nổ trong cơ thể dường như đã tăng lên không ít. Tiếp đó là vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên. Thú nguyên có phẩm chất cao như vậy, tuy tổng lượng không tăng, nhưng bên trong thú nguyên dường như đã dung nhập một loại sức mạnh kỳ diệu. Thứ sức mạnh đó trực tiếp khiến vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên vốn đã đáng sợ lại càng thêm bùng nổ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng, mình bây giờ đã mạnh hơn trước đó ít nhất một bậc. Đây là sự mạnh lên toàn diện, và tất cả đều xảy ra sau khi cô gái kia va vào người hắn rồi vỡ tan. Hắn chỉ cần cẩn thận cảm nhận, quả thực có thể phát hiện các phương diện trong cơ thể mình đều đã được gia tăng một loại sức mạnh kỳ lạ, thứ sức mạnh đó giống như một chất xúc tác. Trời đất! Khi hắn cúi đầu xuống, bất ngờ phát hiện làn da của mình đã thay đổi. Thứ ánh sáng lộng lẫy từng có trên da cô gái, vậy mà đã chuyển sang người hắn, bây giờ toàn thân hắn đều tỏa ra ánh sáng trong suốt, rốt cuộc chuyện này là thế nào ca ca, mau tránh đi. Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. Lý Thiên Mệnh vừa nghe thấy giọng nói này, liền biết âm thanh êm tai như vậy chắc chắn là của cô gái kia. Nàng không chết, cũng không vỡ nát, vậy thì nàng ở đâu? Khi Lý Thiên Mệnh đang nghĩ vậy, giọng nói ấy lại vang lên, ca ca, đừng quan tâm em ở đâu vội, chúng ta mau chạy trốn trước đã. Bây giờ dù nàng không nói, Lý Thiên Mệnh cũng không rảnh quan tâm đến nàng. Con hung thú đang lao tới đã phát hiện con mồi mới và khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Đây là một con viên hầu cao lớn hung tàn, toàn thân mọc đầy lông vàng óng, cứng như kim châm. Thân thể nó cường tráng hùng vĩ, cơ bắp toàn thân như muốn nổ tung. Lý Thiên Mệnh biết, đây là hung thú cấp 2 Hoàng Kim Viên. Hoàng Kim Viên thuộc cấp bá chủ trong số hung thú cấp 2, sau khi trưởng thành chiến lực tương đương với thú mạch cảnh tầng thứ 8, con trước mắt rõ ràng cũng là một con đã trưởng thành. Phẩm giai của hung thú tương tự cộng sinh thú, nhưng phẩm giai của cộng sinh thú chủ yếu dựa vào tiềm năng. Cộng sinh thú trưởng thành đến cực hạn quả thực rất mạnh, nhưng nếu là cộng sinh thú mới tu luyện, thì một con cấp 6 cũng chưa chắc là đối thủ của một hung thú cấp 2 đã trưởng thành. Con Hoàng Kim Viên này hung bạo lao tới, đã không còn thời gian để ẩn núp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Mệnh và gà con đều lựa chọn chiến đấu. Lý Thiên Mệnh không còn kịp nghĩ nhiều, khi đối phương lao tới, tay trái với cánh tay hắc ám nắm lại thành quyền, hắn thi triển quỷ ảnh bộ lướt qua né được một trảo của Hoàng Kim Viên, quay người tung một quyền long tượng trọng quyền đánh vào gáy nó. Rầm. Hoàng Kim Viên phản ứng cực kỳ nhạy bén, một quyền này của Lý Thiên Mệnh đã bị cánh tay nó chặn lại. Nhưng con Hoàng Kim Viên này hoàn toàn không ngờ, một quyền của Lý Thiên Mệnh lại hùng hồn đến thế, lực lượng bùng nổ trực tiếp đánh nó lăn vài vòng. Ta mạnh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh chính mình cũng có chút mơ hồ, hắn cảm giác mình ít nhất mạnh hơn hai bậc so với lúc đánh bại Lý Tử Phong. Nhưng quan trọng là hắn chỉ mới đột phá một tầng cảnh giới, sự thay đổi này rất có thể là do cô gái kia mang lại. Ăn của lão tử một trảo. Gà con vô cùng hung mãnh, ngay lúc Lý Thiên Mệnh một quyền đánh lui Hoàng Kim Viên, nó liền lao tới, nhắm thẳng vào mắt Hoàng Kim Viên, khóa chặt điểm yếu của nó. Chiến quyết có võ pháp và thú pháp. Phần thú pháp của Long Tượng Trọng Quyền tên là Long Tượng Trọng Trảo, chiêu này gà con đã thuần thục. Đừng nhìn móng vuốt nó nhỏ, uy lực khi thi triển Long Tượng Trọng Trảo cũng vô cùng lớn. Nếu không phải vì cô gái kia, một kích này của nó cũng không khác Lý Thiên Mệnh là mấy, thậm chí còn hung hãn hơn. Lý Thiên Mệnh chớp lấy cơ hội, cũng rút huyết hỏa thứ ra xông lên. Sau khi cánh tay hắc ám xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã điều chỉnh một chút. Sau này quyền pháp, trảo pháp, chưởng pháp, hắn cơ bản đều dùng cánh tay trái hắc ám để thi triển, vì móng vuốt của thú không thích hợp để cầm binh khí. Còn huyết hỏa thứ thì vẫn dùng tay phải, dù sao tay phải vẫn là tay người, linh hoạt hơn. Dưới sự vây công hung mãnh của cả hai, con Hoàng Kim Viên có thực lực tương đương thú mạch cảnh tầng thứ 8 đã nảy sinh ý định thoái lui, vừa đứng dậy đã lập tức bỏ chạy. Loại hung thú linh trưởng này ở Hỏa Lăng Sơn như cá gặp nước, nó muốn chạy trốn thì căn bản không đuổi kịp, mà cũng chẳng có lý do gì để đuổi theo. Cứ như vậy, hiểm cảnh xem như đã được giải trừ, chỉ là Lý Thiên Mệnh vẫn còn ngơ ngác. Phải biết, nếu không có sự thay đổi sức mạnh đột ngột mà cô gái mang lại, hắn và gà con cộng lại cũng không phải là đối thủ của con Hoàng Kim Viên này. Giờ đây, trong rừng sâu đã yên tĩnh trở lại, Lý Thiên Mệnh và gà con đứng đối mặt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ha ha, cả người ngươi đang phát sáng như một tên ẻo lả. Gà con ôm bụng cười lăn lộn. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, quả nhiên mình đã có sự thay đổi. Nhưng lúc này, ánh sáng trên người hắn dần dần tan đi, chuyện không thể tưởng tượng lại xảy ra một lần nữa. Những ánh sáng lộng lẫy trên người hắn ngưng tụ lại trước mắt, chưa đầy một hơi thở, vậy mà đã một lần nữa hóa thành thiếu nữ chân trần, lơ lửng giữa không trung hư ảo. Khi cô gái này lơ lửng trước mắt, Lý Thiên Mệnh có thể nhìn nàng rõ hơn. Quả nhiên, nàng tựa như một tinh linh của thiên nhiên, đẹp đến mức không giống người. Nàng không chết, vừa rồi là nàng đã nhập vào người hắn sao? Đây còn là người sao? Đây là quỷ nhập tràng thì đúng hơn ca ca, vừa rồi cảm ơn ơn cứu mạng của huynh. Cô gái rất hay cười, dường như lúc nói chuyện cũng mang theo ý cười, lúng đồng tiền vô cùng đáng yêu, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết, đáng yêu đến rung động lòng người. Hả? Lý Thiên Mệnh đầu óc hỗn loạn, nói năng cũng không rõ ràng. Vị mỹ thiếu nữ này, đừng để ý đến hắn, hắn là một tên lưu manh thối. Gà con nhảy lên vai Lý Thiên Mệnh, nghiêm túc nói, để ta tự giới thiệu, ta là Huỳnh Hỏa, con gà chuyên giám sát tên lưu manh này. Dễ thương quá. Cô gái đưa tay đón lấy nó, đặt vào lòng bàn tay, dùng tay vuốt ve đầu gà của nó, mắt sáng lấp lánh. Mỹ thiếu nữ, đừng như vậy, ta không phải thú cưng, cũng không phải người tùy tiện. Gà con đau đầu nói. Xin lỗi nhé. Cô gái trả gà con lại cho Lý Thiên Mệnh, rồi mong đợi nhìn hắn, hỏi, ca ca có thể tặng nó cho em không? Được chứ, cầm đi đi, nhớ hái thêm ít nấm về hầm chung, đảm bảo tươi ngon. Lý Thiên Mệnh cười trên nỗi đau của người khác, tóm lấy gà con, trong lòng thầm mắng, cho mày dám tán gái trước mặt tao. Cô gái bị chọc cười, nàng thật sự rất thích cười, Lý Thiên Mệnh vô cùng thích vẻ thuần túy và đơn giản này của nàng. Cô gái năm xưa cũng từng như vậy, nhưng sau khi đến Viêm Hoàng học cung, nàng đã trải qua quá nhiều cạnh tranh và dần thay đổi. Ca ca, huynh thật hài hước, em biết nó là cộng sinh thú của huynh, em cũng chỉ đùa thôi. Cô gái tinh nghịch nói, nàng tò mò nhìn một người một gà, rồi hỏi tiếp, em tên là Khương Phi Linh, còn ca ca tên là gì à, tên hắn khó nghe lắm, tự kỷ không não, gọi là tên bỏ đi Lý Thiên Mệnh. Gà con dành lời. Thiên Mệnh ca ca. Cô gái lại cười, điểm cười của nàng thật sự rất thấp, có lẽ nàng thấy một con vật dễ thương như gà con lại nói chuyện bằng giọng lưu manh thì thật buồn cười, nhưng dáng vẻ khi nàng cười thật sự rất đẹp, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy tâm trạng hoàn toàn tốt lên, có một cảm giác như đang chìm vào sự ngọt ngào. Linh Nhi muội muội. Muội trông thật xinh đẹp. Con gà con vô liêm sỉ lại chen vào, thậm chí còn gọi thân mật người ta là Linh Nhi muội muội trước cả hắn, Lý Thiên Mệnh giờ chỉ muốn ném nó ra ngoài. Cảm ơn Huỳnh Hỏa ca ca. Cô gái này hư ảo như tiên nữ, lại tinh nghịch đáng yêu, nhưng Lý Thiên Mệnh lúc này vẫn còn ngơ ngác, cô gái tên Khương Phi Linh này, rốt cuộc là gì vậy? Linh Nhi muội muội, cộng sinh thú của muội đâu? Gà con đã không biết xấu hổ, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể mặt dày gọi thân mật. Linh Nhi không có cộng sinh thú đâu à? Trời sinh đã không có. Nàng nói về chuyện này, dường như không hề để tâm. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh lúc này cũng phát hiện, nàng giống như một người bình thường, trên người không có một chút khí tức thú nguyên nào. Không có cộng sinh thú, quả thực không thể bước vào con đường tu hành. Không có. Vậy vừa rồi ca ca, tuy Linh Nhi không có cộng sinh thú, nhưng lại có một vài bản lĩnh đặc biệt. Đây đều là bí mật của Linh Nhi, nhưng vì cảm thấy rất thân thiết với ca ca, có một cảm giác như đã từng quen biết, nên em tin tưởng huynh. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Lý Thiên Mệnh. Muội cũng có cảm giác đó sao? Lý Thiên Mệnh trong lòng rung lên, hắn cũng không biết tại sao, càng nói chuyện với nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, lại càng có một cảm giác rất dễ chịu và quen thuộc, giống như họ đã từng quen nhau. Nhưng hắn lại chắc chắn, đời này chưa bao giờ gặp nàng. Ca ca cũng vậy sao? Em cũng thấy rất kỳ lạ, vừa rồi trạng thái phụ linh của em đạt đến cấp tối đa, đây là lần đầu tiên trong trí nhớ của em đạt được cấp tối đa. Trước đây phụ linh cao nhất là với Thanh Nhi là người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em, trạng thái phụ linh cũng chỉ có cấp 6. Cô gái nhẹ nhàng nói. Phụ linh là gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Chính là quá trình nhập vào người huynh vừa rồi, để cơ thể em chuyển hóa thành linh thể. Đây là bản lĩnh đặc biệt bẩm sinh của em, có thể tăng cường các phương diện chiến đấu của huynh. Đạt đến phụ linh viên mãn, có thể tăng cường năng lực của huynh thêm khoảng một cảnh giới. Cô gái nói nghiêm túc. Nàng dường như cũng đang hồi tưởng lại lần phụ linh viên mãn này. Thần kỳ quá. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ, hắn chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Một cô gái trời sinh không có cộng sinh thú, vậy mà có thể phụ linh lên người khác, tăng cường chiến lực của người khác. Hóa ra chính mình có thể khiến nàng đạt đến phụ linh cấp tối đa, chẳng trách nàng lại tin tưởng và thân thiết với mình như vậy. Ca ca nhìn móng tay của Linh Nhi này. Nàng bỗng giơ bàn tay lên, 10 ngón tay thon dài trắng như tuyết lướt qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nhịn được đưa tay nắm lấy bàn tay nàng, cảm giác mềm mại và ấm áp, quả thực là một sự hưởng thụ. Ca ca cô gái vội vàng rụt tay lại, mặt nàng bỗng ửng đỏ, sắc hồng ấy vô cùng đẹp, vẻ e lệ của thiếu nữ khiến Lý Thiên Mệnh có chút không kìm lòng được. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh vội nói, vừa rồi quả thực không khống chế được. Huynh nhìn móng tay của em là được rồi. Sắc mặt nàng vẫn còn hồng hào, chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Lý Thiên Mệnh. Bàn tay nàng một lần nữa giơ lên, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, bất ngờ phát hiện móng tay của nàng rất khác biệt. 8 trong số 10 móng tay đều có những ký hiệu kỳ lạ, loại ký hiệu đó tương tự thiên văn, phức tạp và huyền ảo, nhìn lâu sẽ rất khó chịu. Chỉ có 2 móng tay là không có ký hiệu, chúng trong suốt như ngọc trai, bên trong dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang lưu chuyển. Họ nói, Linh Nhi sẽ có 10 loại năng lực đặc biệt, chỉ là trời sinh bị phong ấn, hiện tại đã thức tỉnh được 2 loại. Một loại chính là phụ linh, đây là móng tay phụ linh. Nàng cho Lý Thiên Mệnh xem ngón tay cái bên trái. Còn móng tay này, bên trong ẩn chứa sức mạnh của thời gian trường, em có thể thi triển một trường thời gian, khống chế tốc độ thời gian trôi qua đó. Khương Phi Linh có chút tự hào nói. Tuy nàng không phải ngự thú sư, nhưng nghe qua, 2 bản lĩnh đặc biệt này đủ để nàng trở thành tồn tại khó tin nhất Chu Tước Quốc. Hơn nữa, ai biết được 8 móng tay còn lại, khi nào sẽ được giải phong. Lý Thiên Mệnh nghe mà như lọt vào sương mù, hắn cảm thấy gặp được cô gái này quả thực như một giấc mơ. Linh Nhi, hay là cô gả cho Lý Thiên Mệnh đi, 2 chiêu này của cô mà làm phụ trợ cho Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Gà con bỗng nhiên nói. A, như vậy không tốt đâu. Cô gái ngơ ngác nói, dù sao cũng mới gặp mặt, thế này thì trực tiếp quá đừng để ý đến nó, tên này từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, nên đầu óc có vấn đề, là một tên ngốc. Lý Thiên Mệnh không nhịn được, trực tiếp nhét gà con vào lại cộng sinh không gian, nếu không nó còn nói năng linh tinh. Ta đê cái mã. Lý Thiên Mệnh ngươi không phải người, lời còn chưa mắng xong, gà con đã biến mất tâm, thật thanh tịnh. Lý Thiên Mệnh đang định phát huy thật tốt, ít nhất hắn muốn hỏi rõ thân phận của cô gái, tạo cơ hội gặp lại sau này. Không ngờ đúng lúc này, bên trái bỗng nhiên xông ra một bóng người, trực tiếp chen vào giữa 2 người, để Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài. Tiểu tặc, ngươi là ai? Người nói chuyện là một cô gái khác, giọng nói trong trẻo mà hung hãn, Lý Thiên Mệnh đoán nàng chính là Thanh Nhi mà Khương Phi Linh đã nhắc đến. Thiếu nữ tên Thanh Nhi này mình vận một bộ thanh y thanh nhã, dáng người thon dài mềm mại, da thịt như ngọc, mày ngài thanh tú, một đôi mắt long lanh tựa nước, lúc nhìn quanh linh động tự nhiên. Đừng nhìn cô nương này tuổi tác không lớn, nhưng vóc dáng phát dục lại vô cùng tốt, dưới lớp váy dài màu xanh là thân hình lả lướt tinh tế, đường cong uyển chuyển, vòng eo nhỏ nhắn có lực, vô cùng hoang dã. Những nơi cần đầy đặn lại chẳng hề thua kém so với tuyệt thế vưu vật Liễu Khanh. Hai cô gái này đứng chung một chỗ, một người như tiên tử trong mộng, không vương bụi trần. Một người như công chúa trần thế, 7 phần kiêu căng bá đạo, 2 phần đáng yêu, 1 phần yêu kiều. Khương Phi Linh với làn da phát sáng tự nhiên càng thêm thoát tục, nhưng Thanh Nhi với dáng người uyển chuyển hoang dã này cũng có dung mạo siêu phàm. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới, ở nơi hoang sơn giả lĩnh này lại gặp được 2 cô gái, ngay cả dung mạo của Thanh Nhi này, dường như cũng không kém một tình bao nhiêu, thậm chí về khí chất còn có phần vượt trội. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng Thanh Nhi là nha hoàng tỳ nữ, bây giờ xem ra rõ ràng không phải. Thanh Nhi này khí chất xuất chúng, cử chỉ toát ra khí thế kinh người. Trên người nàng có một luồng khí tức vô cùng đáng sợ, đó là khí tức và uy nghiêm của một thiên tài tuyệt đỉnh. Người trẻ tuổi như vậy, không ngoài dự đoán, dù ở Diễm Đô cũng sợ là nhân vật quyền cao chức trọng. Thanh Nhi, chị đừng dọa hắn không phải người xấu đâu. Vừa rồi em bị hung thú đuổi, còn là hắn cứu em đó. Khi Thanh Nhi cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh vội vàng kéo tay nàng nói. Thật sao? Thanh Nhi cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác. Xăm soi Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới một lượt, rồi nói, trông cũng ra dáng người đấy, nhưng đừng có mà nảy sinh ý đồ gì với Linh Nhi, mau cút đi. Xem ra kẻ này rất không thân thiện, thân phận đối phương nhất định rất cao, nên đã quen với việc miệt thị người khác như vậy. Trông xinh đẹp đấy, mà chẳng có chút lễ phép nào. Lý Thiên Mệnh vốn còn có chút hảo cảm với Thanh Nhi này, dù sao mỹ nữ ai cũng thích. Nhưng đối phương biết Lý Thiên Mệnh không có ác ý mà vẫn không hề khách khí, Lý Thiên Mệnh đương nhiên cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Ngươi nói cái gì? Có tin ta tát cho ngươi một phát không? Thanh Nhi trừng mắt nói. Khi nàng nổi giận, thú nguyên đáng sợ trên người lưu chuyển ra, đó là khí tức vượt qua thú mạch cảnh, chứng tỏ vị này rất có thể là một cường giả linh nguyên cảnh. Tuổi này mà đã đạt tới linh nguyên cảnh, ở Diễm Đô chắc chắn là nhân vật có tiếng tăm. Thanh Nhi, chị đừng bắt nạt ca ca, Linh Nhi nói cho chị một tin vui này. Ca ca! Ta nhổ vào. Thanh Nhi lại trừng Lý Thiên Mệnh một cái. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nàng chắc chắn đã coi mình là loại người xấu chuyên đi dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ. Chị có muốn nghe không? Khương Phi Linh biểu môi. Được rồi, em nói đi. Thanh Nhi bất đắc dĩ nói, xem ra quan hệ của họ rất tốt. Em vừa mới phụ linh lên người ca ca, chị đoán xem mức độ phụ linh đạt tới cấp mấy rồi. Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái nói. Phụ linh? Chẳng phải đã bảo em đừng tùy tiện bám vào người khác sao? Thanh Nhi đau đầu nói. Hung thú đuổi em cũng không có cách nào, chị mau đoán đi. Chỉ là một tên trai làng quèn ở cái chốn biên cương này, nhiều lắm là cấp 2 thôi, không thể hơn được. Thanh Nhi khinh bỉ liếc Lý Thiên Mệnh một cái. Sai rồi, chị chắc chắn không tin nổi đâu, đạt đến cấp tối đa đó, không tin chị xem này. Ngay trước mắt Thanh Nhi, Khương Phi Linh lại một lần nữa phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh, cảm giác sức mạnh bùng nổ hung mạnh ấy lại đến một lần nữa. Trời đất ơi! Thanh Nhi nhìn Lý Thiên Mệnh đang được phụ linh trước mắt, biểu cảm kinh ngạc, không nhịn được buộc miệng văn tục, trong đôi mắt đẹp trong suốt tràn đầy vẻ khó tin. Thấy chưa? Cấp tối đa đó, từ trước tới nay chưa ai làm được, mà em cảm thấy giống như đã quen biết Thiên Mệnh ca ca từ trước rồi vậy. Khương Phi Linh cười ngưng tụ lại thân hình, hài lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, mắt cười cong thành vầng trăng khuyết. Thanh Nhi thấy quan hệ của hai người họ tốt như vậy, sau khi tỉnh lại từ cơn chấn động thì nghiến răng nghiến lợi. Nàng vội vàng kéo Khương Phi Linh về bên mình, nói, Linh Nhi, em ngây thơ quá, đừng có tin lời ngon tiếng ngọt của người khác. Lúc chị không có ở đây, tên này chắc chắn đã lừa gạt em. Không có đâu à, ca ca rất có lễ phép. Khương Phi Linh nói, em trúng độc rồi. Thanh Nhi cắn môi, nói, chị nói cho em biết, đàn ông không có ai tốt cả. Em xinh đẹp như vậy, hắn đương nhiên sẽ chiều chuộng em. Hơn nữa, dù phụ linh cấp tối đa thì sao, chỉ là một thiếu niên ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, sau này hắn cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chẳng có tác dụng gì cả. Đại tỷ, cô bị mấy gã đàn ông làm tổn thương rồi à, mà nói ra những lời này. Lý Thiên Mệnh càng nhìn nàng càng khó chịu, có cần phải hạ thấp người khác như vậy không? Dù sao mình cũng đã giúp Khương Phi Linh. Ngươi muốn chết hả? Thanh Nhi đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn Lý Thiên Mệnh, khí thế của kẻ bề trên hoàn toàn bùng nổ. Thanh Nhi. Ngược lại là Khương Phi Linh nổi giận trước. Lý Thiên Mệnh còn tưởng tiểu tiên nữ này sẽ không bao giờ tức giận, nhưng mà, cô nương này dù có giận, trông cũng thật đáng yêu. Hắn cảm thấy mình có chút say mê, trong đầu toàn là hình ảnh mỗi cái chau mày, mỗi nụ cười của nàng. Thôi được rồi, chúng ta mặc kệ hắn. Lần này ra ngoài chơi quá lâu rồi, chúng ta phải mau chóng về Diễm Đô thôi. Thanh Nhi cũng không muốn làm nàng tức giận, nên giọng điệu cũng mềm xuống. Vâng ạ, Khương Phi Linh có chút thất vọng, nàng dường như không muốn quay về nơi đó lắm. Tiểu tặc, chúng ta phải đi rồi. Ta cảm ơn ngươi một lần vì đã giúp Linh Nhi, nhưng ngươi cũng dẹp mấy ý nghĩ đó đi. Ngươi và Linh Nhi không phải người cùng một thế giới, đừng có mà mơ mộng hảo huyền nữa, ngoan ngoãn về nhà trồng trọt đi. Thanh Nhi lúc nói chuyện, ánh mắt còn mang theo vẻ cảnh cáo. Đầu óc cô có vấn đề, Hà Lý Thiên Mệnh chỉ vào đầu mình. Dân đen, ta nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng run lên vì giận. Ở Diễm Đô có mấy ai dám nói với nàng như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, thể nàng động đến hắn là Linh Nhi lại giận, nàng đành phải nhịn. Linh Nhi, muội ở đâu tại Diễm Đô, sau này ta đến tìm muội. Lý Thiên Mệnh nói. Ta ở đừng nói cho hắn. Thanh Nhi bịt miệng nàng lại, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, đi Diễm Đô làm gì, với cái xuất thân quèn của ngươi, cứ an tâm ở nhà trồng trọt, sản xuất lương thực cống hiến cho Chu Tước Quốc mới là việc của ngươi. Đi. Nói xong, nàng cảm thấy vô cùng hả hê, trực tiếp kéo Khương Phi Linh chạy đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trong rừng, Lý Thiên Mệnh muốn đuổi cũng không kịp. Có điều hắn vẫn cười. Hai cô nương này thật thú vị. Tuy có một người không ưa hắn, nhưng thực chất cũng chỉ là đề phòng. Nàng chắc chắn sợ Khương Phi Linh bị Lý Thiên Mệnh lừa gạt. Dù sao cô gái tựa tiên nữ ấy, trong sáng như tuyết, không cho phép bất kỳ sự vấy bẩn nào. Sau này, nhất định sẽ có cơ hội gặp lại. Lý Thiên Mệnh cũng không lo không tìm được các nàng, với thực lực của Thanh Nhi, ở Diễm Đô chắc chắn là nhân vật tiếng tăm, mà Diễm Đô lại chính là mục tiêu tiếp theo của hắn. Sau khi họ đi, Lý Thiên Mệnh liền thả gà con ra. Lý Thiên Mệnh, ngươi giấu ta đi, có phải đã làm gì ô uế con gái nhà người ta không, đồ cầm thú nhà ngươi. Thân là cộng sinh thú của ngươi, chính là nỗi sỉ nhục của đời Huỳnh Hỏa đại gia ta. Gà con vừa ra đã líu lo không ngừng. Im đi, ta là loại người vô sỉ như vậy sao? Đúng vậy. Ngươi vô sỉ lên thì không phải là người nữa. Ta khỉ thật. Bóp chết ngươi. Lý Thiên Mệnh đưa tay tóm lấy nó, đem cảm giác hụt hẫng sau khi các cô gái đi mất trút lên người nó. Mẹ nó, ta trù ngươi sau này sinh con không có đích. Ta trù ngươi cả đời làm gà lưu manh. Ta trù ngươi chít chít kể thành 7-8 đoạn. Một người một gà rượt đuổi nhau, tuy cãi cọ ầm ĩ nhưng tốc độ tìm kiếm Thanh Linh Thảo lại không hề dừng lại. Trên tay tạm thời chỉ có một gốc, hắn vẫn cần nhiều hơn nữa. Lại qua 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đã tiến rất sâu vào Hỏa Lăng Sơn. Cây cối xung quanh cứng cáp, bụi rậm um tùm, khắp nơi đều là lá rụng dày và ẩm ướt, hoàn toàn không nhìn ra được nơi nào đang ẩn giấu độc trùng mãnh thú. 3 ngày này Thanh Linh Thảo vẫn chưa tìm được, ngược lại những linh túy khác thì đã thu được không ít. Những linh túy này đều là tài nguyên quan trọng trong địa bàn của hung thú. Hầu như nơi nào có linh túy sinh trưởng đều có mãnh thú chiếm cứ, độc trùng đầy rẫy chờ đợi linh túy trưởng thành. Hầu như tất cả linh túy hấp thụ ánh mặt trời gay gắt mà sinh ra, chứa đựng linh khí hỏa diễm, đều bị họ ăn sạch. Tu luyện trong Hỏa Lăng Sơn, thực tế còn nhanh hơn ở Ly Hỏa Thành một chút. Trước đây phải mất mấy năm mới tu luyện đến thú mạch cảnh tầng thứ 5, bây giờ chỉ khoảng 20 ngày là đã hoàn thành. Cộng sinh thú của thái cổ hỗn độn cự thú, không phải sinh ra đã mạnh đến mức nào, mà là thể hiện ở thiên phú, tạo hóa và các phương diện khác. Cho đến nay, năng lực thiên phú của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng mới chỉ bộc lộ ra chưa đến một phần vạn. Thanh Linh Thảo. Vào một buổi chiều tà, Lý Thiên Mệnh vượt qua một ngọn núi, đi vào một vùng đất bằng phẳng. Nơi đây cây cỏ rậm rạp, cỏ dại um tùm, nhưng Thanh Linh Thảo là linh túy, tuy lẫn trong cỏ dại nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Bụi Thanh Linh Thảo này rất nhiều, khoảng chừng mười mấy gốc, đối với Lý Thiên Mệnh quả thực là trọng bảo, còn quý hơn cả một túi bảo ngọc. Số lượng này đủ để hắn an tâm đưa mẫu thân đến Viêm Hoàng học cung. Trời không phụ lòng người. Có thể tưởng tượng được, khi mình mang những gốc Thanh Linh Thảo này trở về, mẫu thân nhất định sẽ rất vui, dù sao, bà cũng không cam tâm để cuộc đời này cứ thế kết thúc. Khóa chặt mục tiêu, một người một gà nhanh chóng tiến đến. Nguy hiểm. Ngay khi đến gần, Lý Thiên Mệnh nhạy bén cảm nhận được sự mạo hiểm. Cỏ dại xung quanh quá cao, rậm rạp, hoàn toàn không biết nơi nào đang ẩn giấu hung thú hung tợn. Ngay lúc họ đến gần, một tia sáng xanh bỗng nhiên bắn tới. Tia sáng lam này rất có thể là một loại gai độc, một khi bị trúng, kịch độc quấn thân còn đáng sợ hơn cả đao kiếm. Hắn và gà con vội vàng lùi lại, né tránh một kích chí mạng này. Khi họ đứng vững, chợt thấy ngay bên cạnh bụi Thanh Linh Thảo, lại có một con bọ cạp màu đen. Con bọ cạp này vô cùng lớn, to như một cái bàn tám người nằm trên mặt đất, một đôi càng giống như hai cây chù y sắc lớn. Điều khiến người ta kinh sợ nhất là cái đuôi cong vút lên cao, đó là một cái đuôi màu xanh lam, bên trên phủ một lớp giáp sắc màu xanh lam dày cộm, phần cuối cùng sắc nhọn như kim, trên đó dính thứ chất lỏng màu lam rõ ràng là kịch độc. Tia sáng lam vừa tấn công họ, hẳn là từ cái đuôi màu lam này mà ra. Hung thú. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, hắn đã cảm nhận được con bọ cạp độc này không tầm thường, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt của nó không hề hung tợn tàn nhẫn, mà lại lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, giống như ánh mắt của con người. Không phải hung thú, là cộng sinh thú. Ánh mắt tỉnh táo, nhân tính hóa, chính là biểu tượng của cộng sinh thú. Đây là cộng sinh thú cấp 5, Lam Vĩ Độc Hạt. Lý Thiên Mệnh nhớ ra rồi, hắn đã từng xem qua tư liệu về các loại cộng sinh thú, nhận ra thân phận của con Lam Vĩ Độc Hạt này. Chủng loại và thuộc tính của cộng sinh thú là một môn học vô cùng rộng lớn, và là môn bắt buộc của mỗi một ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh từ nhỏ đã bắt đầu học, nhưng cho đến hôm nay, muốn nhận biết hết tất cả các loại cộng sinh thú vẫn rất khó, vì số lượng chủng loại đã từng xuất hiện trong lịch sử thực sự quá nhiều. Cộng sinh thú được phân loại theo chủng loại và thuộc tính. Về chủng loại, đại thể có thể chia thành các loại sau: phi cầm, tẩu thú, côn trùng và loài cá. Dưới bốn loại này, lại phân chia ra vô số cộng sinh thú khác. Ngoài ra còn có một số loại đặc thù như loài bò sát, lưỡng cư, thân mềm, phân đốt, ruột khoang. Đừng nhìn những loại nhỏ này có vẻ yếu ớt, thực tế không phải vậy, có những loại sứa, rùa có thể đạt đến cấp 8, 9, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Đã từng có một loại cộng sinh thú, hình dáng là một con dung đất, nhưng tên của nó không phải dung đất, mà là địa ngục cầu long, một cộng sinh thú cửu giai. Ngự thú sư của nó cũng vô cùng đáng sợ, là một siêu cấp cường giả lừng lẫy trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn và địa ngục cầu long đã cùng nhau tạo nên một thời đại huy hoàng. Ngoài sự khác biệt về chủng loại, cộng sinh thú còn có sự khác biệt về thuộc tính. Cụ thể thì có rất nhiều, hiện nay các thuộc tính đã biết gồm có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang, ám, độc, tinh thần, âm minh, bạo tạc, nguyệt quang, mê hồn, âm thanh, tịnh hóa, sinh mệnh, biến hình, cuồng hóa, khống chế, thiết giáp. Mẫu hoàng thuộc tính cũng là đặc điểm cơ bản của cộng sinh thú, trong đó kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, thổ, phong được gọi chung là hệ nguyên tố. Cộng sinh thú hệ nguyên tố chiếm số lượng đông nhất, khoảng 99% trở lên, nhưng một số cộng sinh thú hệ hiếm đôi khi còn đáng sợ hơn. Ví dụ như hệ mẫu hoàng hiếm có, kiến chúa, ông chúa đều thuộc hệ này. Cộng sinh thú hệ mẫu hoàng có thể tự mình sinh sản ra một lượng lớn hậu duệ, tạo thành một quân đoàn chiến đấu. Nói chung, bất kỳ cộng sinh thú nào cũng có thể được quy về chủng loại cộng với thuộc tính. Ví dụ như hỏa linh điểu của Lý Tuyết Kiều là cộng sinh thú loại phi cầm hệ hỏa. Thiểm điện báo của Liễu Thiên Dương là cộng sinh thú loại tẩu thú hệ lôi điện. Mà con Lam Vĩ Độc Hạt trước mắt này, chính là cộng sinh thú loại côn trùng hệ kịch độc. Hệ kịch độc được xem là một trong những hệ hiếm, tuy không có sức mạnh của phong hỏa lôi đình, nhưng kịch độc của nó một khi nhập vào cơ thể, tuyệt đối còn đáng sợ hơn. Có cộng sinh thú, chứng tỏ có ngự thú sư tồn tại. Quả nhiên không sai, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thiếu niên gầy nhỏ mặc áo bào rộng màu xanh lục nhanh chóng chạy đến, rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh, vừa vặn dẫm lên đám thanh linh thảo. Hết chương 17. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.